Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 510 tới chương 526. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng sau khi quét một vòng, hắn lại phát hiện, trong phạm vi ngàn dặm này, những kẻ có nguyên lực mạnh mẽ thì không ít, nhưng phù sư ngoài Lâm Động và Tử Nguyệt bên cạnh thì chỉ có 2-3 người. Hơn nữa, những phù sư này cũng chỉ là tu luyện song song, chủ yếu vẫn mạnh về nguyên lực. Còn về tinh thần lực, vậy mà chỉ ở trình độ tam, tứ ấn phù sư, yếu đến đáng thương. Có thể thấy, so với số lượng tu luyện giả nguyên lực khổng lồ, số lượng phù sư quả thật ít đến đáng thương. E rằng chỉ có những nơi như Phù Cốc và Thần Tông mới có đủ số lượng phù sư. Hồn Dài Thanh trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng thịt mũi cũng là thịt, hắn không định bỏ qua. Nhìn Lâm Động bây giờ đã hoàn hồn sau cơn chấn động của trận pháp truyền tống và đang quan sát xung quanh, Hồn Dài Thanh lên tiếng, "Lâm Động, từ biệt tại đây." Nói xong, thân hình Hồn Dài Thanh liền biến mất tại chỗ. Lâm Động cũng không hề ngạc nhiên. Trước đó hắn đã biết Hồn Dài Thanh đến chiến trường viễn cổ là có mục đích khác, và niềm kiêu hãnh của hắn cũng không cho phép hắn đi theo sau Hồn Dài Thanh để nhặt nhạnh chút lợi lộc. Trước kia hắn có thể tự mình rèn luyện chém giết bên ngoài, bây giờ đến chiến trường viễn cổ này, hắn tin mình cũng có thể làm được. Lâm Động từ từ thu ánh mắt khỏi nơi Hồn Dài Thanh biến mất, rồi nhìn về phía Lâm Lang Thiên cách đó không xa. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Động, khuôn mặt Lâm Lang Thiên trở nên âm hiểm. Nhưng hắn biết mình bây giờ không thể là đối thủ của Lâm Động, nên không chút do dự, hắn cũng tách khỏi đội ngũ, dùng tốc độ cực nhanh lao về một hướng khác. Trong mắt Lâm Động lóe lên hàn quang, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo, chỉ cười lạnh một tiếng. "Hừ, cứ để ngươi sống thêm một thời gian nữa." Bóng tối bao trùm đại địa. Đêm ở chiến trường viễn cổ đặc biệt âm u và ngột ngạt. Tiếp tận chân trời xa, một vầng trăng tròn treo lơ lửng. Vầng trăng có màu đỏ nhạt, tựa như vô số lớp máu tươi đông đặc lại mà thành, khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Từng luồng nguyệt quang màu đỏ sậm từ trên cao chiếu xuống, rọi sáng mảnh đất hoang vu. Từng tiếng gầm rú trầm thấp liên tiếp vang lên trên đại địa, trong tiếng gầm ẩn chứa sự cuồng bạo nồng đậm. Đêm tối ở chiến trường viễn cổ là thời khắc cấm địa của loài người, vô số yêu thú sẽ hội tụ thành thú triều, tấn công những thành thị loài người gần nhất. Lúc này, tại một thành trì cổ xưa trên bình nguyên, nhìn từ bên ngoài, thành trì này tuy không hoa lệ như hoàng cung, nhưng trong vẻ một mặt đơn sơ lại toát lên sự cổ kính và kiên cố. Trên tường thành, hai gã đàn ông to con lực lưỡng như cột điện đang canh gác. Nhìn về phía những bóng đen vô tận không ngừng lúc nhúc và những tiếng gầm gừ mơ hồ vọng lại nơi cuối tầm mắt, một trong hai người không khỏi có chút rụt rè, nói với người bên cạnh tên là Thiết Lâm, "Thật đáng sợ, nếu thú triều kéo đến, chúng ta thật sự cản được sao?" Thiết Lâm nhìn bộ dạng run rẩy của hắn, trên mặt lộ vẻ khinh thường, chế nhạo nói, "Nhìn cái bộ dạng nhát gan của ngươi kìa. Chúng ta, Hùng Thanh Vương Triều, đã liên hợp với Huyền Mạc Vương Triều để thủ thành. Công chúa của họ là một thiên phù sư, còn đại ca của chúng ta lại có tu vi niết bàn cảnh. Có hai vị ấy trấn thủ thành trì, đám súc sinh này chỉ cần dám công thành, chắc chắn sẽ có đi mà không có về." Thiết Lâm có chút đắc ý, nhưng lại không nghe thấy lời khen ngợi của người bên cạnh, trong lòng có chút bất mãn, bất giác nhìn sang, chỉ thấy người kia lúc này đang cứng đờ, ngón tay run rẩy chỉ lên bầu trời ngoài thành. Ngươi nhìn kìa. Cái đó là gì?" Giọng của người kia tràn đầy hoảng sợ, khiến Thiết Lâm có chút không vui. "Mẹ kiếp, sao ngày nào ngươi cũng giật nảy mình thế?" Ngoài đám súc sinh kia ra thì còn có thể có Thiết Lâm bất giác nhìn theo hướng tay của người kia, liền thấy dưới vầng huyết nguyệt đỏ tươi, có một bóng người đen nhánh đang bước đi trên hư không, chậm rãi tiến về phía thành trì. Quanh người bóng đen đó còn lơ lửng một lớp sương máu vô cùng đậm đặc, gần như đã ngưng kết thành thực thể. Dù cách xa hơn 10 dặm, Thiết Lâm vẫn cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mặt. "Ực." Thiết Lâm vô thức nuốt nước bọt, trong lòng tuy không đến nỗi hoảng sợ như người bên cạnh, nhưng cũng bắt đầu bất an. Người này xem ra là đã không tìm được thành trì trước khi trời tối, một mình giết ra khỏi thú triều. Thực lực như vậy, quả là một kẻ mạnh. Không biết bằng hữu phía trước là từ vương triều nào. Mong hãy đổi hướng đi. Đêm đã khuya, thú triều đang trỗi dậy, xin thứ lỗi không thể mở cấm chế phòng hộ để bằng hữu vào thành. Mặc dù mùi máu tanh nồng nặc khiến Thiết Lâm có chút tê dại da đầu, nhưng hắn vẫn cất tiếng gọi vọng về phía người kia. Nhưng đáp lại lời của Thiết Lâm, bóng người đó vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục tiến về phía thành trì, khiến sắc mặt của Thiết Lâm và người bên cạnh trở nên khó coi. "Bằng hữu, giữa đêm vào thành là trái luật, mau lui ra, nếu không chúng ta sẽ nổ súng." Thiết Lâm cảnh cáo lần nữa, nhưng vẫn không có tác dụng. Hắn liền hừ lạnh một tiếng, "Nếu đã không biết điều, vậy thì đi chết đi." "Thiết Long, động thủ." "Rõ." Theo tiếng hét của gã đại hán còn lại, nguyên lực trên người cả hai đồng thời tuôn ra, đánh vào cây nỏ khổng lồ được khắc vô số minh văn trên tường thành. Vù vù. hai mũi tên nỏ khổng lồ dài một trượng, mang theo nguyên lực kinh khủng, xé toạc không khí, trong tiếng nổ chói tai, hung hăng lao về phía bóng người kia. Đây chính là vũ khí lợi hại để thủ thành, thí yêu nỏ, uy lực vô cùng lớn. Thành trì này có thể chống lại thú triều, phần lớn công lao đều nhờ vào thí yêu nỏ này. Thiết Lâm tin rằng, dù thực lực của bóng người kia có mạnh đến đâu, trước mặt thí yêu nỏ cũng sẽ không có tác dụng gì. Nhưng ngay sau đó, nụ cười vừa chớm nở trên mặt Thiết Lâm và Thiết Long đã tắt ngấm, cả hai trông như vừa nhìn thấy ma. Chỉ thấy hai mũi tên nỏ đầy uy lực kia, khi còn cách bóng người chưa đầy ba trượng, đã bị một luồng sức mạnh vô hình nghiền nát, hóa thành tro bụi, tan biến giữa đất trời. Trong phút chốc, cả hai mồ hôi lạnh túa ra, vẻ mặt kinh hoàng. Niết bàn, đây là cường giả Niết bàn. Thiết Long, mau phát tín hiệu, thông báo cho đại ca bọn họ. Rõ. Thiết Long cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài từ trong túi càn khôn rồi bóp nát. Nhìn lệnh bài vỡ vụn, Thiết Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vô thức lại liếc ra ngoài thành. Ánh nhìn này khiến hắn lập tức mặt không còn một giọt máu. Bởi vì bóng người kia đã mang theo huyết khí ngút trời, tiến đến ngay trước màn trắng của thành trì. Không sao, cấm chế này có thể ngăn được thú triều, thì cũng có thể ngăn được kẻ này. Thiết Lâm điên cuồng tự an ủi mình trong lòng, nhưng hành động tiếp theo của người kia đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng của hắn. Chỉ thấy người đó duỗi ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái lên màn sáng màu xanh thẳm đang bao phủ thành trì. Choang! Kèm theo một tiếng vỡ giòn tan, màn trắng đó đã ầm ầm sụp đổ. Cấm chế vừa vỡ, gần như tất cả mọi người trong thành đều cảm ứng được ngay lập tức, trong lòng ai nấy đều kinh hãi. Tuy nhiên, Thiết Lâm và Thiết Long đã không còn tâm trí để quan tâm đến phản ứng của người trong thành. Họ lúc này đang nhìn bóng người đã lên đến tường thành, không ngừng tiến về phía mình, mặt mày trắng bệch. Mùi máu tanh nồng nặc kèm theo cảm giác tử vong bao trùm khiến cả hai gần như nghẹt thở. Đại đại nhân! Đừng giết! Thiết Lâm lắp bắp lên tiếng, còn Thiết Long bên cạnh đã bị uy thế đó dọa đến không nói nên lời. Nhưng chưa kịp nói hết câu, giọng hắn đã im bặt. Cả hai cùng lúc sững sờ, bởi vì giờ khắc này họ cuối cùng cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của người tới, đó là một gương mặt tuyệt mỹ đến mức không ngôn từ nào tả xiết. Trong phút chốc, đầu óc cả hai trống rỗng. Nhưng chưa kịp phản ứng, họ chỉ cảm thấy cổ mình chợt đau nhói, sau đó tầm mắt đảo lộn, dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Người kia ánh mắt bình thản nhìn hai thi thể đầu lìa khỏi cổ, rồi một vầng sáng bạc yếu ớt lóe lên giữa mi tâm, bao phủ lấy đầu của hai người. Ngay sau đó, một luồng tinh thần lực vô cùng yếu ớt từ mi tâm hai người trôi ra, từ từ rơi vào lòng bàn tay người kia. Nhìn luồng linh hồn lực trong lòng bàn tay, yếu ớt đến mức gần như sắp tan biến theo gió, hắn khẽ nhíu mày. Tuy tạo hóa cảnh không tu luyện tinh thần, nhưng vẫn sẽ sản sinh ra một chút tinh thần lực. Có điều quá yếu, thậm chí không thể ngưng tụ thành hình. Vẫn phải là phù sư sao? Người kia khẽ lẩm bẩm. Hắn tự nhiên chính là hồn dài thanh, sau khi tách khỏi Lâm Động, đã không quản ngày đêm, không màng thú triều, vượt qua nhiều thành trì, cuối cùng đã đến được tòa cổ thành này. Nơi đây chính là nơi hắn cảm ứng được có dao động tinh thần lực mạnh nhất. Thôi kệ, thịt mũi cũng là thịt. Nơi này nhiều người như vậy, tinh thần lực của tất cả gộp lại, chắc ít nhiều cũng hơn được một phù sư hồn dài thanh luyện hóa hai luồng tinh thần lực trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn thành thị đang náo động, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng đúng lúc này, trong thành đột nhiên có một luồng nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ bùng lên, cuốn về phía hắn. Luồng nguyên lực này khí tức hỗn tạp, không phải của một người, mà là do nhiều người hội tụ lại. Hồn dài thanh thấy vậy, dừng bước, nhìn về phía trong thành, chỉ thấy nơi đó có mấy chục bóng người đang lăng không bay tới. Rất nhanh, nhóm người này đã đến được cổng thành, dẫn đầu là một nam một nữ. Người nam mặc y phục hoa lệ, gương mặt tuấn lãng, phong thái nho nhã. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía hồn dài thanh lại lộ ra vẻ lạnh lẽo và sát ý, còn người nữ thì mặc một bộ váy màu xanh nhạt, vóc dáng yêu kiều được tôn lên đầy đặn, gương mặt tinh xảo, nhưng khí chất lại lạnh lùng. Giữa hai hàng lông mày cũng mang một vẻ băng giá, có chút tương tự với Lăng Thanh trước khi hồn dài thanh mới gặp, lại là một mỹ nhân băng sơn. Hai người họ dĩ nhiên chính là đại ca Sắc Vô Mệnh và công chúa của Huyền Mạc Vương triều Liễu Như Khói mà Thiết Lâm lúc nãy đã nhắc tới. Bằng hữu quá đáng rồi. Đêm khuya phá thành, còn giết hại tộc nhân của ta. Nếu chuyện này không có một lời giải thích, đừng trách Thiết Mổ hạ thủ vô tình. Sắc Vô Mệnh nhìn cấm chế thành trì đã vỡ tan tành và hai thi thể trên tường thành, sắc mặt có chút khó coi, âm trầm nói với hồn dài thanh. Thế nhưng, hồn dài thanh lại không để ý đến lời của gã đàn ông kia, mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực và tham lam. Chính là nàng. Luồng dao động tinh thần mạnh mẽ mà hồn dài thanh cảm ứng được lúc trước, chính là do người phụ nữ này phát ra. Bị hồn dài thanh nhìn chằm chằm như vậy, Liễu Như Khói nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Quả thật dung mạo của hồn dài thanh rất đẹp, rung động lòng người, nhưng đối với hành vi phá thành giữa đêm của hắn, Liễu Như Khói không có nửa điểm hảo cảm. Cộng thêm ánh mắt trần trụi của Hồn Dài Thanh, càng khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Quả nhiên trên thế giới này, chỉ có sắc vô mệnh là khác biệt. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà ánh mắt chàng nhìn nàng chưa bao giờ có tà niệm, vô cùng trong sáng. Hơn nữa, hành vi lại đúng mực, phong thái nho nhã, ở bên chàng khiến Liễu Như Khói cảm thấy như được tắm gió xuân. Trong lòng vừa so sánh sắc vô mệnh với Hồn Dài Thanh, lập tức thấy rõ cao thấp. Sắc vô mệnh hoàn hảo về mọi mặt, còn Hồn Dài Thanh chỉ có một cái vỏ bọc đẹp đẽ, nhưng bên trong lại chứa một linh hồn vô cùng bẩn thỉu. Nhưng Liễu Như Khói không biết rằng, thứ khiến Hồn Dài Thanh sinh lòng tham lam không phải là gương mặt xinh đẹp và vóc dáng yêu kiều của nàng, mà là linh hồn của nàng. Chỉ cần ngửi thôi, đã thấy thật ngon rồi. Hồn Dài Thanh nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lưỡi cũng bất giác liếm môi. Mặc dù ý tứ khác, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Hồn Dài Thanh đang thèm muốn sắc đẹp của Liễu Như Khói. Sắc mặt Liễu Như Khói trở nên lạnh hơn, một luồng tinh thần lực bàng bạc từ quanh thân nàng bắn ra, giọng nói lạnh như băng từ từ vang lên, sâu bọ. Ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm. Sắc mặt sắc vô mệnh cũng không tốt. Kẻ này không chỉ phớt lờ lời nói của hắn, không coi hắn ra gì, mà còn trêu ghẹo người phụ nữ hắn xem trọng. Chuyện này ai mà nhịn được? Như Khói, đừng giận. Hắn chỉ muốn chọc giận muội, gây sự chú ý của muội thôi, đừng mắc bẫy. Loại tôm tép này cứ giao cho ta là được. Liễu Như Khói nghe vậy, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Suy nghĩ kỹ lại, nàng thấy sắc vô mệnh nói không sai, lập tức ánh mắt nhìn Hồn Dài Thanh càng thêm lạnh lùng và khinh thường. Sắc vô mệnh thấy thế mỉm cười, rồi nhìn về phía Hồn Dài Thanh, sắc mặt lạnh đi, hừ lạnh một tiếng, chết đi cho ta. Huyền Viêm Ô Nguyên Chưởng. Ầm. Sắc vô mệnh đột ngột đạp mạnh vào không khí, trong tiếng nổ kinh người, hắn nhảy lên, trong tay ngưng tụ ngọn lửa hừng hực, mặt mang sát ý vô biên, một chưởng đánh về phía Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh nghe vậy ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc qua luồng nguyên khí nóng rực phía trên, tay áo khẽ phất, một luồng khí lạnh từ xung quanh bốc lên. Trong nháy mắt, luồng khí đó đã bao bọc lấy sắc vô mệnh đang lao tới. Cái gì? Khoan, luồng hàn khí đó trong nháy mắt đã dập tắt ngọn lửa quanh thân sắc vô mệnh. Đồng thời, một luồng tử khí cực hạn cũng hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, không còn giữ được bình tĩnh mà định kinh hô. Nhưng tiếng hô của hắn còn chưa cất lên, cả người đã hoàn toàn bị hàn khí ăn mòn, toàn thân biến thành màu đen, từ trên không trung rơi xuống, rơi sầm xuống tường thành, vỡ tan thành một vũng nước đen. Trạng thái chết vô cùng quỷ dị, sắc vô mệnh từ đầu đến cuối, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cảnh tượng này khiến cả sân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Liễu Như Khói lúc trước còn mặt lạnh như băng, mắt lộ vẻ chán ghét, giờ cũng trở nên ngây dại. Đồng thời, một luồng khí lạnh thấu xương cũng bao phủ lấy tâm trí họ. Ngươi ngươi giết chàng. Liễu Như Khói không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Sắc vô mệnh là cường giả nhị nguyên niết bàn, vậy mà lại chết một cách đơn giản như vậy. Hồn Dài Thanh mỉm cười gật đầu với Liễu Như Khói. Nụ cười này vô cùng đẹp, nhưng trong mắt Liễu Như Khói, nó còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Mắt nàng nhuốm màu hoảng sợ, chân ngọc bất giác lùi lại vài bước. Hồn Dài Thanh cười tiến lại gần, mối đe dọa tử vong khiến Liễu Như Khói bước chân loạn choạng, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy có người đỡ lấy mình. Hoàng hồn nhìn lại, nàng thấy Hồn Dài Thanh đã vòng tay ôm lấy eo nàng. Hồn Dài Thanh ghé sát đầu vào mặt Liễu Như Khói, hít một hơi thật sâu, rồi bất giác cảm thán, thật là một món ngon hiếm có. Nếu là ngày thường, bị đối xử như vậy, nàng chắc chắn sẽ nổi điên. Nhưng bây giờ, dưới sự uy hiếp của cái chết, nàng không dám hó hé, thậm chí còn thầm may mắn vì dung mạo của mình đã giúp nàng thoát nạn. Mặc dù trong lòng vô cùng chán ghét chuyện sắp xảy ra, nhưng khi ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hồn Dài Thanh, sự kháng cự của nàng cũng giảm đi rất nhiều. Hồn Dài Thanh không biết những suy nghĩ trong lòng Liễu Như Khói, hắn ôm eo nàng, từ từ bay lên trên trung tâm thành thị, dưới ánh mắt kinh hoàng của vô số người, nở một nụ cười lạnh lẽo. Món chính dĩ nhiên phải để cuối cùng. Vậy thì, hãy bắt đầu bằng vài món khai vị nhé. Theo luồng hàn khí lạnh lẽo từ dưới chân Hồn Dài Thanh lan ra, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ thành trì. Sau đó, cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết kinh thiên động địa, tất cả những thiên chi kiêu tử từ các vương triều tụ họp trong thành trì này đều bỏ mạng. Nhìn thành trì trong phút chốc trở nên tĩnh mịch, gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Khói đã hoàn toàn trắng bệch vì sợ hãi. Nàng là công chúa cao quý của một triều đại, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nào đã từng chứng kiến cảnh tượng thê thảm như vậy. Hôm nay, một góc tàn khốc của thế giới tu luyện đã thực sự mở ra trước mắt nàng, khiến tay chân nàng lạnh buốt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Hồn Dài Thanh không để ý đến sự khác thường của Liễu Như Khói, hắn phất tay, luồng tinh thần lực còn sót lại sau khi toàn bộ thi thể trong thành chết đi liền bị hắn hút vào tay. Nhìn khối quang cầu được hội tụ từ hàng chục luồng tinh thần lực, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Ánh sáng huỳnh quang của khối cầu chiếu lên gương mặt Hồn Dài Thanh, quang ảnh đang xen, khiến Liễu Như Khói bên cạnh cảm thấy một luồng khí lạnh ác độc bao trùm toàn thân. Là một thiên phù sư, nàng tự nhiên có thể nhận ra khối quang cầu trong tay Hồn Dài Thanh là vật gì. Chỉ vì thứ này mà Hồn Dài Thanh đã tàn sát toàn bộ thiên kiêu trong thành. Thủ đoạn hung ác tàn bạo như vậy, nàng quả thực chưa từng nghe, chưa từng thấy. Hắn họ đều chết cả rồi, chúng ta đi thôi, giọng Liễu Như Khói run rẩy. Những thi thể tàn khốc bên dưới khiến nàng cảm thấy như ngồi trên đống lửa, nếu cứ ở lại đây, e rằng tâm trí nàng sẽ sụp đổ. Đi. Còn thiếu một mình ngươi, muốn đi đâu? Giọng nói đầy vẻ trêu chọc của Hồn Dài Thanh khiến cơ thể Liễu Như Khói lập tức cứng đờ. Nàng đột ngột quay đầu, đối mặt với vẻ mặt như cười như không của hắn. Giờ khắc này, nàng cuối cùng đã hiểu, Hồn Dài Thanh căn bản không phải thèm muốn sắc đẹp của nàng, mà là thèm muốn tinh thần lực mạnh mẽ của một thiên phù sư như nàng. Không, không cần. Đừng giết ta. Ta sẽ làm người phụ nữ của ngươi không? Làm nữ bột của ngươi, ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm. Ngươi đừng giết bột. Tí tách lắc lắc vết máu trên tay, Hồn Dài Thanh tùy ý ném thân thể mềm mại không đầu nhưng vẫn còn hơi ấm sang một bên. Sau đó, hắn mới nhìn chằm chằm đầy nóng bỏng vào luồng tinh thần lực đang lơ lửng trước mặt, còn hùng hậu hơn cả khối quang cầu trong tay hắn. Không chút do dự, hắn hợp hai khối quang cầu làm một rồi nuốt chửng, sau đó cứ thế ngồi xếp bằng trên không trung, nhắm mắt luyện hóa luồng tinh thần lực kinh khủng này. Không biết bao lâu sau, mặt trời đã lên cao, đại địa đã sáng trở lại, thú triều cũng đã rút lui. Trên bầu trời của tòa thành đã thành phế tích, Hồn Dài Thanh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Một tia tinh quang sáng ngời lóe lên trong đôi đồng tử sâu thẳm của hắn. Hồn tộc. Thật là một vài ký ức thú vị. Xem ra ta đoán không sai, chỉ cần có đủ tinh thần lực, việc khôi phục linh hồn không phải là chuyện khó. Hồn Dài Thanh lấy ra tấm lệnh bài mà trước đó đã phát hiện cùng thanh đàn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt gỗ thô ráp, miệng lẩm bẩm. Một lúc sau, sắc mặt Hồn Dài Thanh lại trở về vẻ lãnh đạm. Hắn cất lệnh bài, từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn tòa thành đã thành phế tích, thầm nghĩ, lần này linh hồn khôi phục không tệ, thậm chí còn xuất hiện một vài đoạn ký ức mơ hồ, nhưng phần lớn là nhờ vào linh hồn của người phụ nữ kia. Tinh thần lực của những kẻ không phải phù sư này tuy có tác dụng nhưng vẫn quá yếu, có còn hơn không? Hơn nữa, tình hình của các tông phái kia không rõ, nếu tàn sát bừa bãi, e sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết, lợi bất cập hại. Sau này vẫn nên tập trung vào các phù sư thì hơn. Đang suy nghĩ, Hồn Dài Thanh cũng không nán lại trên phế tích này quá lâu, hắn hóa thành một bóng ảnh hư ảo, rồi biến mất tại chỗ. Nửa tháng sau, một thành trì cổ xưa nguy nga, tọa lạc giữa những dãy núi giao nhau, tựa như một con mãnh thú thời hồng hoang đang nằm phủ phục, trở thành một lá chắn thiên nhiên, ngăn cách đất trời. Trong thành trì đó, dù cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được vô số luồng khí tức mạnh mẽ. Đây là một tòa cổ thành cực kỳ hùng mạnh. Lúc này, một nam tử mặc huyền bào, thân hình thon gầy, gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện ở cổng thành. Người này dĩ nhiên là Hồn Dài Thanh. Trong nửa tháng qua, hắn đã đi gần hết nửa đầu của chiến trường cổ. Tất cả các phù sư mà hắn cảm ứng được trên đường đi đều không một ai thoát khỏi tay hắn. Tuy nhiên, vì trong lòng có chút lo lắng, hắn cũng không lặp lại hành vi tàn sát bừa bãi như trước. Thành trì mà hắn đến bây giờ lại không có phù sư mạnh mẽ nào, nhưng đây lại là một tòa cổ thành cực kỳ quan trọng trong chiến trường cổ. Rất nhiều thông tin về chiến trường cổ đều được lan truyền từ nơi này. Phù sư vốn đã cực kỳ hiếm, mà những ngày qua, những phù sư đó lại bị Hồn Dài Thanh gặp một người nuốt một người, gần như không thể tìm thấy. Vì vậy, Hồn Dài Thanh đành phải đến đây xem có thể dò hỏi được chút tin tức nào không. Vừa vào trong thành, dung mạo của Hồn Dài Thanh lập tức thu hút không ít sự chú ý, nhiều người đều ngẩn ra vì vẻ đẹp tuyệt sắc của hắn. Nhưng rất nhanh, một số người trong đó dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức đại biến. Là huyết đồ phù. Cái gì? Huyết đồ phù. Có người kinh hô, cũng có người không hiểu. Huynh đệ, huyết đồ phù là gì? Sao lại sợ đến thế? Người kinh hô lúc nãy nghe vậy, vừa định giải thích, lại bất ngờ thấy Hồn Dài Thanh nghe tiếng liền liếc mắt nhìn qua. Hắn lập tức mặt mày tái nhợt, không dám nói nhiều lời, quay người bỏ đi, chỉ để lại người hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hồn Dài Thanh có chút không hiểu vì sao mọi người lại xôn xao khi thấy mình, nhưng thấy họ tránh mình như tránh tà, hắn cũng lười để ý, cất bước đi vào trong thành. Rất nhanh, hắn đã đến trước một tòa kiến trúc cực kỳ hoa lệ trong thành. Trên cửa chính còn có một tấm biển hiệu tinh xảo, rồng bay phượng múa viết ba chữ lớn, Thính Vũ Các. Đây chính là nơi buôn bán tình báo trong thành này. Bước vào trong các, bên trong bài trí không hề âm u mờ mịt như những nơi buôn bán tình báo thông thường, ngược lại còn vàng son lộng lẫy, rất bắt mắt. Đây cũng là một biểu hiện của sự tự tin vào thực lực bản thân, nếu không, loại hình kinh doanh dễ đắc tội người khác này thường không dám vô trương như vậy. Tuy nhiên, Hồn Dài Thanh cũng không quá để tâm, Hắn đi đến trước quầy, nhìn nhân viên cửa hàng đang cúi đầu sắp xếp tài liệu. Nhân viên cửa hàng có dung mạo thanh tú, vóc dáng thướt tha, kết hợp với bộ váy bó sát, tôn lên đường cong cơ thể đầy đặn, trông rất ưa nhìn. Cốc cốc. Hồng Dài Thanh gõ nhẹ lên mặt bàn, nghĩ đến phản ứng của mọi người lúc mới vào thành, liền hỏi, có tin tức về huyết đồ phù không? Huyết đồ phù? Đương nhiên là có. Đây chính là siêu cấp tân tinh của Bắc Triều đại chiến lần này. Nói rồi, nữ nhân viên cúi người, lấy ra một cuộn giấy từ dưới quầy đặt trước mặt Hồn Dài Thanh. Đây, tài liệu về huyết đồ phù, 5.000 niết bàn đan không mặc cả. Nữ nhân viên nở một nụ cười rạng rỡ, từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng khi nàng nhìn rõ dung mạo của Hồn Dài Thanh, biểu cảm trên mặt nàng lập tức đông cứng. Huyết đồ phù. Trong mắt nữ nhân viên hiện lên vẻ kinh hoàng, sợ hãi kêu lên. Phản ứng của nữ nhân viên khiến Hồn Dài Thanh không khỏi nhíu mày, sau đó mở cuộn da dê trên bàn ra. Huyết đồ phù, tóm tắt, Vương Triều Đại Viêm, Lâm Trường Thanh, là nam tử, dung mạo cực mỹ, tựa thiên tiên, nhưng thủ đoạn tà nhẫn độc ác, chuyên nhắm vào người tu luyện phù sư. Mục đích không rõ, nhưng những phù sư bị hắn nhắm tới không một ai thoát khỏi tay hắn. Có khi còn làm liên lụy đến người xung quanh, gây ra cảnh máu chảy thành sông, vô số thiên kiêu vẫn lạc, do đó được gọi là huyết đồ phù. Chiến tích, đã xác định có 19 phù sư chết trong tay hắn, trong đó có 16 linh phù sư, 3 thiên phù sư. Trong đó, tu vi cao nhất là thái tử của Đại Hàn Vương Triều, một tam ấn thiên phù sư. Chiến lực, cảnh giới cụ thể không rõ, ước tính trên tứ ấn thiên phù sư. Đây là những nội dung được ghi trên cuộn giấy. Dưới những nội dung này, còn vẽ một bức chân dung của Hồn Dài Thanh. Mặc dù nét vẽ tinh xảo, nhưng cũng không thể vẽ ra được dù chỉ 2/10 thần thái của hắn. Tuy nhiên, vài phần tương tự đó cũng đã đủ để người ta dễ dàng nhận ra. Bây giờ, phần tài liệu này không biết đã lan truyền bao nhiêu, e rằng tên của Hồn Dài Thanh đã vang dội khắp chiến trường cổ. Hồn Dài Thanh nhìn thông tin về mình, nhíu mày. Hắn không ngờ Thính Vũ Các này lại có chút năng lực, vậy mà đã điều tra ra được gần hết những việc hắn làm trong những ngày qua. Nhưng hắn cũng không quá để tâm, đây cũng là chuyện trong dự liệu của hắn. Nếu không, nếu hắn vừa ra tay đã diệt sạch tất cả những người xung quanh, thì những thông tin này có lan truyền ra được hay không vẫn còn là một ẩn số. Gần đây có bí cảnh nào mở ra không? Không để ý đến việc thông tin của mình bị tiết lộ và bị người ta đặt cho một cái biệt danh khó nghe như vậy, Hồn Dài Thanh lại gõ nhẹ lên quầy, hỏi nữ nhân viên đang mặt mày tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi. Nếu không tìm thấy phù sư trong các thành trì này, vậy hắn sẽ đi tìm trong các bí cảnh. Ngươi không cần ở trong thành, chẳng lẽ đến cả cơ duyên tạo hóa cũng không đi tranh đoạt sao? Nữ nhân viên nghe vậy mới như tỉnh mộng, vội vàng nói, có. Có. Cách trạm thành ngàn dặm về phía ngoài, có một tòa viễn cổ chi điện. Tuy nói là điện, nhưng đó là một thành thị cực kỳ rộng lớn. Nghe nói vào thời viễn cổ, nơi đó chính là nơi một siêu cấp tông phái lập giáo, quy mô vô cùng mênh mông. Gần đây, nơi đó có một mật tàng viễn cổ sắp mở ra. Nghe đồn trong mật tàng có truyền thừa nội tình của siêu cấp tông phái kia, bây giờ đã có không ít người đổ về viễn cổ chi điện đó rồi. Nói rồi, nữ nhân viên còn lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Hồn Dài Thanh, trên mặt nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vô cùng mong mỏi có thể nhanh chóng tiễn vị sát tinh này đi. Mà Hồn Dài Thanh nghe nói có rất nhiều người đổ về đó, mắt liền sáng lên. Cơ duyên kinh khủng như vậy, các thiên kiêu phù sư kia chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn vội vàng cầm lấy bản đồ, xem xét một lúc rồi hài lòng cất đi. Sau đó nhìn về phía nữ nhân viên hỏi, không tệ, tất cả bao nhiêu tiền? Không không, nữ nhân viên ấp úng. Nàng rất muốn nói với vị sát tinh này là không cần, nhưng nếu sau này các chủ của Thính Vũ Các hỏi tới, e là nàng sẽ bị lột một lớp da, trong lòng vô cùng do dự. Nhanh lên, bao nhiêu tiền, ta đang vội. Hồn Dài Thanh nhíu mày, lên tiếng thúc giục, giọng điệu có phần nặng hơn. Tổng cộng 2.000 niết bàn đan là được rồi. Bị giọng nói của Hồn Dài Thanh dọa cho giật mình, nữ nhân viên vội vàng nói, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút nức nở. Vốn dĩ những thông tin này bán cho những kẻ khác ít nhất phải tăng giá mấy lần, nhưng nữ nhân viên này bây giờ không dám chiếm tiện nghi của Hồn Dài Thanh, cũng không dám tặng không cho hắn, đành phải báo một cái giá sẽ không khiến các chủ trừng phạt nàng. Nhưng lần này, phần trăm hoa hồng của nàng cũng không có một đồng nào. Hồn Dài Thanh nghe vậy cũng không do dự nhiều, trực tiếp móc ra một túi càn khôn ném lên quầy, rồi quay người rời đi. Mấy ngày nay hắn nam chinh bắc chiến, trên người không có gì nhiều, chỉ có tiền là nhiều nhất, trong túi vô cùng rủng rỉnh. Nữ nhân viên nhìn Hồn Dài Thanh rời khỏi cửa hàng, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sụi lơ trên ghế, trông như một người vừa bị giày vò. Nửa ngày sau, trên đỉnh một ngọn núi, Hồn Dài Thanh nhìn xuống thành thị bên dưới, trên mặt nở một nụ cười hài lòng. Tòa thành thị này cực kỳ to lớn, ngay cả trạm thành lúc nãy cũng không thể sánh bằng. Nhưng dường như thành trì này vẫn không chứa nổi dòng người đông đúc, đến mức ở ngoại vi thành phố, thậm chí trong các khu rừng trên núi xung quanh cũng có rất nhiều khí tức tồn tại. Rõ ràng, lưu lượng người ở đây đã sắp làm nơi này quá tải. Và với nhiều người như vậy, trong đó tự nhiên cũng ẩn chứa không ít khí tức tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến mắt Hồn Dài Thanh nóng rực. Số người ở đây e là có hơn vạn, nếu giết hết Hồn Dài Thanh nhìn những bóng người dày đặc bên dưới, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại có chút tiếc nuối lắc đầu. Trước kia thì thôi, nếu một lần giết nhiều người như vậy, e rằng sau này khi gia nhập tông phái sẽ gặp không ít phiền phức, thôi vậy. Hồn Dài Thanh lẩm bẩm, khóa chặt mấy luồng khí tức của các phù sư, sau đó thân ảnh dần dần hư ảo, biến mất trên đỉnh núi. Viễn cổ chi điện cực kỳ khổng lồ, chỉ riêng cổng thành đã có tới 8 cái, nhưng lưu lượng người vẫn vô cùng lớn. Nhìn hàng người dài dằng dặc, Hồn Dài Thanh lại không có thói quen tuân theo quy củ, hắn trực tiếp đi từ bên cạnh đến thẳng cổng thành. Vừa bước vào thành, vệ binh gác cổng thấy có người che ngang, vội vàng ngăn lại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt rất dễ nhận ra của Hồn Dài Thanh, sắc mặt họ đột nhiên biến đổi, không dám nói nhiều, vội vàng cho qua. Nhìn bóng lưng Hồn Dài Thanh vào thành, những người đang xếp hàng phía sau lại có chút bất mãn. Này, gã kia dựa vào cái gì mà không cần xếp hàng đã được vào? Đúng vậy. Đúng vậy. Một đám người xì xào, khiến vệ binh gác cổng có chút tức giận, mặt mày hung dữ, gằn giọng nói, ồn ào cái gì mà ồn ào. Ngươi có bản lĩnh thì chạy đến trước mặt Huyết Đồ Phù, lặp lại lời ngươi vừa nói đi. Lời của gã đại hán khiến đám người gây rối lập tức sững sờ, sau đó vội vàng im bặt, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hừ. Một đám phế vật, bản lĩnh không có một chút, chỉ biết ồn ào. Vệ binh khinh thường nhổ nước bọt xuống đất. Những người lúc nãy thấy vậy đều tức đến nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì thêm, thành thật tiếp tục xếp hàng. Hồn Dài Thanh tiến vào trong thành, đi trên đường phố, dung mạo nổi bật của hắn lại gây ra một trận xôn xao, có kinh diễm, cũng có sợ hãi. Danh tiếng của hắn bây giờ đã lan truyền rất rộng ở chiến trường viễn cổ. Dù sao thì, Tam Ấn Thiên Phù Sư đã tương đương với Tam Nguyên Niết Bàn Cảnh. Thậm chí, do tính đặc thù của Phù Sư, còn có thể sánh ngang với Tứ Nguyên Niết Bàn Cảnh. Cường giả như vậy ở toàn bộ chiến trường viễn cổ tuyệt đối được xem là nhóm đỉnh cao nhất. Ấy thế mà, kẻ đó vẫn chết trong tay Hồn Dài Thanh. Thậm chí trước đó, không ít người đã chứng kiến vị Tam Ấn Thiên Phù Sư kia trong tay Hồn Dài Thanh căn bản không có chút sức phản kháng nào, đã chết không có chỗ chôn. Toàn bộ thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng. Đối với những ánh mắt khác thường này, Hồn Dài Thanh không rảnh để tâm, hắn đi thẳng về phía luồng tinh thần lực mạnh mẽ gần nhất mà hắn cảm ứng được. Trong lúc đó, trong đám đông, mấy bóng người nhìn theo bóng lưng Hồn Dài Thanh, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, rồi thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc này, trong một tòa kiến trúc cổ xưa trong thành, tiếng va chạm năng lượng kịch liệt đã thu hút sự chú ý của không ít người. Họ đều đổ xô đến, vây xem bên ngoài kiến trúc. Một lúc sau, tiếng động lắng xuống, rồi một bóng người thon gầy từ từ bước ra từ cửa lớn của tòa nhà. Nhìn bóng người bước ra, không ít người trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hóa ra là Huyết Đồ Phù, nói vậy, người ở trong này là một phù sư sao? Không biết ai xui xẻo vậy bị hắn để mắt tới. Hình như là Minh Nguyên của Bi Lớn Vương Triều, dường như là Nhị Ấn Thiên Phù Sư chật chật, Nhị Ấn Thiên Phù Sư, tương lai tiền đồ vô lượng, cứ thế mà bỏ mạng, thật là đáng tiếc. Thật tàn nhẫn, nghe nói Minh Nguyên kia bình thường đối xử với mọi người khoan dung, từng giúp đỡ một vài vương triều nhỏ yếu, vậy mà lại chết trong tay tên ma đầu này. Chẳng lẽ không có ai ra tay quản chuyện này sao? Quản. Người như Minh Nguyên chung quy là số ít. Hầu hết các vương triều đều tự lo cho mình. Trừ phi tên Huyết Đồ Phù này còn đi săn cả người tu luyện nguyên lực, gây ra phẫn nộ trong chúng, dẫn đến bị mọi người vây đánh, nếu không ai lại đi vì mấy phù sư đã chết mà đắc tội với hắn. Đám đông nghị luận ầm ĩ, thậm chí không ít người vì sự tàn nhẫn hung ác của Hồn Dài Thanh mà căm phẫn, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản hay chỉ trích. Dừng lại. Đúng lúc Hồn Dài Thanh định đi đến địa điểm tiếp theo, một nhóm người đột nhiên chặn đường hắn. Hồn Dài Thanh kinh ngạc ngước mắt lên, liền thấy nhóm người phía trước khí thế hung hăng, dẫn đầu là một nam một nữ. Người nam mặc kim giáp, tóc cũng màu vàng kim, hơi xoăn, tùy ý xõa trên vai, gương mặt tuấn mỹ rạng rỡ, cả người toát lên một vẻ ưu nhã và cao quý khó nói. Còn người nữ bên cạnh, mái tóc đen như mực suôn mượt, rủ xuống đến eo, gương mặt tinh xảo, mũi ngọc thanh tú, mày ngài môi đỏ. Chỉ có điều, giữa hai hàng lông mày lại có vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn Hồn Dài Thanh cũng tràn đầy căm hận và phẫn nộ. Một con kiến hôi từ vương triều cấp thấp cũng dám giết như khói muội muội của ta. Hôm nay, ta sẽ dùng cái mạng bẩn thỉu của ngươi để chôn cùng như khói muội muội. Giọng nói lạnh như băng, không chút tình cảm nào từ miệng người phụ nữ kia truyền ra, khiến Hồn Dài Thanh vốn còn đang nghi hoặc lập tức hiểu ra, hóa ra là đến báo thù. Đám đông đứng xem ở bên cạnh nghe lời của người phụ nữ kia cũng đầy kinh ngạc và khâm phục. lại có người thật sự dám đến tìm tên sát tinh này báo thù, chẳng lẽ không sợ chết sao? Nhưng trong đám đông lại có người đột nhiên kinh hô. Hóa ra là Nguyệt Ngân Sương của cô Nguyệt Vương Triều. Khó trách dám đến tìm tên sát tinh này báo thù. À lão ca, ông biết chuyện gì sao? Kể chi tiết đi. Có người vội vàng hỏi. Gã đại hán lên tiếng cũng không giấu giếm, liền giải thích, nữ tử kia là công chúa Nguyệt Ngân Sương của siêu cấp Vương Triều, cô Nguyệt Vương Triều, tu vi đã đạt đến ngũ nguyên niết bàn cảnh, thiên phú vô cùng kinh khủng. Còn Như Khói trong miệng nàng chính là công chúa Liễu Như Khói của cao đẳng Vương Triều, Hùng Thanh Vương Triều. Nghe đồn vì Hùng Thanh Vương Triều và cô Nguyệt Vương Triều rất gần nhau, thường xuyên qua lại, nên hai vị công chúa này đã trở thành bạn thân. Nhưng Liễu Như Khói sớm đã bị tên huyết đồ phù này nhắm tới ngay trước khi Bắc Triều đại chiến bắt đầu, chết vô cùng thê thảm, ngay cả thi thể cũng không thu thập đủ. Với tình cảm của hai vị công chúa, Nguyệt Ngân Sương tất nhiên phải đến báo thù rửa hận. Nghe xong lời của gã đại hán, những người bên cạnh mới vỡ lẽ. Thì ra còn có bí văn như vậy. Nhưng lão ca, tên huyết đồ phù này thực lực siêu quần, thủ đoạn tàn nhẫn, Nguyệt Ngân Sương này có báo thù được không, hay là đi tìm cái chết? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, vừa nghĩ đến lát nữa sẽ chết dưới tay sát tinh đó, ta đã thấy rùng mình. Gã đại hán nghe vậy cười hắc hắc, nói, chưa chắc đâu. Nhóm người này không đơn giản, không chỉ có Nguyệt Ngân Sương là ngũ nguyên niết bàn cảnh. Ngươi nhìn nam tử bên cạnh nàng xem, hắn cũng là hoàng tử của một siêu cấp vương triều khác, Phong Vân Vương Triều, tên là Phong Trường Không. Thực lực của hắn cũng ở ngũ nguyên niết bàn cảnh. Còn tùy tùng phía sau họ phần lớn cũng có tu vi từ nhị nguyên đến tam nguyên niết bàn. Nhiều người như vậy cùng lúc ra tay, nói không chừng thật sự có thể tiêu diệt tên sát tinh này tại đây. Hít! Kinh khủng vậy sao? Ha ha, Ngân Sương muội muội, đừng tức giận, cứ để ta thay muội giết tên tiểu tử này. Chàng trai tóc vàng Phong Trường Không mỉm cười với Nguyệt Ngân Sương, trông rất quyến rũ. Nguyệt Ngân Sương chỉ lạnh lùng liếc Phong Trường Không một cái, nhưng không lên tiếng phản đối. Phong Trường Không vốn đã hiểu rõ Nguyệt Ngân Sương, thấy vậy lại mỉm cười, rồi quay người, nhìn về phía Hồn Dài Thanh. Tiểu tử, có thể từ vương triều cấp thấp đi ra, còn có thực lực như vậy đúng là có chút thiên phú. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ lời của Phong Trường Không còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát hiện Hồn Dài Thanh ở xa đã biến mất tại chỗ. Trong lòng hắn kinh hãi, cảnh giác dâng lên. Nhưng chưa kịp phản ứng hoàn toàn, hắn chỉ cảm thấy cổ mình lạnh buốt, sau đó thế giới trước mắt chìm vào một màu đen kịch và tĩnh lặng tí tách Hồn Dài Thanh xách theo cái đầu của Phong Trường Không, máu tươi từ cổ không ngừng chảy ra. Gương mặt tuấn mỹ rạng rỡ của hắn vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh ngạc. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã chết. Ha lắc đầu, cười khinh thường một tiếng, Hồn Dài Thanh liền ném cái đầu của Phong Trường Không đến dưới chân Nguyệt Ngân Sương. Nhìn cái đầu đang lăn tới, cùng với gương mặt tuấn tú dính đầy bụi đất vẫn còn nguyên vẻ ngạc nhiên, Nguyệt Ngân Sương cũng không còn giữ được vẻ mặt băng lãnh, đáy mắt thoáng qua một tia bối rối. Đám tùy tùng sau lưng cũng đều mang vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn Hồn Dài Thanh hoàn toàn như đang nhìn một con ác quỷ. Đi Nguyệt Ngân Sương lúc này nghiến răng, vội vàng xoay người. Nàng hiếm khi đưa ra một quyết định lý trí. Nàng không còn nghĩ đến việc báo thù cho người muội muội thân thiết nữa. Ngay cả Phong Trường Không, người còn kém nàng một chút, cũng bị Hồn Dài Thanh giết trong nháy mắt, kết cục của nàng tuyệt đối sẽ không khá hơn. Đám người xung quanh vẫn còn đang ngơ ngác, tại sao một nhóm người vốn còn đang dương cung bạc kiếm, trong nháy mắt đã một chết một chạy. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến họ không kịp phản ứng. Nhưng ý nghĩ của Nguyệt Ngân Sương thì hay đấy, nhưng Hồn Dài Thanh là ai, dù không có ký ức, nhưng có thù tất báo đã khắc sâu vào xương tủy, làm sao có thể dễ dàng để nhóm người này đi qua. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, thân hình Hồn Dài Thanh lóe lên, trong chớp mắt đã đuổi kịp nhóm người của cô Nguyệt Vương Triều đang điên cuồng tháo chạy. Trong một cảnh tượng máu thịt bay tứ tung, từng tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, khiến những người xung quanh một phen kinh hồn bạc vía. Bây giờ họ cuối cùng đã biết tại sao người này lại được gọi là huyết đồ phù. Thủ đoạn máu lạnh tàn nhẫn khiến ai cũng không dám nhìn thẳng. Cùng với tiếng kêu thảm thiết trong trận mưa máu ngày càng yếu dần rồi biến mất, con đường vốn đã nhuốm đầy xác nát và máu tươi, giờ chỉ còn lại Hồn Dài Thanh và Nguyệt Ngân Sương đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày hoảng sợ, không ngừng lùi mông về phía sau để trốn thoát. Khoan đừng giết ta sai rồi. Nhìn Hồn Dài Thanh từng bước tiến lại gần, một luồng tử khí cực hạn bao trùm toàn thân, khiến nàng sợ hãi thét lên. Nhưng Hồn Dài Thanh không hề động lòng. Mắt thấy hắn sắp đến trước mặt, Nguyệt Ngân Sương cuối cùng cũng sụp đổ. Nàng điên cuồng xé rách quần áo của mình, để lộ hơn nửa bộ ngực tròn trịa cùng mảng lớn da thịt trắng như tuyết, vội vàng nói, đừng giết ta. Đừng giết ta. Thân thể của ta còn chưa bị bất kỳ người đàn ông nào chạm qua, có thể mặc cho ngươi đùa bẩn. Ực, gương mặt tinh xảo của Nguyệt Ngân Sương lúc này đẫm nước mắt, trông thật đáng thương. Mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra trước ngực càng khiến lòng người rạo rực, đến mức những người xung quanh cũng tạm quên đi cảnh tượng đẫm máu do hồn dài thanh gây ra. Họ trợn tròn mắt, không ngừng nuốt nước bọt. Hồn dài thanh dường như cũng bị hành động của Nguyệt Ngưng Sương làm cho động lòng. Dưới ánh mắt đáng lẽ phải như vậy của mọi người, hắn từ từ cúi người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Nguyệt Ngưng Sương. Nguyệt Ngưng Sương cảm nhận được sự tiếp xúc trên đỉnh đầu, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Nhưng mà ngay sau đó bụp. Dưới ánh mắt mong chờ và có phần hèn mọn của tất cả mọi người, đầu của Nguyệt Ngưng Sương nổ tung như một quả dưa hấu, phun ra một lượng lớn chất lỏng đỏ trắng, văng tung tóe. Bịch. Sau đó, thân thể kiều diễm đã mất đầu ngã xuống đất như một cái bao tải rách, phát ra một tiếng động nặng nề. Sau đó, trong lúc mọi người còn đang sững sờ, hồn dài thanh đã quay người rời đi. Đợi đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, họ mới từ từ hoàn hồn, rồi nhìn xuống thi thể không đầu trên mặt đất, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Hít! Đúng là không hổ là sát tinh sao? Thế này mà cũng xuống tay được. Đúng vậy. Phải chi là ta, thế nào cũng phải làm mấy lần trước đã, lãng phí vậy ngươi sao không lên mà dùng đi. Tuy không có đầu, nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn, cái gì cần có đều còn đó, còn có thể nhân lúc còn nóng. Thôi bỏ đi, trước mặt mọi người, có chút ngại hít. Nói vậy là nếu không có ai, ngươi thật sự xuống tay được. Tuy nói có thể hơi khó khăn một chút, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ngươi mới là kẻ tàn nhẫn thật sự. Ngay lúc Bách Triều đại chiến đang diễn ra vô cùng sôi nổi, tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một trong những siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực, trong một tòa lầu các thanh nhã, một mỹ phụ nhân mặc cung trang đang nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn phía trước. Cảm nhận được khí tức hỗn loạn tỏa ra từ quanh thân thiếu nữ, mỹ phụ nhân khẽ nhíu mày, tiến lên. Thanh Trúc, con vẫn không thể tĩnh tâm được, nữ tử kia nghe vậy toàn thân rung lên, sau đó khí tức quanh người tan đi, nàng từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia áy náy, cúi đầu nói với mỹ phụ nhân trước mặt, sư tôn, con xin lỗi, đã phụ lòng kỳ vọng của người. Mỹ phụ nhân nghe vậy khẽ thở dài. Con vẫn không thể quên được hắn sao? Lăng Thanh Trúc cúi đầu, khiến người ta không nhìn ra được vẻ mặt, trầm mặc một lúc, lại lên tiếng, con xin lỗi sư tôn ai, thôi, có lẽ đây chính là số mệnh của con. Mỹ phụ nhân thở dài lắc đầu, rồi nhìn Lăng Thanh Trúc đang cúi đầu trầm mặc, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn nói, Bách Triều đại chiến sắp kết thúc rồi, nếu con muốn thì cứ đi xem một chút đi. Lăng Thanh Trúc nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thật không ạ sư tôn? Mỹ phụ nhân bị phản ứng của Lăng Thanh Trúc làm cho có chút bất đắc dĩ. Nếu không cho con đi, con tu luyện cứ sao lãng như vậy, làm nhiều công ích, thậm chí còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Chẳng bằng để con đi gặp một lần, đa tạ sư tôn. Lúc này, trên đôi má thanh tú lạnh lùng của nàng cuối cùng cũng nở một nụ cười, tỏa ra ánh sáng kinh diễm. Sau khi hành lễ bái biệt mỹ phụ nhân, nàng liền hóa thành một luồng thanh quang, lao về phía ngoài tông môn. Nhìn bóng lưng Lăng Thanh Trúc rời đi, trên mặt mỹ phụ nhân hiện lên vài phần khổ tâm, sau đó lắc đầu, thở dài một hơi rồi rời đi. Rời khỏi lầu cát, đi thêm khoảng nửa nén hương, mỹ phụ nhân đã đến trước một tòa cung điện hoa lệ. Trước cổng chính, tâm trạng mỹ phụ nhân có chút thấp thỏm. Bà hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa điện. Cùng với tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, ngay sau đó, một giọng nữ lạnh như băng không chút cảm xúc nào từ trong điện truyền ra. Vào, mỹ phụ nhân nghe tiếng, liền đẩy cửa điện bước vào, nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ đang nhắm mắt tĩnh tọa trên đài cao trong đại điện. Nữ tử kia hai mắt nhắm chặt, một mái tóc suôn mượt sau lưng khẽ lay động, không gió mà bay. Gương mặt tinh xảo, da như mỡ đông, tựa như được trời công phu điêu khắc, mỗi một phần đều vừa vặn, hoàn mỹ đến cực điểm. Dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng lần nữa gặp mặt, mỹ phụ nhân vẫn không khỏi thán phục, trở nên ngẩn ngơ. Dù cũng là một tuyệt thế mỹ nữ, từng có mỹ danh vang khắp Đông Huyền Vực, người theo đuổi vô số, nhưng bà vẫn cảm thấy tự ti trước mặt nữ tử này. Tuy nhiên, mỹ phụ nhân cũng không phải người thường, bà nhanh chóng khôi phục lại, hành lễ với nữ tử kia, nói, đại nhân, theo thám tử báo cáo, các siêu cấp tông phái của Thiên Huyền Đại Lục trong thời gian này cũng không có động tĩnh gì, vẫn chưa có manh mối về người mà ngài muốn tìm. Nghe vậy, nữ tử trên cao từ từ mở mắt, để lộ ra một đôi con ngươi màu vàng kim, rực rỡ và nóng bỏng tựa mặt trời. Tuyệt vời! Dưới đây là các chương truyện đã được biên dịch và trao chuốt lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Đối diện với đôi đồng tử màu vàng kim uy nghiêm kia, mỹ phụ nhân lập tức cảm thấy một luồng thiên uy kinh hoàng bao trùm lấy mình. Nàng bất giác căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng cảm giác ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một thoáng đã tan biến không dấu vết. Một giọng nói uy nghiêm truyền đến, lui đi, tiếp tục dò xét. Mỹ phụ nhân nghe vậy lòng nhẹ nhõm hẳn. Vâng, thưa đại nhân. Nàng cung kính hành lễ rồi lui ra. Nhìn bóng lưng mỹ phụ nhân rời đi, thân ảnh tôn quý kia khẽ nheo đôi mắt lại. Những kẻ dò xét đều mang theo tử hỏa, chỉ cần đến gần là hồn trường thanh sẽ có phản ứng. Cớ sao đến nay vẫn không có manh mối? Chẳng lẽ hắn thật sự không ở thế giới này? Hay là hắn đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, đang trốn ở đâu đó chữa thương? Giọng nói thì thầm, rồi lại khẽ thở dài. Thôi vậy, mặc kệ hắn có ở đây hay không, ta phải tìm cách quay về trước đã. Lúc ta tỉnh lại, trên người có khí tức không gian rất nồng, hẳn là do đi qua một truyền tống trận kết nối hai thế giới. Phải tìm ra truyền tống trận đó. Chỉ cần trở về được, sớm muộn gì hắn cũng phải xuất hiện. Coi như hắn không quan tâm đến hồn tộc, ta không tin hắn không quan tâm đến lũ tiện nhân kia. Nàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt lại, một luồng khí tức huyền diệu khó tả từ từ dâng lên quanh thân. Cùng lúc đó, tại viễn cổ chi điện, Hồng Trường Thanh sau khi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bắt hết những phù sư mà hắn cảm ứng được thì liền rời khỏi tòa cổ thành này. Hắn chẳng hề hứng thú với mật tàng sắp mở ra. Đan dược, vũ khí, hay các loại tài nguyên linh dược đối với hắn không có chút hấp dẫn nào. Võ kỹ thì còn có chút tác dụng, nhưng cũng có hạn, không đến mức khiến hắn phải lãng phí thời gian ở lại tranh đoạt cùng đám người này. Trở lại trạm thành lúc trước, Hồng Trường Thanh tùy tiện tìm một khách sạn rồi ở lại. Trong phòng, hắn mở túi càn khôn, lấy ra một lượng lớn công pháp tinh thần lực và bí kỹ tinh thần vô cùng trân quý ở ngoại giới. Đây đều là những vật phẩm của các phù sư đã chết dưới tay hắn. Dù hắn không cần dùng công pháp tinh thần lực để tinh luyện linh hồn, nhưng linh hồn của hắn sau một thời gian bồi bổ đã cường hãn đến một cấp độ mới. Chỉ cần tu luyện một vài bí kỹ tinh thần là có thể trở thành cái gọi là thiên phù sư. Cụ thể mạnh đến đâu Hồng Trường Thanh cũng không có khái niệm rõ ràng, nhưng chắc chắn là mạnh hơn những thiên phù sư đã chết trong tay hắn. Hơn nữa, sau khi trở thành phù sư, hắn cũng vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn tuyển người của phù cốc và thần tông. Hắn cất những quyển trục công pháp tinh thần vào lại túi càn khôn, rồi lấy ra một quyển bí kỹ tên là Ngưng Nguyên Khiếu Thiên để nghiên cứu. Ngưng Nguyên Khiếu Thiên giảng giải cách điều động tinh thần lực của bản thân, tạo thành thế chấn động, phát ra sóng xung kích tinh thần. Nếu người có tinh thần lực không đủ mạnh bị ảnh hưởng, linh hồn sẽ lập tức vỡ nát, hồn bay phách tán. Đây là một bí kỹ linh hồn vô cùng cường hãn. Phương pháp tu luyện được mô tả trong quyển trục vô cùng tối nghĩa, khó hiểu. Người bình thường chỉ cần nhìn một lúc là sẽ thấy đầu óc choáng váng, buồn nôn muốn ói. Đây cũng là lý do vì sao phù sư trên đại lục lại hiếm hoi đến vậy, bởi vì tất cả đều cần đến thiên phú. Nhưng Hồng Trường Thanh chỉ cần nhìn từ đầu đến cuối một lượt là trong lòng đã thông suốt. Dù chưa thực hành, nhưng hắn có cảm giác, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể thi triển Ngưng Nguyên Khiếu Thiên bất cứ lúc nào. Bí kỹ tinh thần này cũng đâu có khó. Trông có vẻ khá dễ dàng. Hồng Trường Thanh thốt lên một câu cảm thán, mà nếu để các phù sư trong thiên hạ nghe được, hẳn họ sẽ uất ức đến hộc máu. Hắn cất quyển trục Ngưng Nguyên Khiếu Thiên đi, quay sang nghiên cứu những bí kỹ khác. Nếu bí kỹ tinh thần đã đơn giản như vậy, hắn dứt khoát học hết tất cả một lượt, để đến lúc Bách Triều đại chiến có thể thi triển vài bí kỹ, gây ấn tượng với người của phù cốc và thần tông. Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng chốc đã hai tháng qua. Hồng Trường Thanh cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Khoảng thời gian này, hắn đương nhiên không chỉ dùng để nắm vững những bí kỹ tinh thần đó. Dù chúng đối với người khác là vô cùng khó khăn, nhưng với Hồng Trường Thanh lại đơn giản dễ hiểu, xem qua là biết. Chỉ trong ngày đầu tiên, hắn đã nắm vững tất cả. Chỉ có điều, sau khi nắm vững chúng, hắn thử vận chuyển Ngưng Nguyên Khiếu Thiên, trong đầu đột nhiên nảy sinh một cảm giác vô hình. Hắn thử vận chuyển tinh thần lực theo cảm giác đó thì lại thấy có chút khó khăn. Do ký ức không trọn vẹn, lộ trình không rõ ràng, nên tinh thần lực khó mà vận hành. Hồng Trường Thanh đoán rằng đây rất có thể là một loại bí kỹ tinh thần hắn đã nắm giữ trước khi mất trí nhớ. Bí kỹ này hẳn có chút tương đồng với Ngưng Nguyên Khiếu Thiên, nên mới bị nó dẫn dắt, khiến hắn có phản ứng bản năng. Sau khi có phát hiện này, Hồng Trường Thanh không ngừng vận chuyển lộ trình của bí kỹ Ngưng Nguyên Khiếu Thiên trong linh hồn, không ngừng tìm kiếm cảm giác bản năng kia. Cuối cùng, hắn đã hoàn toàn dò ra được cảm giác đó, nắm giữ nó một lần nữa, và trong đầu hắn cũng đã nhớ ra tên của nó. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Đây chính là tên bí kỹ mà hắn vừa nắm giữ lại. So với những bí kỹ hắn vơ vét được trước đó, độ tinh diệu của nó quả thực là một trời một vực, uy lực cũng không thể nào so sánh. Điều này khiến tâm trạng Hồng Trường Thanh rất tốt, không chỉ vì nắm giữ một bí kỹ mạnh mẽ, mà còn vì khi thương thế linh hồn được chữa trị, ký ức của hắn cũng đang dần hồi phục. Hoàng Tuyền Thiên Nộ chính là minh chứng. Điều này càng khiến hắn nóng lòng muốn tìm thêm nhiều phù sư hơn nữa. Hắn rời khỏi khách sạn, không hề dừng lại mà đi thẳng đến Thính Vũ Cát, nơi hắn từng tìm hiểu tin tức. Hắn hiện không có bất kỳ manh mối nào về dấu vết của các phù sư, muốn tìm kiếm thì chỉ có thể tìm đến những kẻ buôn bán tình báo này. Đến trước Thính Vũ Cát, Hồng Trường Thanh bước vào, vừa nhìn đã thấy nữ điếm viên ở sau quầy, người đã từng bán tin cho hắn. Nhưng lần này trong tiệm không chỉ có một mình nàng ta, mà bên cạnh còn có một nữ tử khác. Nữ tử này có khuôn mặt không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng hết sức tinh xảo. Dáng người nàng cao gầy, đầy đặn thước tha, chiếc váy bó sát càng phô bày đường cong cơ thể đến cực hạn. Hơn nữa, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của nàng lại toát ra một vẻ quyến rũ và xinh đẹp khó tả, phảng phất có thể khơi dậy dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng người khác. Hồng Trường Thanh thấy vậy liền nhíu mày, đứng trước nữ tử này, hắn vậy mà cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Chẳng qua là vì hắn chưa bao giờ áp chế dục vọng của mình, lại thêm luồng khí tức kia của nữ tử này dẫn dắt nên mới như vậy. Hẳn là do công pháp tu luyện đặc thù của nàng ta, có thể vô tình khơi dậy tâm thần của đàn ông, khiến người ta tiêu tiền một cách bốc đồng. Nghĩ thông suốt rồi, Hồng Trường Thanh vận một luồng âm khí, đè nén lại nội tâm đang có chút xao động. Đùa à, hai nữ nhân không hề thua kém là Liễu Như Khói và Nguyệt Ngưng Sương, hắn còn có thể không đổi sắc mặt mà bóp nát đầu họ, thì sắc đẹp của nữ tử này trong mắt hắn có đáng là gì? Ngay lúc định thu lại ánh mắt, Hồng Trường Thanh bất ngờ phát hiện, trên người nàng này lại có dao động tinh thần lực, hơn nữa còn không hề yếu. Cảm giác quỷ dị vừa rồi hẳn là do nàng ta phối hợp với tinh thần lực mà thi triển. Lúc này, Hồng Trường Thanh liền có hứng thú, trong mắt ánh lên tia sáng. Tinh thần lực của nữ tử này nói yếu không yếu, nói mạnh cũng không mạnh, chỉ ở trình độ nhất ấn thiên phù sư. Nếu lần này Hồng Trường Thanh không nhận được tin tức hữu dụng nào từ Thính Vũ Các, nói không chừng hắn sẽ lấy thứ gì đó trên người nữ tử này để coi như bồi thường. Hồng Trường Thanh đi đến trước quầy, liếc qua nữ nhân viên đa mặt mày tái nhợt, run lẩy bẩy không dám nói lời nào, sau đó lại nhìn sang nữ tử kia, nói, Thính Vũ Các có tin tức về dấu vết của người khác không? Không cần quá cụ thể, chỉ cần vị trí đại khái là được. Nói xong, Hồng Trường Thanh nhìn chằm chằm vào nữ tử, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam không hề che giấu. Ha ha, khách nhân, ngài muốn hỏi thăm dấu vết của ai vậy? Đối với ánh mắt của Hồng Trường Thanh, nữ tử không hề cảm thấy khó chịu. Làm nghề này lại còn tu luyện công pháp như vậy, nàng sớm đã quen với loại ánh mắt mạo phạm này. Nàng chỉ cười khẽ hỏi lại. Nhưng trong lòng nàng có chút khinh bỉ, không ngờ Hồng Trường Thanh lại nông cạn đến thế, giống hệt những gã đàn ông xấu xí khác, uổng phí một bộ dạng đẹp đẽ. Trong cổ chiến trường, phù sư mạnh nhất hoặc là nơi có nhiều phù sư nhất trong cổ chiến trường. Hồng Trường Thanh suy nghĩ rồi hỏi. Ồ, nữ tử nghe câu hỏi của Hồng Trường Thanh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã được nụ cười che lấp, nàng cười nhẹ nói. Hai câu hỏi này của khách nhân không rẻ đâu nhé, tổng cộng cần 5 vạn niết bàn đan. Nữ tử đưa ra giá, Hồng Trường Thanh cũng không ngạc nhiên, trực tiếp ném cho nàng một túi càn khôn. Nữ tử thấy vậy mặt lộ vẻ vui mừng, cầm lấy túi càn khôn, dùng tinh thần lực quét qua rồi hài lòng cất đi. Sau đó, nàng từ dưới quầy lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Hồng Trường Thanh, trên đây là địa chỉ của một nơi truyền thừa của phù sư, hẳn là đã có không ít phù sư đang hướng về đó. Còn người ngài hỏi, phù sư mạnh nhất cổ chiến trường chính là Lục Ấn Thiên phù sư của Sâm Chi Vương Triều, Thần Nam. Nàng ấy đã đến nơi truyền thừa đó, đang chờ đợi nó mở ra. Hồng Trường Thanh nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng. Truyền thừa của phù sư? Vậy không phải có nghĩa là phù sư đầy đường, hắn có thể gặp một người nuốt một người sao? Tốt, hy vọng lời ngươi nói là thật. Hồng Trường Thanh cầm lấy bản đồ, lướt mắt qua, ghi nhớ vị trí. Lòng tham đối với linh hồn của nữ tử kia cũng đã giảm xuống mức thấp nhất. Nếu thật sự có lượng lớn phù sư, thì linh hồn của một nhất ấn thiên phù sư như nàng ta thật sự chẳng là gì. Xem như nể tình nàng cung cấp tin tức, tha cho nàng một lần thì đã sao. Sau đó, Hồng Trường Thanh vội vã rời khỏi Thính Vũ Các, hướng về địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Nhìn bóng dáng Hồng Trường Thanh biến mất, nữ tử có chút nghi hoặc. Vừa rồi người này nhìn nàng với ánh mắt tha thiết như vậy, sao giao dịch xong lại đi ngay. Nàng còn tưởng đối phương sẽ dây dưa một hồi chứ. Mặc dù dáng vẻ sắc lang đó của đối phương khiến nàng có chút khinh bỉ, nhưng không thể phủ nhận hắn quá đẹp trai. Nếu thật sự có thể cùng hắn có một đoạn tình duyên sương khói, nữ tử cảm thấy cũng không tệ. Ngay lúc nàng đang nghi hoặc, đột nhiên thấy cô nhân viên bên cạnh không ngừng vỗ ngực, vẻ mặt sợ hãi, nàng khẽ chau mày, lên tiếng, A Thúy, ngươi sao vậy? Khách tới cửa mà ngươi lại sợ hãi như thế, làm sao duy trì việc kinh doanh của Thính Vũ Các? A Thúy nghe vậy trong lòng có chút uất ức, không biết lấy dũng khí từ đâu mà phản bác lại nữ tử. Nhưng mà chủ quản, người đó là Huyết Đồ Phù, ngài bảo ta làm sao không sợ. Nữ chủ quản nghe xong liền sững người tại chỗ, cả người như bị sét đánh, run rẩy nói, ngươi nói hắn là Huyết Đồ Phù. A Thúy gật đầu, rồi lấy ra một quyển trục, mở ra nói, đúng vậy à, chủ quản ngài xem. Trên thông tin này, mặc dù họa sĩ không thể vẽ lại hoàn toàn khuôn mặt của Huyết Đồ Phù, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn ra vài phần tương tự. Người kia chính là Huyết Đồ Phù. Lần trước hắn cũng đến tìm ta mua tin tức, tìm kiếm phù sư. Cuối cùng hắn đi đến Viễn Cổ Chi Điện, không chỉ giết sạch phù sư ở đó mà còn giết cả thủ lĩnh của hai siêu cấp vương triều, họ đều là cường giả ngũ nguyên niết bàn cảnh đó. Lần này lại nhận được tin tức từ chủ quản, không biết lại có bao nhiêu người phải chết, thật là đáng sợ. A Thúy vừa nói vừa chỉ vào bức họa có 3 phần giống Hồng Trường Thanh trên quyển trục, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. còn nữ tử kia thì mặt đã trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Bây giờ nàng cuối cùng đã hiểu, ánh mắt nóng bỏng của Hồn Trường Thanh vừa rồi không phải là vì say mê vẻ đẹp của nàng, mà là vì linh hồn của nàng. Nếu không phải tin tức của mình làm hắn hài lòng, e rằng trên danh sách nạn nhân của huyết đồ phù sẽ có thêm một dòng, chém giết chủ quản Thính Vũ Các. Điều này khiến nữ tử vô cùng sợ hãi, không ngờ rằng mình vừa vô tình đi một vòng trước quỷ môn quan ở phía tây cổ chiến trường, có một hoang mạc cát vàng đầy trời, cùng phong gào thét. Nơi đây không có một cọng cỏ, thậm chí cả yêu thú cũng không chịu nổi môi trường khắc nghiệt này, nhìn ra xa không thấy một tia sinh khí. Giữa hoang mạc ấy, lại có một tòa cổ thành bị chôn vùi trong cát vàng, chỉ để lộ ra một vài phần kiến trúc. Giờ khắc này, trong mảnh phế tích đổ nát ấy lại có không ít bóng người. Họ phân bố ở các ngóc ngách, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Ở khu vực trung tâm nhất là một tiểu đội hơn 10 người, nhìn qua ai nấy cũng đều là cường giả phù sư có tinh thần lực kinh khủng. Một lần xuất hiện nhiều phù sư như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Trong đội, một thanh niên gầy gò, mặt mũi tuấn tú nhìn quanh rồi cảm thán. Đúng vậy, truyền thừa của phù sư vốn đã hiếm, huống hồ nghe nói đây là truyền thừa của một cửu ấn thiên phù sư để lại, tự nhiên không thể bỏ qua. Một đại hán bên cạnh thanh niên gật đầu đáp lại. Nhưng nơi này tụ tập nhiều phù sư như vậy, các ngươi nói liệu huyết đồ phù có nhận được tin tức rồi chạy tới đây không? Một thanh niên thấp bé, xấu xí bên cạnh đột nhiên lộ vẻ lo lắng, ngập ngừng lên tiếng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng, không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Hừ, chỉ là một huyết đồ phù mà đã khiến các ngươi sợ đến mất mật sao? Các ngươi đừng quên, thần Nam công chúa đã là đệ tử nội định của phù cốc, một lục ấn thiên phù sư. Nếu tên huyết đồ phù kia dám đến, thần Nam công chúa chắc chắn sẽ khiến hắn biến thành một cái xác chết. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh quát lên, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, thấy đó là một thiếu niên áo đen tóc đen, khuôn mặt túng tú. Thiếu niên lúc này đang nhìn về phía bóng hình xinh đẹp lạnh lùng đang ngồi một mình ở phía trước, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng và si mê, tựa như đang chiêm ngưỡng một vị thần linh cao cao tại thượng. Bóng hình xinh đẹp ấy toàn thân áo trắng, ngay cả mái tóc cũng trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói mắt. Nàng có làn da băng thanh ngọc khiết, dù hai mắt nhắm nghiền, không một tia khí tức nào tiết ra, vẫn khiến người ta cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Đây cũng là lý do vì sao nàng đứng tách biệt khỏi đám đông. Nàng tựa như một đóa tuyết liên xinh đẹp đơn độc nở rộ trên đỉnh núi tuyết, khiến người ta khó lòng với tới. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hàng mi trắng như tuyết của nàng khẽ rung lên, rồi chậm rãi mở ra. Đó là một đôi mắt trong veo như pha lê, bên trong dâng trào cái lạnh đến kinh người. Huyết đồ phù, tùy tiện làm bậy, tàn sát phù sư, nếu dám hiện thân, tất phải giết. Giọng nói lạnh như băng từ miệng nàng thốt ra, âm thanh bình thản, không có chút cảm xúc nào, tựa như việc chém giết tên huyết đồ phù mà mọi người kinh sợ chẳng là gì trong mắt nàng. Nhưng khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy, mọi người lại cảm thấy như có một sự đảm bảo to lớn, vẻ mặt vốn ngưng trọng lập tức giãn ra, nở nụ cười nhẹ nhõm. Đúng vậy, tên huyết đồ phù đó nói cho cùng cũng chỉ là một ác đồ. Chỉ cần thần Nam công chúa ra tay, hắn còn có thể làm gì được chứ? Tên huyết đồ phù đó săn giết phù sư, gan to bằng trời. Chẳng qua là do hắn may mắn, chưa gặp phải thần Nam công chúa thôi, nếu không làm sao có thể để hắn gây sóng gió được. Một đám người bắt đầu cười ha hả, lớn tiếng tán dương. Nhưng ngay lúc tiếng cười còn chưa dứt, bên ngoài tòa cổ thành đột nhiên bùng nổ một tiếng nổ kịch liệt. Ầm ầm. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên cùng với tiếng nổ, vang vọng khắp nơi. A, là huyết đồ phù. Không đừng giết ta. Cứu mau cứu ta. Ta không muốn chết. Tại sao ta lại đến đây cơ chứ? Đáng lẽ phải nghĩ đến huyết đồ phù từng tiếng kêu thảm thiết, có nam có nữ, truyền vào tai mọi người, khiến đám người vốn đang tràn đầy tự tin lập tức mặt mày trắng bệch. Ngay cả thần nam, người vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng có chút động dung, nhìn về phía ngoài thành. Sau đó, họ đã thấy được một cảnh tượng khiến ai nấy đều phải rợn tóc gáy. Chỉ thấy phế tích vốn còn sót lại một chút kiến trúc này đã hoàn toàn bị san phẳng. Cát vàng nhúng máu, tay chân cục lìa bay lả tả, mùi máu tanh hôi bao phủ cả tòa cổ thành. Khi những tiếng kêu thảm thiết dần yếu đi rồi biến mất, bóng người đen kịt đứng giữa biển xác và rừng xương kia mới bắt đầu đạp lên những con sóng máu cuồn cuộn, chậm rãi tiến về phía họ cạch cạch dù xung quanh cuồng phong cuồn cuộn cát vàng, tạo ra tiếng gào thét dữ dội, nhưng tiếng bước chân từ xa vẫn truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Ực nhìn bóng hình kinh khủng kia, họ không khỏi nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương. Mỗi khi bóng người đen kịt kia bước xuống, tiếng bước chân nặng nề lại như một chiếc búa tạ, hung hăng nện vào tâm hồn họ, khiến họ gần như phát điên. Ngay cả thiếu niên tóc đen lúc trước vô cùng tôn sùng thần nam, giờ đây cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Giống như mọi người, dưới luồng khí tức nặng nề đến nghẹt thở này, hắn gần như không còn sức lực để đứng thẳng, chỉ muốn quỳ rạp xuống đất, bái lạy. Nếu như thần nam trong lòng hắn giống như thần minh, thì bóng hình đang chậm rãi tiến tới kia đơn giản chính là một vị thần ma thật sự. Một vị thần ma có thể tàn sát cương sinh chỉ bằng một ý niệm, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cảm giác tử vong bao trùm lấy mọi người, và khi tiếng bước chân càng gần, cảm giác ấy càng mãnh liệt, khiến lòng họ chìm trong tuyệt vọng. Nhưng không một ai có dũng khí đứng lên gầm thét phản kháng. Họ không thể làm gì được, chỉ có thể im lặng chờ đợi bóng hình tựa thần ma kia đến trước mặt và ban cho họ cái chết. Giả thần giả quỷ. Thần nam đối mặt với bóng hình đó, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng trở nên vô cùng khó coi. Nàng cảm nhận được một sự áp chế cực hạn trong lòng, khiến nàng gần như không thở nổi. Nhưng nàng là ai? Nàng là phù sư có thiên phú mạnh nhất thế hệ trẻ của Phù Huyền Vương Triều, thậm chí cả Đông Huyền Vực. Là người được Phù Cốc Phá Lệ chọn làm đệ tử, làm sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy? Nàng đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, tinh thần lực lập tức phóng thích đến cực hạn. Một luồng tinh thần lực mang theo ý lạnh băng giá bao phủ toàn trường, để lùi luồng uy thế kinh khủng từ xa truyền đến. Ngay lập tức, những người gần như sắp quỳ rạp xuống đất cảm thấy áp lực nặng nề vừa rồi biến mất, toàn thân nhẹ bẫng, một luồng khí lạnh lướt qua não, khiến họ trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Thật là một bí kỹ tinh thần kinh khủng. Thần nam nhìn chằm chằm vào bóng hình mơ hồ ở xa, đôi mắt vô cùng ngưng trọng, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, nàng nhìn về phía những người đang dần hồi phục, hít sâu một hơi rồi nói, chư vị, ma đầu này thực lực cường đại, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội giành được chiến thắng. Thần nam không hề tự cao tự đại, ngược lại rất lý trí. Nàng không vì sự mạnh mẽ của huyết đồ phù mà không chịu thua, muốn xông lên so tài cao thấp, mà muốn liên hợp mọi người cùng nhau đối kháng. Bởi vì nàng biết, thua trong tay huyết đồ phù là sẽ chết. Nghe lời thần nam, sĩ khí vừa sa sút đột nhiên tăng lên. Nhưng có người vẫn còn chìm đắm trong sự kinh hoàng vừa rồi, mãi không thể hoàn hồn, liền lên tiếng chất vấn, nói thật lòng, thần nam công chúa, ta không cho rằng đám người chúng ta có thể ngăn cản được huyết đồ phù, cho dù có thêm cả ngài. Theo ta thấy, hay là mỗi người tự chạy đi thì hơn. Thần nam nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng liếc người kia một cái rồi nói, khí tức của chúng ta đã sớm bị huyết đồ phù khóa chặt. Theo ta biết, trong cổ chiến trường này, chưa có một phù sư nào bị huyết đồ phù nhắm tới mà còn có thể chạy thoát. Nếu ngươi muốn chạy trốn, để rồi sau này một mình đối mặt với hắn, thì cứ tự động rời đi. Bây giờ chỉ có liên hợp lại mới có một tia hy vọng sống sót. Người lên tiếng nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng lời của thần nam không hề sai. Cuối cùng, hắn cũng chỉ đành hậm hực quay lại đám đông. Sau đó, thần nam thu hồi ánh mắt, lại nói, chư vị, mặc dù dựa vào khí tức của huyết đồ phù, chúng ta dù có cộng lại cũng không phải là đối thủ. Nhưng chư vị cũng biết, ta từng sớm tiếp xúc với phù cốc và được trao cho một vài át chủ bài. Nói rồi, thần nam từ trong túi càng khôn lấy ra một cái đĩa tròn lớn bằng bàn tay, nói tiếp, đây là một món phù khí. Do ta nắm giữ, nhưng chỉ dựa vào một mình ta thì khó mà phát huy toàn bộ uy lực. Cần mọi người đem toàn bộ tinh thần lực rót vào trong phù khí này, ta mới có thể mượn nhờ uy lực của nó, phát ra một bí kỹ tinh thần vượt xa cảnh giới của bản thân. Giải thích xong, thần nam liền im lặng. Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ do dự. Bởi vì theo lời thần nam, nếu đem toàn bộ tinh thần lực rót vào, họ sẽ trở nên vô cùng suy yếu, không có một chút thủ đoạn phòng vệ nào, tính mạng hoàn toàn phó thác cho thần nam. Điều này khiến họ có chút do dự. Hừ, bây giờ là lúc sinh tử tồn vong. Vậy mà còn do dự trước sau, các người không chết thì ai chết? Giữa chúng ta bây giờ, người mạnh nhất chính là thần nam công chúa. Nàng chịu đứng ra đã là vạn hạnh, nếu không nắm lấy tia hy vọng sống này, vậy thì các người tự đi mà đối phó với huyết đồ phù đi. Đột nhiên có người lớn tiếng quát lên. Mọi người nhìn lại, đương nhiên đó là thiếu niên tóc đen lúc nãy. Chỉ thấy thiếu niên đó nhảy lên, đi tới trước mặt thần nam, trên mặt lộ ra nụ cười không sợ hãi, nói, thần nam công chúa, ta đến trước, phải làm thế nào? Thần nam nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, trong đôi mắt lạnh băng lóe lên một tia sáng, rồi khẽ nói, đặt tay lên mặt đĩa, sau đó vận chuyển tinh thần lực, rót hết vào bên trong là được. Được. Thiếu niên cao giọng đáp. Mọi người bên cạnh thấy thiếu niên quả thực đem toàn bộ tinh thần lực rót vào đĩa tròn, không hề giữ lại chút nào, đồng thời cảm nhận được uy hiếp sau lưng ngày càng gần, lúc này cũng nghiến răng tiến lên, đem tinh thần lực rót vào đĩa tròn. Oanh. Đến khi người cuối cùng cũng rót tinh thần lực vào, thần nam lập tức nắm chặt chiếc đĩa tròn đang lơ lửng trước mặt. Rồi đôi mắt lóe lên hàn ý, dùng ý niệm thôi động. Chiếc đĩa tròn bỗng nhiên bay lên không, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cuối cùng, trong lúc rung rẩy kịch liệt, nó ầm vang vỡ nát, biến thành một luồng tinh thần lực mênh mông khủng bố như biển cả. Thần nam cũng đồng thời thôi động tinh thần lực của mình, dùng sức mạnh bản thân để dẫn dắt. Cuối cùng, luồng tinh thần lực đó ngưng kết thành thực chất, dưới sự nhào nặng của thần nam, nó hóa thành một thanh lợi kiếm tinh thần dài hơn 10 trượng. Xung quanh thân kiếm, hàn khí lan tỏa. Kiếm lai, kiếm hướng, lãnh niệm tuyệt kiếm. Thần Nam hai tay bắt quyết, ánh mắt kiên định, hàn ý xung quanh đã ngưng tụ đến một mức độ khủng bố. Sau đó, nàng đột nhiên hét lớn, thanh kiếm trong suốt lơ lửng trên đầu, xen giữa thực và ảo, mang theo uy thế kinh thiên động địa, lao về phía bóng hình phía trước. Dưới ánh mắt mong đợi của vạn người, lưỡi kiếm kia đã đưa tới đỉnh đầu của bóng hình đó. Ngay lúc trong lòng mọi người vui mừng khôn xiết, cho rằng tên huyết đồ phù hung tàn kia sắp bị chém chết, một giọng nói yếu ớt tựa như từ cõi âm phủ truyền đến, đột nhiên vang lên, Hoàng Tuyền thi nộ ngay khi thanh đại kiếm sắp rơi xuống, một hư ảnh màu đen kịch đột nhiên từ trên người bóng hình kia bay lên, che khuất cả bầu trời. Hư ảnh che trời lấp đất, dưới lớp cát vàng che phủ trông lờ mờ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra khuôn mặt tựa ác quỷ và luồng khí tức tà ác đến tột cùng của nó. Gào. Hư ảnh mở cái miệng rộng ngoác, phát ra một tiếng gầm nhẹ tựa như thần quỷ than khóc, lại giống như tiếng gào thét của hung thú. Ngay sau đó, thanh đại kiếm lơ lửng trên không bắt đầu rung rẩy kịch liệt, phát ra tiếng len keng. Âm. Cuối cùng, giữa lúc rung chuyển dữ dội, thanh đại kiếm đột nhiên vỡ nát, hóa thành tinh thần lực tan biến giữa đất trời. Không còn thanh đại kiếm cản trở, sóng âm kinh khủng lập tức bao phủ lấy phía sau. Tất cả những người bị ảnh hưởng đầu tiên là toàn thân co giật kịch liệt, sau đó đồng tử mất đi màu sắc, linh hồn vỡ nát. Trong nháy mắt, đám người ngã xuống như lúa bị cắt, chỉ còn lại một mình Thần Nam đang khổ sở chống đỡ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không địch lại, món bảo vật hộ thân mà phù cốc cho nàng hoàn toàn vỡ vụn. Bản thân nàng cũng bay ngược ra sau, đập vào một bức tường sắt. Mặc dù không chết, nhưng linh hồn đã bị trọng thương. Nàng thất khiếu chảy máu, trông vô cùng thảm thương. Cố gắng chống đỡ nửa người trên, nàng nhìn bóng hình đang đi lại giữa đống thi thể xương cốt phía trước, trong mắt tràn đầy kinh hãi và không dám tin. Sao có thể khụ? Sao có thể mạnh như vậy? Thần Nam ho ra máu dữ dội, lẩm bẩm một cách khó tin. Một đòn vừa rồi của nàng đã gần như tương đương với một đòn của Bát Ấn Thiên Phù Sư. Vậy mà vẫn không chịu nổi một kích. Như vậy, tên huyết đồ phù này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cử Ấn Thiên Phù Sư sao? Tại sao cổ chiến trường lại xuất hiện một tồn tại như vậy? Cạch, ngay lúc Thần Nam đang ho ra máu, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân. Nàng ngước mắt lên, đó là một bóng đen cao lớn. Ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn, khiến nàng không thấy rõ khuôn mặt, chỉ cảm nhận được một luồng uy thế khó tả toát ra từ bóng hình đó, khiến Thần Nam khó mà thở dốc. Khụ khụ. Huyết đồ phù sao? Đúng là người như tên Thần Nam không hề sợ hãi, nặng nề khạc ra một búng máu, trên mặt lộ ra nụ cười, khó khăn lên tiếng. Cái tên thật khó nghe, một giọng nói trung tính, rất êm tai lọt vào tai nàng. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Thần Nam, bóng hình kia chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng. Đây cũng là lần đầu tiên Thần Nam thấy rõ khuôn mặt của huyết đồ phù. Đó là một khuôn mặt tuyệt thế mà nàng khó có thể dùng lời nào để hình dung, cũng là người đẹp nhất mà nàng từng gặp trong đời. Chà! Thật không ngờ ngươi lại là người như vậy. Nhưng chết trong tay ngươi, cũng không thiệt thòi. Thần Nam ho ra máu rồi cười nói. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng đang tích tụ trong bàn tay trên đầu mình. Chỉ cần khẽ dùng sức, đầu nàng sẽ nổ tung như một món đồ sứ. Nhưng nàng không sợ, ít nhất người giết nàng không giống những kẻ ác đồ đầy sắc dục, sẽ không hành hạ nàng. Huyết đồ phù sẽ cho nàng một cái chết dứt khoát. Chỉ là có chút tiếc nuối, nàng không thể chết một cách toàn thây, mà sẽ trở thành một cái xác không đầu ông. Ngay lúc Thần Nam cảm nhận được năng lượng trong lòng bàn tay trên đỉnh đầu dâng lên, não bộ bắt đầu truyền đến cơn đau kịch liệt. Mắt nàng trợn lớn, lòng trắng nổi lên những tia máu. Dù có thể thản nhiên đối mặt với cái chết, nhưng sự dày vò về tinh thần và nỗi đau thể xác cũng vô cùng kịch liệt. Ngay lúc nàng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, đột nhiên đầu óc nhẹ bẫng, bàn tay bao trùm trên đỉnh đầu cũng từ từ buông ra. Thần Nam thở hổn hển, sau đó nghi ngờ ngước mắt lên, liền thấy huyết đồ phù không biết từ lúc nào đã nhặt lấy lệnh bài bên hông nàng, hỏi, ngươi là người của phù cốc? Phải, đúng vậy, ta là người của phù cốc. Thần Nam vốn nghĩ mình hôm nay chắc chắn phải chết, nên sắc mặt điềm nhiên, muốn mình chết một cách có thể diện. Nhưng bây giờ lại xuất hiện chuyển biến, nếu có thể không chết, nàng đương nhiên không muốn chết, liền vội vàng lên tiếng. Hồn Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt lướt qua Thần Nam và lệnh bài trong tay, trong mắt lóe lên một tia do dự. Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định thôi. Khoảng thời gian này hắn đã giết đủ nhiều phù sư, trong đám người dự thi đã trở thành một cái tên khiến người ta nghe mà biến sắc. Nếu lại giết cả đệ tử nội định của phù cốc này, nói không chừng những tông phái kia sẽ sinh lòng kiên kỵ. Hơn nữa, lựa chọn hàng đầu của hắn cũng chính là phù cốc. Trong thời gian này hắn cũng đã tìm hiểu, mặc dù phù cốc và thần tông đều là tông môn của phù sư, nhưng hiện tại phù cốc thế lực lớn mạnh, có xu hướng áp đảo thần tông. Những năm gần đây, các thiên tài phù sư của Đông Huyền Vực cũng phần lớn gia nhập phù cốc, còn thần tông chỉ có thể chọn những người còn lại. Điều này cũng có nghĩa là, tài nguyên tinh thần lực như yêu linh, và chất lượng của các phù sư trong phù cốc, đều phong phú hơn thần tông rất nhiều. Vì vậy, Phù Cốc cũng là lựa chọn số một của Hồn Trường Thanh. Nếu giết thần nam, tuy rằng Phù Cốc chưa chắc sẽ từ bỏ một phù sư mạnh mẽ như hắn, nhưng cuối cùng cũng sẽ gây ra sự kiêng dè. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hành động của hắn trong Phù Cốc sau này. Vì vậy, không cần thiết vì linh hồn của một lục ấn thiên phù sư mà tham bác bỏ mâm. Coi như ngươi may mắn, cút đi. Hồn Trường Thanh tiện tay đặt lệnh bài lên người thần nam, rồi quay người định rời đi. Thần nam nghe vậy sững sờ, có chút không dám tin mình cứ như vậy thoát chết. Không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng nhìn bóng lưng Hồn Trường Thanh, hỏi, huyết ngươi cũng là người của Phù Cốc. Hồn Trường Thanh dừng bước, đáp, không phải, nhưng ta muốn gia nhập Phù Cốc. Nể mặt Phù Cốc, Hồn Trường Thanh cũng không ngại nói thêm vài câu với thần nam. Thần nam nghe vậy hai mắt trợn lớn. Nàng không ngờ huyết đồ phù hung danh lừng lẫy vậy mà cũng muốn gia nhập Phù Cốc, sau này sẽ trở thành đồng môn với nàng. Nhưng nghĩ lại, thần nam cũng không thấy kỳ lạ. Huyết đồ phù là một phù sư. Tuy bây giờ trong bát đại tông phái, mạnh nhất là nguyên môn, nhưng về kiến giải trong đạo phù sư thì tuyệt đối không bằng Phù Cốc. Huyết đồ phù lựa chọn Phù Cốc cũng là điều bình thường. Nhưng trong lòng thần nam có một nghi vấn lớn. Nếu trước kia nàng không dám hỏi, thì bây giờ khi Hồn Trường Thanh nói hắn cũng muốn gia nhập Phù Cốc, thần nam liền có thêm chút dũng khí, yếu ớt lên tiếng, vậy tại sao ngươi lại ra tay với những phù sư này? Trên đại lục không có công pháp nào có thể thôn phệ linh hồn để trở nên mạnh mẽ. Nếu không, đại lục đã sớm hỗn loạn, chìm trong biển máu. Vì vậy, thần nam rất không hiểu mục đích của Hồn Trường Thanh khi tàn sát các phù sư. Hồn Trường Thanh đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi nói, ta chí tại trở thành phù sư mạnh nhất đương đại, tự nhiên phải khiêu chiến với những người cùng lứa. Kẻ thắng thì sống, kẻ thua thì chết, đây không phải là đạo lý rất đơn giản sao? Trước đó giết nhiều phù sư như vậy, cũng có thể sẽ khiến Phù Cốc nghi ngờ hắn có mưu đồ khác. Hắn chẳng bằng thông qua tiếp xúc với đệ tử nội định này, xây dựng một hình tượng thiên tài tự cao tự đại, ngang ngược càng rỡ. Mặc dù sẽ khiến người khác bất mãn, nhưng cũng sẽ làm cho họ hạ thấp cảnh giác xuống mức thấp nhất. Chỉ vì vậy, ngươi đã giết nhiều phù sư như vậy. Thần nam tuy thiên phú tuyệt hảo, cũng đã trải qua không ít trận chiến, nhưng tất cả đều có nguyên do. Nàng tuyệt đối sẽ không vì lý do vô cớ như Hồn Trường Thanh mà động thủ giết người. Điều này khiến nàng nhất thời sững sờ, há hốc mồm. Bằng không thì sao? Cũng may là nể tình ngươi là đệ tử Phù Cốc, nếu không bây giờ ngươi cũng đã đi làm bạn với họ rồi. Hồn Trường Thanh nhún vai, vẻ mặt không quan tâm. Thần nam thấy vậy lập tức có chút im lặng, trong lòng có chút căm phẫn, cảm thấy không đáng cho những phù sư đã chết trong tay Hồn Trường Thanh. Nhưng đột nhiên nàng lại nghĩ khác. Tính cách của nhiều người đều do hoàn cảnh sống thời thơ ấu hình thành. Có phải là vì những trải nghiệm thời thơ ấu đã khiến huyết đồ phù trở nên lạnh lùng tàn bạo như bây giờ không? Trong phút chốc, thần nam nhìn vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồn Trường Thanh, trong lòng dấy lên những gợn sóng. Nàng có chút khó tưởng tượng được rốt cuộc là trải nghiệm bi thảm đến mức nào mới khiến thiếu niên đẹp đến khó tin này trở nên tàn nhẫn như vậy. Trong lòng nàng không khỏi có chút xót xa và thương hại. Thần nam đột nhiên rất muốn nói chuyện với hắn, muốn biết về trải nghiệm của hắn, muốn khuyên giải hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không lên tiếng. Nàng quá rõ mình chỉ là một kẻ bại trận may mắn sống sót dưới tay Hồn Trường Thanh, không có tư cách đi thuyết giáo hắn. Chờ hắn gia nhập Phù Cốc, chúng ta sẽ thành đồng môn. Đến lúc đó có lẽ có thể khuyên giải hắn, làm hắn thay đổi. Thần nam im lặng, thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, phế tích đã hoàn toàn tĩnh mịch đột nhiên rung chuyển dữ dội. Sau đó, trong tiếng nổ vang kịch liệt, các vàng trước mặt hai người bắt đầu sụp xuống, để lộ ra một cửa hang sâu không thấy đáy. Hồn Trường Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh. Hắn vừa rồi chỉ lo đến việc thôn phệ linh hồn, đã quên mất ở đây còn có một nơi truyền thừa của phù sư. Đối với những bí kỹ tinh thần và công pháp trong truyền thừa, hắn không quan tâm. Nhưng thường thì những phù sư có linh hồn cường đại, sau khi chết vẫn sẽ để lại tàn hồn trấn giữ nơi truyền thừa, giống như tàn hồn trong cổ mộ lúc trước. Loại này, Hồn Trường Thanh cũng rất thích. Xem ra có thể bù đắp lại tổn thất vì đã bỏ qua lục ấn thiên phù sư kia rồi. Hồn Trường Thanh lẩm bẩm trong lòng. Nghe đồn đây là truyền thừa của Nguyên Độ Tán Nhân thời thượng cổ, một siêu cấp cường giả gần như đạt đến cảnh giới tiên phù sư. Lúc này, thần nam đứng ra giải thích cho Hồn Trường Thanh. Ngươi không phải đã là đệ tử nội định của Phù Cốc rồi sao? Tại sao lại coi trọng truyền thừa của một cửu ấn thiên phù sư què này? Hồn Trường Thanh liếc qua thần nam, hỏi. Chỉ là thần nam nghe vậy trợn trắng mắt, sau đó tức giận giải thích với Hồn Trường Thanh, cũng chỉ có ngươi mới không coi cửu ấn thiên phù sư ra gì. Phải biết rằng cho dù gia nhập Phù Cốc, tất cả tài nguyên tu luyện cũng đều cần tự mình tranh thủ. Truyền thừa của cửu ấn thiên phù sư này đối với ta cũng rất quý giá, được không? Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi đã là đệ tử Phù Cốc, vậy ta cho phép ngươi theo ta vào uống chút canh thừa. Dứt lời, Hồng Trường Thanh liền nhảy xuống, bóng hình biến mất trong cái hố đen ngòm. Thần Nam nghe xong sắc mặt hơi biến đổi. Từ trước đến nay toàn là người khác theo nàng ăn canh, bây giờ lại phải theo sau Hồng Trường Thanh để ăn canh. Hơn nữa, Hồng Trường Thanh còn có vẻ như muốn nàng phải cảm kích hắn, điều này khiến trong lòng nàng có chút bực bội. Nhưng hiện tại thế yếu hơn người, hơn nữa bảo nàng cứ thế từ bỏ nơi truyền thừa này cũng không cam lòng. Cuối cùng, Thần Nam vẫn cắn răng nhảy vào. Cạch. Sau khi dùng tinh thần lực lơ lửng hạ xuống nửa khắc, Thần Nam vững vàng đáp xuống mặt đất đen kịt. Nàng ngước mắt lên, liền phát hiện Hồng Trường Thanh đang đứng ở cách đó không xa. Mà trước mặt hắn là một tòa cung điện khổng lồ toàn thân đen kịt, không biết được xây bằng chất liệu gì. Thần Nam đi đến bên cạnh Hồng Trường Thanh, đánh giá tòa đại điện. Chẳng biết tại sao, nhìn tòa đại điện này, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác vặn vẹo, tà ác, và đó không phải là ảo giác. Thần Nam định lên tiếng nhắc nhở, lại thấy Hồng Trường Thanh đã tiến lên, trực tiếp đẩy ra cánh cửa đồng to lớn. Thật là lỗ mãng, Thần Nam có chút bực bội lẩm bẩm. Rõ ràng tòa đại điện này khắp nơi đều lộ ra vẻ không đúng, đáng lẽ phải cẩn thận hơn mới phải. Nhưng hiện tại, khi cánh cửa đồng ầm ầm mở ra, Thần Nam cũng biết nói thêm nữa cũng vô ích, liền vội vàng theo sau Hồng Trường Thanh. Đẩy cửa vào, tầm mắt mở rộng, chỉ thấy một đại điện trống trải. Chỉ có ở cuối là một lối đi hẹp dài, u tối, không biết thông đến đâu. Thần Nam thấy vậy nhíu mày. Lối đi kia tối tăm, và càng đến gần, cảm giác quỷ dị mà nàng cảm nhận được lúc trước càng mãnh liệt. Này cái này, Thần Nam vừa định lên tiếng, lại thấy Hồng Trường Thanh đã một mình đi vào trong đường hầm. Người này rốt cuộc sao vậy? Không có chút cảm ứng nguy hiểm nào sao? Hay là cảm ứng được nhưng không thèm để ý, Thần Nam trong lòng không khỏi phiền muộn, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể đuổi theo. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của Thần Nam là, lối đi này trông có vẻ quỷ dị, nhưng đi một mạch đến cuối, cũng không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Hai người họ rất nhanh đã đến cuối đường hầm. Ở cuối là một nhà kho, trông rất cổ xưa, một mùi mục nát lan tỏa. Nhưng Hồng Trường Thanh vừa vào nhà kho, hai mắt lại sáng lên. Nơi này lại chất đống một lượng lớn tài nguyên. Hồng Trường Thanh trực tiếp bỏ qua những vũ khí có khắc ấn tinh thần lực của phù sư, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những chiếc rương hộp chất đống trong một góc. Hắn tiến lên một bước, mở rương ra, một luồng đan hương đậm đà mang theo tinh thần lực bàng bạc lập tức ập vào mặt. Đây đều là những viên đan dược bồi bổ tinh thần và linh hồn. Hắn một tay cầm lấy đan dược trong rương, viên này tiếp viên khác ném vào miệng, không thèm nhai mà nuốt thẳng. Rất nhanh, Hồng Trường Thanh cảm nhận được linh hồn dâng trào. Đối với nơi truyền thừa này, hắn rất hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười, không khỏi liếm môi. Mà sau lưng, Thần Nam vốn còn đang chìm đắm trong sự giàu có của nơi truyền thừa này, liền thấy Hồng Trường Thanh vậy mà nuốt sống một đống đan dược. Điều này khiến nàng hai mắt trợn tròn. Nàng có thể cảm nhận được tinh thần lực bàng bạc chứa trong những viên đan dược đó. Nếu để nàng luyện hóa, ước chừng cũng phải mất một ngày mới luyện hóa được một viên. Mà Hồng Trường Thanh vậy mà một lần nuốt cả đống, như ăn kẹo đậu, điều này khiến nàng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Đối với điều này, nàng cũng chỉ đành cười khổ một tiếng, thầm than, đây chính là chênh lệch sao, khó trách hắn mạnh hơn ta nhiều như vậy. Sau đó, Thần Nam liền dời sự chú ý khỏi Hồng Trường Thanh. Mặc dù trong lòng tràn đầy tò mò về hắn, nhưng càng thấy những điều phi thường trên người hắn, nàng lại càng bị đả kích. Rõ ràng nửa ngày trước nàng vẫn là thiên tài tuyệt thế được mọi người ngưỡng mộ, bây giờ lại như biến thành một tên tiểu tốt, tác dụng duy nhất là để làm nền cho sự phi thường của Hồng Trường Thanh. Điều này khiến nàng bị đả kích, dứt khoát không đi tìm khổ nữa, không quan tâm đến hắn, mà đặt ánh mắt lên những quyển trục bên cạnh. Tùy tiện lật một quyển, nàng liền kinh ngạc phát hiện, đây đều là những bí kỹ tinh thần mà Nguyên Độ Tán Nhân khi còn sống đã dùng để tung hoành Đông Huyền Vực. Trong đó lại có không ít bí kỹ cao thâm hơn những bí kỹ hiện tại của nàng, điều này khiến Thần Nam vô cùng nóng mắt. Nhưng ngay lúc Thần Nam định đọc hết các quyển trục còn lại, một giọng nói vang lên, khiến sắc mặt nàng cứng đờ, những thứ này có thể cho ngươi, nhưng ngươi cần dùng đan dược liên quan đến tinh thần lực để đổi. Một quyển trục định giá 3 viên, nếu trên người không đủ, sau này gia nhập phù cốc, ngươi cần trả lại theo tháng một lượng đan dược nhất định cùng với lãi suất. Nói rồi, Hồng Trường Thanh chỉ vào một viên đan dược tròn trịa, lấp lánh, hương thơm ngào ngạt trong tay. Thần Nam nhìn lại, liền thấy đó chính là độ thần đan, một loại đan dược cực kỳ hiếm thấy ngay cả trong cảnh giới thiên phù sư. Đối với thiên phù sư mà nói, bất luận là dùng để hồi phục hay tăng trưởng tinh thần lực, nó đều có hiệu quả kỳ diệu. Cũng chính vì vậy, nó vô cùng quý giá. Bây giờ trên người nàng cũng chỉ có 5 viên. Mà ở đây có mười mấy quyển trục, một quyển trục 3 viên, vậy có nghĩa là nếu nàng muốn có được những quyển trục này, ít nhất phải nợ Hồng Trường Thanh gần 50 viên độ thần đan. Con số khổng lồ này gần như làm Thần Nam tối sầm mặt mũi. Nếu không muốn thì đặt quyển trục xuống. xem cũng cần trả tiền, nhưng vừa rồi ta đã nói có thể cho ngươi lưu lại một ngụm canh uống, vậy ngươi chọn một quyển đi. Thấy thần nam vẻ mặt rối rắm, Hồng Trường Thanh cũng không mấy để tâm. Vốn dĩ là nể mặt đệ tử Phù Cốc, mang nàng vào nhặt chút đồ thừa, làm bộ một chút, miễn phí cho nàng một quyển trục đã coi như hắn hào phóng rồi. Giờ phút này, thần nam nhìn quyển sách trong tay và giá sách bên cạnh, đáy mắt tràn đầy đau đớn. Chuyện đau buồn nhất trên đời không gì bằng trước mặt có một đống bảo vật, mà nàng lại vì túi tiền rỗng tuếch mà chỉ có thể đứng nhìn. Được. Cuối cùng, thần nam vẫn không nỡ bỏ những bí kỹ này, cắn răng đồng ý, có những bí kỹ này, cộng thêm thiên phú của bản thân, nàng có thể nhanh chóng nổi bật trong số các đệ tử trẻ tuổi của Phù Cốc, nhận được tài nguyên ưu tiên lớn hơn. Trả lại Hồn Trường Thanh những viên đan dược này cũng không mất bao lâu. Hồn Trường Thanh nghe vậy cũng không ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu, sau đó lại nói, còn có những vũ khí được khắc ấn này, ngươi nếu muốn, cũng có thể lấy đi, coi như ngươi hai viên một món. Không không không, những thứ này ta từ bỏ. Thần nam lắc đầu lia lịa. Bảo nàng trả nợ mua bí kỹ đã thấy u ám lắm rồi, làm sao còn trả nổi những vũ khí này. Nàng vội vàng từ chối, né như né tà, nhìn những vũ khí đó với ánh mắt đầy hoảng sợ, tựa như đang nhìn một con mãnh thú hung ác. Hồn Trường Thanh thấy vậy có chút tiếc nuối lắc đầu, cũng không nói thêm. Bây giờ nhà kho này đã vơ vét gần đủ rồi. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang suy nghĩ, tàn hồn của Nguyên Độ Tán Nhân sẽ trốn ở đâu, thì trên vách tường sau giá sách đột nhiên hiện lên những ký hiệu quỷ dị. Theo ánh sáng trên những phù hiệu đó chớp động, cuối cùng ngưng tụ thành một tàn ảnh hư ảo. Ngươi là ai? Hồn Trường Thanh còn chưa có động tác, thần nam đã cảnh giác trước, tinh thần lực quanh thân tuôn trào, nhìn về phía hư ảnh, phòng bị hỏi. Ha ha, các ngươi lấy nhiều đồ của lão phu như vậy, còn hỏi lão phu là ai? Hư ảnh trên mặt lộ ra vẻ mặt như cười như không. Ngươi là Nguyên Độ Tán Nhân. Thần nam cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Phù sư có tinh thần lực cường đại, dù đã chết, chỉ cần tinh thần lực không bị tổn thương nặng nề, vẫn có thể tồn tại trên đời. Xin ra mắt tiền bối. Cầm đồ của người ta, thần nam trên mặt biểu hiện vô cùng cung kính. Nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Thủ đoạn của phù sư cao thâm khó lường, ai biết được Nguyên Độ Tán Nhân này bây giờ còn lại bao nhiêu sức mạnh, liệu có còn tham luyến trần thế, muốn đoạt xá hay không. Mà bên cạnh, Hồn Trường Thanh vẫn im lặng. Hắn từ trong sợi tàn hồn này cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một đường cong quỷ dị. Ha ha, lão phu bất quá chỉ là một tàn hồn sắp tan biến, không cần đa lễ. Nguyên Độ Tán Nhân khoát tay. Sau đó lại nói, năm đó ta tư chất thấp kém, không được các tông môn coi trọng, nên chỉ có thể tự mình tu hành. Nhưng dù ta có nỗ lực bao nhiêu, vẫn chỉ có thể giãy dụa ở tầng đáy, không thấy được hy vọng. Nghe đến đây, thần nam trong lòng kinh hãi. Nguyên Độ Tán Nhân năm xưa lừng lẫy tiếng tăm, với tu vi cửu ấn thiên phù sư mà lại có thể chống lại tiên phù sư, chiến lực khủng bố đến mức khiến người ta phải tắt lưỡi. Nhưng thần nam không ngờ, Nguyên Độ Tán Nhân uy phong vô cùng năm xưa lại có một quá khứ như vậy. Phải biết, trên con đường tu hành, không có thiên phú, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ là vô ích. Nguyên Độ Tán Nhân này rốt cuộc đã làm thế nào để thoát khỏi gông cùm của thiên phú? Thần nam trong lòng nghi ngờ, vội vàng tập trung lắng nghe Nguyên Độ Tán Nhân nói tiếp. Nhưng vận khí của ta rất tốt. Vào lúc ta tuyệt vọng nhất, ta tình cờ gặp được mộ phủ của một cường giả vô danh. Ta tuân theo ý nghĩ không thành công thì thành nhân, một đầu đâm vào trong mộ phủ, cuối cùng sau 9 lần chết một lần sống, ta đã giành được truyền thừa của vị cường giả đó. Truyền thừa của ông ấy lại có thể bù đắp cho sự thiếu hụt bẩm sinh của ta, điều này mới giúp ta nổi bật giữa một đám thiên chi kiêu tử. Thần nam nghe xong có chút trợn tròn mắt. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được loại truyền thừa nào lại có thể cải thiện thiên phú. Đồng thời trong lòng cũng có chút nóng rực. Nàng vốn đã thiên tư bất phàm, nếu truyền thừa này còn có thể giúp thiên phú của nàng tiến thêm một bước, vậy nàng thực sự không thể tưởng tượng được sau này mình sẽ đạt đến độ cao nào. Thần nam có ý muốn xin, nhưng lại không biết làm thế nào để mở miệng, nhất thời mặt lộ vẻ giằng co. Nguyên Độ Tán Nhân nhìn thần sắc của thần nam, trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng nhếch lên cười nói, tuy ta đã thoát khỏi gông cùm, có chút thành tựu, nhưng tiếc thay, ta lại không may bị cuốn vào chiến trường này. Trong lúc chém giết với người khác, ta đã không địch lại mà vẫn lạc. Dù có một tà niệm may mắn sống sót, kéo dài hơi tàn, nhưng cũng không chống lại được năm tháng, cuối cùng rồi sẽ tan biến. Ta không nỡ để truyền thừa năm xưa thất truyền, nên đã hao hết sức lực còn lại, xây dựng nên di tích này. Nhưng sau đó, ta cũng vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn mà chìm vào giấc ngủ, gần đây mới tỉnh lại, nhưng cũng đã là đèn cạn dầu. Bây giờ ta đã không thể trụ được bao lâu, liền đem truyền thừa này đặt ở đây, có tiếp nhận hay không, là tùy ở ngươi. Nói xong, Nguyên Độ Tán Nhân đưa tay vung lên. Nhà kho đột nhiên sáng lên, chỉ thấy trong tay ông ta ngưng kết một khối quang cầu óng ánh. Đây là thủ đoạn truyền thừa phổ biến nhất trên đại lục, chỉ cần chạm vào quang cầu này, nội dung ghi lại sẽ được khắc vào trong đầu. Thần Nam có chút không dám tin, vậy mà lại dễ dàng có được truyền thừa này. Mà bên cạnh, Nguyên Độ Tán Nhân sau khi ngưng tụ xong quang cầu, khí tức cũng trở nên vô cùng yếu ớt, thân hình hư ảo trở nên vô cùng ảm đạm. Hy vọng sau này ngươi có thể xông ra một phen thành tựu, không phụ lòng truyền thừa này. Nguyên Độ Tán Nhân cười cười, sau đó hư ảnh bắt đầu hóa thành từng hạt ánh sáng trong suốt, từ từ tan rã. Tiền bối đi cẩn thận. Thần Nam hướng về phía thân hình sắp tan biến của Nguyên Độ Tán Nhân chắp tay thi lễ, sắc mặt vô cùng tôn kính. Nguyên Độ Tán Nhân cười cười, không nói gì, cuối cùng trong ánh mắt của Thần Nam, thân ảnh ông ta hoàn toàn tan biến. Thu hồi ánh mắt, Thần Nam nhìn về phía quang cầu còn sót lại, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Nhưng ngay lập tức nàng lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh, người từ nãy đến giờ vẫn đứng ở một bên không nói một lời. Niềm vui trong lòng lập tức tan biến. Có người này ở đây, nàng làm sao có thể nhận được truyền thừa này? Nhưng truyền thừa đã đặt ngay trước mắt, Thần Nam có chút không cam lòng, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, truyền thừa này có thể cho ta không? Thực ra Thần Nam cũng không ôm hy vọng, thậm chí có chút hối hận vì đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Nhưng ngoài dự liệu, Hồn Trường Thanh vậy mà lại đồng ý có thể. Nghe vậy, Thần Nam cảm thấy có chút khó tin, Hồn Trường Thanh lại dễ nói chuyện như vậy sao? Trong phút chốc, niềm vui sướng cực lớn sắp sửa bao trùm lấy nàng. 300 viên độ thần đan. Chờ ngươi lên đến tiên phù sư, còn phải cho ta 50 viên tiên linh đan. Giọng nói của Hồn Trường Thanh lại vang lên, khiến vẻ mừng như điên trên mặt Thần Nam lập tức ngưng kết. Cái gì? 300 viên độ thần đan, 50 viên tiên linh đan. Thần Nam cực kỳ hoảng sợ. Độ thần đan không cần phải nói, một viên đã đủ quý giá, 300 viên đơn giản là con số trên trời, huống chi là tiên linh đan. Đó là loại đan dược mà ngay cả tiên phù sư bình thường cũng vô cùng coi trọng. Nghe đồn một viên tiên linh đan có thể mua được mấy cái vương triều cấp thấp cùng với một vương triều cấp trung. Huống chi còn là 50 viên, đơn giản là đem nàng bán đi cũng không trả nổi một phần vạn. Thần Nam vừa định mở miệng, lại nghe Hồn Trường Thanh nói tiếp, đừng quên, nếu không có sự đồng ý của ta, ngươi ngay cả cơ hội bước vào di tích này cũng không có, chứ đừng nói đến việc tiếp nhận truyền thừa. Mà nếu thật sự như lão đầu kia nói, truyền thừa này có thể cải thiện thiên phú, thì những viên đan dược này thật sự không tính là nhiều. Hồn Trường Thanh cười một cách đầy ẩn ý. Thần Nam nghe vậy một hồi phiền muộn. Vừa nghĩ đến việc mình có thể phải gánh trên lưng món nợ khổng lồ này, nàng đã cảm thấy cuộc đời u ám. Nhưng truyền thừa này lại liên quan đến việc sau này nàng có thể đi được bao xa. Nếu có thể nâng cao thiên phú, giúp nàng tấn thăng phù tông, thì chỉ là một chút tiên linh đan, đơn giản không đáng nhắc đến. Sau một hồi cân nhắc lợi hại, Thần Nam cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý, đồng thời trong lòng thầm hận, đáng ghét, đan dược, chỉ biết có đan dược. Ngươi cứ chờ đấy, nếu ta tăng lên thiên phú, nhất định có thể đuổi kịp bước chân của ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết tay. Ngươi tự cho mình là phù sư thiên phú mạnh nhất đương đại, coi thường truyền thừa này, đến lúc đó nếu bị ta đuổi kịp, ta xem ngươi còn tự cao tự đại thế nào nữa. Nghĩ đến đây, Thần Nam liền cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười. Nàng phảng phất như đã thấy được cảnh Hồn Trường Thanh kiêu ngạo sau này quỳ rạp dưới chân mình, mặt mày hối hận không kịp. Cười ngây ngô cái gì? Ký linh khế đi. Nhìn vẻ mặt cười ngớ ngẩn của Thần Nam, Hồn Trường Thanh có chút ghét bỏ, vung ra một tấm linh khế hội tụ từ nguyên lực, ném đến trước mặt Thần Nam. Đây là loại khế ước phổ biến nhất trên đại lục khi giao dịch, các phòng đấu giá tầm thường cũng sử dụng loại khế ước này, và phù cốc cũng thừa nhận nó. Cho nên một khi đã ký, sau này trong phù cốc, Hồn Trường Thanh đòi Thần Nam đan dược, các trưởng lão cũng sẽ không can thiệp, hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Thần Nam nghe xong, lập tức hoàn hồn, khuôn mặt lại trở nên khổ sở, cúi gằm mặt, bất đắc dĩ ký vào bản linh khế này. Sau đó nói, bây giờ ta có thể đi tiếp nhận truyền thừa rồi chứ? Tùy ngươi. Hồn Trường Thanh nhún vai, tránh ra. Thần Nam nghe xong, vẻ mặt khổ sở quét sạch, hớn hở chạy đến trước quang cầu. Nàng không kịp chờ đợi duỗi ra một ngón tay thon dài trắng nõn, định tiếp xúc với quang cầu. Hồn Trường Thanh thấy vậy, hai mắt khẽ nheo lại. Ngay lúc ngón tay của Thần Nam sắp chạm đến quang cầu, dị biến đột nhiên xảy ra. Chùm sáng lơ lửng giữa không trung đột nhiên phun trào, sau đó biến thành màu đen kịt. Hơn nữa còn tạo thành một khuôn mặt người mờ ảo, hai mắt dữ tợn, miệng hẹp dài, nhếch lên nụ cười tà ác, xâm nhiên. Cái gì? Thần Nam bị dọa cho giật mình, có chút không kịp phòng bị. Mà khuôn mặt người trong khối đen thấy Thần Nam ngây người, lập tức không chút do dự, lao thẳng về phía mi tâm của nàng. Thần Nam thấy vậy vô cùng hoảng sợ, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, đã không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn khối hắc vụ kia xâm lấn. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng vặn vẹo. Tà ác lan tràn trong Nê Hoàng Cung, khiến tư duy của nàng ngưng trệ, rồi hoàn toàn chìm vào hôn mê. Ngay trước lúc hôn mê, trong đầu nàng lóe lên ý niệm cuối cùng, sao mình lại ngu ngốc thế này? Tại sao lại tin trên trời sẽ rơi xuống bánh ngọt chứ? Mà Hồng Trường Thanh nhìn thần nam đang bị hắc vụ bao quanh, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên trước đó, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ trên người Nguyên Độ Tán Nhân. Vốn dĩ Hồng Trường Thanh còn có chút không chắc chắn, hơn nữa Nguyên Độ Tán Nhân còn nói năng hiên ngang lẫm liệt, khiến Hồng Trường Thanh cảm thấy có chút không đúng. Hắn đã không trực tiếp thôn phệ ông ta, mà là im lặng quan sát biến hóa. Quả nhiên, bây giờ đã lộ nguyên hình, Hồng Trường Thanh cũng vô cùng rõ ràng nhận ra luồng khí tức trên người Nguyên Độ Tán Nhân. Nó giống hệt với luồng khí tức linh hồn trên người Lâm Lang Thiên trong cổ mộ. Là khí tức của dị ma. Chỉ khác là, khí tức trên người Nguyên Độ Tán Nhân tinh thuần hơn rất nhiều so với khí tức của vị mục sư kia. Vị mục sư đó là do tu luyện công pháp dị ma nên mới dính phải khí tức dị ma, còn Nguyên Độ Tán Nhân này chính là một dị ma thật sự. Hoặc đúng hơn là ma hồn của dị ma. Có lẽ những lời Nguyên Độ Tán Nhân nói trước đó là sự thật. Bản thân ông ta ban đầu thật sự là một kẻ thất bại, nhưng ông ta không hề nhận được công pháp nghịch thiên cải mệnh nào, mà là bị một ma hồn dị ma trực tiếp đoạt xá. Nhưng khi đó ở cổ chiến trường, ông ta đã bị người ta phát hiện, cho nên ma hồn còn chưa đại thành đã bị vẫn lạc. Nhưng do một sơ hở, nó lại còn sót lại, tạo ra một di tích để tìm kiếm một thân thể mới. Rõ ràng, lần này nó đã nhắm vào thân thể của thần nam. Vút! Giữa làn khói đen phun trào, thần nam đột nhiên mở mắt, đáy mắt lóe lên một tia hồng quang. Không do dự, sau khi sơ bộ khống chế được cơ thể này, thần nam liền thi triển tốc độ nhanh nhất, đạp lên hắc khí cuồn cuộn, bắt đầu chạy trốn. Từ lúc nãy, nó đã cảm thấy có điều gì đó không ổn trên người Hồng Trường Thanh, một cảm giác mơ hồ khiến nó cũng phải tim đập nhanh. Nếu có thể, nó thật sự muốn ổn thỏa hơn, không muốn ra tay ngay trước mặt người quỷ dị này. Nhưng nó trước đó cũng không nói dối, nó bây giờ thật sự đang ở trong trạng thái đèn cạn dầu. Nếu ma hồn không dung hợp với nhục thân, e rằng thật sự sẽ cứ thế mà tiêu vong. Cho nên nó cũng không thể lo được nhiều như vậy. Nó không kịp hoàn toàn xóa bỏ linh hồn của thần nam, chỉ khiến linh hồn tạm thời chìm đắm, sau khi sơ bộ nắm được quyền kiểm soát cơ thể liền bắt đầu chạy trốn. Nó muốn rời xa kẻ nguy hiểm này. Trong nháy mắt, thần nam đã rời khỏi di tích, nhảy lên mặt đất, lao nhanh về phía thành thị gần đó. Đang bay lượn, thần nam sắc mặt hơi nhếch lên. Ngay lúc trong lòng nó đang cảm khái biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay, đột nhiên cảm giác sau lưng có một cảm giác khác thường truyền đến. Trong lòng nó kinh hãi, còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy đầu mình bị một bàn tay hung hăng ấn xuống. Trong lòng bàn tay đó, tỏa ra một luồng âm khí vô cùng kinh khủng, rót vào cơ thể thần nam, khiến nó không thể động đậy. Cái đây là cái gì? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thần nam lộ ra một biểu cảm dữ tợn, hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hét lên. Nhưng người phía sau không hề để ý, không ngừng truyền vào luồng năng lượng âm hàn đó. Bây giờ, thần nam cảm giác ma hồn trong Nê Hoàng cung gần như sắp bị đông cứng. Không. Đợi đã. Đừng giết ta. Giữa chúng ta không có xung đột. Ta có thể nghe lời ngươi răm rắp. Nhưng vẫn không có hồi đáp, thần nam trong lòng càng thêm tuyệt vọng, liều mạng hét lớn, không không cần. Cơ thể này rất hoàn mỹ. Ta đoạt xá Nguyên Độ trước kia cũng là nữ nhân, ta có thể bày ra mọi tư thế ngươi muốn. Ta còn có một quyển công pháp, có thể phân ra hóa thân là bộ dạng trước kia của ta, tuyệt đối không kém hơn cơ thể này. Ta và hóa thân của ta đều có thể mặc cho ngươi đùa bỡn. Nói xong, thần nam liền cảm thấy đỉnh đầu buông lỏng. Lập tức trong mắt nó lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn sợ hãi, tưởng rằng người sau lưng đã động lòng với đề nghị của nó. Nhân tộc đáng chết. Ta tạm thời giả vờ nghe lời, chờ ma văn ngưng tụ lại, hội tụ dưới bụng, ngươi nếu dám động, ta sẽ cho ngươi chết trong thống khổ tột cùng. Thần nam trong lòng độc ác suy nghĩ, nhưng trên mặt không dám lộ ra vẻ khác thường, nặn ra một nụ cười, vừa định quay người lấy lòng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền ra, khiến mưu đồ của nó lập tức thất bại. Hồn phách thật đúng là ngoan cường, vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy, còn có sức để nói chuyện. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, Hoàng Tuyền thiên nộ. Gào. Một tiếng gầm tựa như tiếng trống của ma quỷ đột nhiên vang lên trong Nê Hoàng cung của thần nam. Ma hồn lập tức rung chuyển, ma quan đen kịt cũng ngay lập tức ảm đạm. Vút. Hồn Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, bàn tay giật mạnh. Lập tức một lượng lớn khói đen bị giật ra khỏi mi tâm của thần nam, cuối cùng hóa thành một khối, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Hồn Trường Thanh. Ý thức của ma hồn đã sụp đổ, không thể ngưng tụ thành khuôn mặt, giờ phút này chính là hồn phách dị ma thuần túy nhất. Không do dự, Hồn Trường Thanh một mụn nuốt chửng nó. Quanh thân hắn lúc này cũng cuồn cuộn lên ma khí đen kịt. Nhưng những luồng ma khí này vừa mới bốc lên, liền bị một vòng ngân mang từ mi tâm hắn bao phủ hoàn toàn. Sau đó, ma khí đó lập tức bị đồng hóa, biến thành một khối năng lượng cực kỳ tinh thuần, tràn vào cơ thể Hồn Trường Thanh. Chỗ nào đây? Thần nam gắng gượng mở mắt, ôm cái đầu đau như búa bổ, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường rồi nhìn quanh bốn phía. Đập vào mắt nàng là một căn phòng vô cùng xa lạ, đáy lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Nhưng khi ý thức dần trở nên minh mẫn, ký ức trước lúc hôn mê nhanh chóng lướt qua trong đầu, khiến sắc mặt thần nam đột nhiên biến đổi. Nàng vội vàng kiểm tra nê hoàng cung của mình. May mắn thay, sau một hồi kiểm tra, nê hoàng cung vẫn hoàn toàn thanh minh, không có chút dấu hiệu nào bị ô nhiễm, điều này khiến nỗi lòng lo lắng của thần nam vơi đi một nửa. Sau đó, nàng lại kiểm tra thân thể mình, phát hiện y phục vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị ai động vào, cơ thể cũng không hề có cảm giác đau nhức. Thần nam thầm thở phào một hơi, tự nhủ lần này đúng là trở về từ cõi chết. Đồng thời, trong lòng nàng cũng dấy lên một nghi vấn, làm thế nào nàng có thể sống sót khỏi bàn tay của linh hồn kinh khủng kia? Chẳng lẽ là Hồn Trường Thanh đã cứu nàng? Két! Đúng lúc thần nam còn đang nghi hoặc, tiếng cửa phòng vang lên, một bóng người từ bên ngoài bước vào. Thần nam ngước mắt nhìn lên, liền thấy được gương mặt dù đã nhìn qua mấy lần vẫn vô cùng kinh diễm của Hồn Trường Thanh. Ồ, tỉnh rồi à? Hồn Trường Thanh bước vào, thấy thần nam đã ngồi dậy, hắn khẽ nhướng mày. Thần nam ngẩn ra một chút rồi hỏi, là ngươi đã cứu ta? Hồn Trường Thanh gật đầu, không sai, sau này chúng ta là đồng môn, hơn nữa nàng còn nợ ta nhiều đan dược như vậy, không thể để nàng chết được, bằng không chẳng phải ta sẽ lỗ vốn to sao? Vốn dĩ thần nam còn đang vui mừng vì thoát chết, trong lòng tràn ngập biết ơn đối với Hồn Trường Thanh, nhưng vừa nghe những lời này, sắc mặt nàng liền trở nên tái mét. Có phải ngươi đã sớm biết truyền thừa của Nguyên Độ Tán Nhân có vấn đề không? Thần nam có chút không kìm được cảm xúc, nàng biết là do lòng tham của chính mình nổi lên, bị ma xui quỷ khiến, mới không chờ được mà đi tiếp nhận truyền thừa đó. Nhưng nếu Hồn Trường Thanh đã sớm biết có vấn đề mà không những không nhắc nhở, còn gài bẫy để nàng mang một món nợ trên trời, điều này thực sự khiến nàng không thể chấp nhận. Đây mà gọi là đồng môn sao? Biết thì thế nào, không biết thì thế nào? Là chính nàng nói với ta nàng muốn đạo truyền thừa đó, linh khế cũng là chính nàng ký, ta có từng ép buộc nàng không? Ta lại chẳng phải cha nàng, việc gì cũng phải nhắc nhở. Hồn Trường Thanh chẳng hề để tâm đến lời chỉ trích của thần nam, mặt không biểu cảm, đồng thời còn lấy ra tờ linh khế mà thần nam đã ký, hư hư trước mặt nàng. Thần nam thấy vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, gần như muốn hộc máu, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng thần nam cũng bình tĩnh lại, coi như món nợ này là tiền mua mạng mà Hồn Trường Thanh đã cứu nàng lần này vậy. Cũng chính vì thế, lòng cảm kích của nàng đối với hắn đã tan biến gần hết. Đa tạ ơn cứu mạng của ngươi. Sau khi bình tĩnh lại, thần nam nói một tiếng cảm ơn với Hồn Trường Thanh, dù trong lòng chẳng có chút biết ơn nào, nhưng ngoài miệng vẫn phải tỏ ra lịch sự. Sau đó, thần nam sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp của mình rồi hỏi tiếp, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Đối với lời cảm ơn qua loa của thần nam, Hồn Trường Thanh cũng không để ý, hắn cất tờ linh khế vào túi càn khôn rồi đáp, không lâu, chỉ 3 ngày thôi. Coi như nàng vận khí tốt, ma hồn kia chỉ tạm thời khống chế cơ thể nàng, chưa kịp ăn mòn nê hoàng cung. Nghe vậy, thần nam trong lòng lại một trận may mắn, nếu nê hoàng cung của nàng bị ăn mòn, vậy lần này tỉnh lại, có còn là chính nàng hay không, kết quả thật khó mà nói. Nhưng ngay sau đó, thần nam như nghĩ tới điều gì, vỗ đầu một cái, có chút nóng nảy lên tiếng, phải rồi, thí luyện cuối cùng của Bách Triều Đại Chiến sắp bắt đầu, chúng ta phải mau chóng đến Vạn Tượng Thành, nếu không kịp thì phiền phức to. Mặc dù nàng đã là đệ tử được định sẵn, nhưng nếu ngay cả thí luyện cơ bản nhất này cũng vắng mặt, các trưởng lão của phù cốc sẽ nghi ngờ thực lực của nàng, điều này có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt. Hồn Trường Thanh nghe vậy cũng gật đầu, ta lần này cũng là vì chuyện này mà đến, nếu nàng vẫn không tỉnh lại, ta đành phải đi trước một bước. Vốn dĩ hắn định cùng thần nam tham gia thí luyện, để tiện việc gia nhập phù cốc, nên mới chờ đợi một chút, nhưng nếu nàng mãi không tỉnh, hắn tự nhiên sẽ bỏ nàng lại. Tên khốn này nghe vậy thần nam nghiến răng kèn kẹt, trong lòng tức giận nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc so đo chuyện này. Nàng vội vàng đứng dậy khỏi giường, tiện tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo rồi nói, chúng ta mau đi thôi. Hồn Trường Thanh gật đầu, sau đó hai người cùng nhau rời khỏi khách điếm. Vạn Tượng Thành tọa lạc tại khu vực gần trung tâm của viễn cổ chiến trường. Là một trong số ít những thành thị phải đi qua để tiến vào khu trung tâm, sự phồn hoa và hùng vĩ của nơi này đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Quy mô của thành phố gần như bao trùm cả một vùng núi, khổng lồ đến mức khó tin. Hơn nữa, là một siêu cấp trọng thành trong viễn cổ chiến trường, khác với những vùng đất hỗn loạn khác, nơi này có quy tắc riêng. Bởi lẽ, thế lực nắm giữ thành phố này không phải là bất kỳ vương triều nào trong viễn cổ chiến trường, mà là các siêu cấp tông phái phái người đến trấn thủ. Có siêu cấp tông phái trấn thủ, cho dù những thiên tài yêu nghiệt đến từ các vương triều có kiêu căng khó thuần đến đâu, cũng không dám quá mức làm càn ở đây. Mặc dù những người canh giữ chỉ là người được các tông phái tùy ý phái đến, nếu xét về thực lực cá nhân, có lẽ không nhiều người phải e ngại, nhưng thực lực chỉ là bề nổi. Bốn chữ siêu cấp tông phái ẩn chứa uy áp đủ để khiến tất cả mọi người ở đây phải thành thật tuân thủ. Vì vậy, nói chung, Vạn Tượng Thành so với những vùng đất hỗn loạn không có chút kiềm chế nào khác trong viễn cổ chiến trường, thì quy củ hơn rất nhiều. Sau khi hai người gấp rút đi suốt nửa ngày, vượt qua những ngọn núi cao chót vót, một tòa thành thị mênh mông gần như không thấy điểm cuối hiện ra, mang theo sự chấn động tràn ngập tầm mắt của họ. Tường thành cao vút tận trời mây, kéo dài về hai phía. Tầm mắt dõi đến tận cùng mà vẫn không thấy điểm kết thúc của nó. Trong viễn cổ chiến trường này có rất nhiều thành thị quy mô khổng lồ, nhưng so với Vạn Tượng Thành, chúng chỉ như châu chấu đá xe. Trên bầu trời ngoài thành, tiếng xé gió gần như vang thành một dải, vô số bóng người từ bốn phương tám hướng lướt tới, cuối cùng đáp xuống bên ngoài thành. Trong những bóng người này, thậm chí còn có không ít khí tức của phù sư, khiến Hồn Trường Thanh nhìn mà nóng cả mắt. Nhưng lúc đến đây, thần Nam đã nói cho hắn biết tình hình đại khái của Vạn Tượng Thành, nơi này chịu sự giám sát thời gian thực của các siêu cấp tông phái, không thể tùy ý giết chóc. Điều này khiến Hồn Trường Thanh cảm thấy có chút tiếc nuối. Hiếm có khi, Hồn Trường Thanh và thần Nam tuân thủ quy củ, xếp hàng bên ngoài Vạn Tượng Thành. Theo dòng người di chuyển, khoảng nửa nén hương sau, cuối cùng hai người cũng thuận lợi tiến vào tòa thành thị khổng lồ. Ngay khoảnh khắc vào thành, tiếng huyên náo khủng khiếp xen lẫn với luồng nhiệt khí cuồn cuộn ập vào mặt, khiến Hồn Trường Thanh cũng phải hơi nheo mắt lại. Con đường lớn thênh thang, người đông như mắc cưỡi, quả không hổ danh là siêu cấp trọng thành. Rất nhanh, khi hai người đi đến khu vực trung tâm nội thành, Hồn Trường Thanh cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung tâm thành phố. Nơi đó, có một quảng trường cực kỳ rộng lớn và cao ngất, quảng trường cao chừng trăm trượng. Trên những bậc thềm đá rộng rãi dẫn lên quảng trường, người đứng chen chúc. Ở trung tâm quảng trường khổng lồ, một tấm bia đá màu vàng, giống như một ngọn núi lẳng lặng sừng sững, ánh sáng vàng trên bề mặt chập chờn dao động. Ánh sáng ngưng tụ, hóa thành từng vòng hào quang màu vàng kim, bao phủ quanh tấm bia, ánh sáng rực rỡ khiến nó trở thành sự tồn tại chói mắt và thu hút nhất trong tòa siêu cấp trọng thành này. Đây là Niết Bàn Bia. Lúc này, thần Nam đứng bên cạnh lên tiếng. Niết Bàn Bia. Hồn Trường Thanh nghi hoặc, hắn chỉ biết Vạn Tượng Thành là nơi thí luyện cuối cùng, nhưng cụ thể thế nào thì hắn thật sự không rõ lắm. Dù sao thì trong khoảng thời gian tiến vào viễn cổ chiến trường, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc tìm kiếm phù sư. Thần Nam gật đầu, nói tiếp, Niết Bàn Bia chia làm ba cấp thiên, địa, nhân. Người đạt đến nhị nguyên Niết Bàn cảnh là có thể lưu danh trên bia, mà chỉ có những người lưu danh trên bia mới có thể nhận được Niết Bàn Ấn. Niết Bàn Ấn này chính là chứng từ để tham gia thí luyện cuối cùng. Hồn Trường Thanh nghe vậy liền hiểu ra, đây là một hình thức khảo nghiệm thực lực. Sau đó, lại nghe thần Nam nói tiếp, Niết Bàn Bia này xếp hạng dựa vào thực lực của bản thân, cần phải đến trước bia để kiểm chứng. Tuy nhiên, nếu có người biểu hiện xuất sắc trong viễn cổ chiến trường, dù chưa đến Vạn Tượng Thành, cũng sẽ được xếp hạng sớm dựa trên chiến tích. Nếu sau đó không hài lòng với thứ hạng của mình, cũng có thể đến trước bia kiểm chứng lại thực lực để xếp hạng lại. Cho nên, với biểu hiện khiến người ta nghe mà sợ mất mật của ngươi trong viễn cổ chiến trường, chắc hẳn cũng đã có tên trên bia rồi. Đi thôi, đến xem Niết Bàn Bia sẽ xếp ngươi ở vị trí nào, tiện thể nhận lấy Niết Bàn Ấn. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, sau đó cùng thần Nam đi về phía quảng trường. Con đường này dù rất rộng, nhưng lượng người qua lại quá đông nên vẫn có phần lộn xộn. Nhưng dọc đường đi, không ít người nhận ra Hồn Trường Thanh, người đại diện cho máu tanh và sát hại huyết đồ phù. Trong mắt họ thoáng qua vẻ sợ hãi, thân hình vội vàng né ra, điều này ngược lại khiến hai người đi một mạch thông suốt, rất nhanh đã đến quảng trường. Không ngờ hung danh của ngươi còn có tác dụng thế này. Nhìn đám người né tránh phía sau cùng những ánh mắt nhìn họ như nhìn cọp, thần Nam có chút cảm khái. Lá gan của nàng bây giờ lớn thật đấy, cũng dám đùa cợt ta. Hồn Trường Thanh liếc thần Nam, thản nhiên nói. Này, ngươi cũng đã hố của ta nhiều đan dược như vậy rồi, thái độ đối với ta thân thiện một chút đi chứ. Trong lời nói của thần Nam đã không còn sự sợ hãi như trước. Suốt chặng đường, nàng cũng đã nghĩ thông suốt, thời buổi này, kẻ nợ tiền mới là đại gia. Hồn Trường Thanh có thể giết bất cứ ai, nhưng duy chỉ có không thể giết nàng. Nghĩ thông điểm này, nàng liền có chút đắc ý quên hình. Hồn Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt từ gương mặt tinh xảo của thần Nam dời đi, lướt qua một vài vị trí nhạy cảm trên người nàng, thản nhiên nói, đừng tưởng thiếu ta đang dược là có thể không sợ hãi. Cẩn thận ta tìm nàng đòi chút lãi, vì ta chưa từng có ý nghĩ sâu xa về chuyện đó, nhưng không thể không nói cảm giác ấy cũng rất tuyệt diệu. Cảm nhận được ánh mắt trừng trừng của Hồn Trường Thanh, thần Nam cảm thấy các bộ phận trên cơ thể truyền đến một cảm giác khác thường, liền có chút lúng cuống, vội vàng siết chặt cổ áo, có chút e ngại nói, ta biết rồi thế nhưng khi nàng nhìn gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách của Hồn Trường Thanh, trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ kỳ quái, hình như lời hắn nói cũng không tệ. Mình cũng không thiệt thòi. Suy nghĩ một chút, thần Nam chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, giật mình tỉnh lại, vội vàng xua đi ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu. Công chúa thần Nam, hóa ra người ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Nhưng nghe thấy giọng nói này, biểu cảm trên mặt thần nam lập tức lạnh như băng sương. Nàng ngước mắt nhìn lại, liền thấy một thiếu niên mặc trang phục hoa lệ đang mừng rỡ đi về phía mình. Hóa ra là Tống công tử. Thần nam nhìn thiếu niên, lạnh lùng lên tiếng. Người này là Tống Lại của Ly Hỏa Vương Triều, một trong tứ đại siêu cấp vương triều. Thiên phú của hắn cũng vô cùng kinh khủng, tuổi còn trẻ đã đạt đến ngũ nguyên niết bàn cảnh. Tống Lại từng gặp thần nam khi mới vào viễn cổ chiến trường, chỉ một ánh mắt đã khiến hắn không thể tự kiềm chế, điên cuồng theo đuổi nàng. Mặc dù Tống Lại tướng mạo anh tuấn, thiên phú cũng cực kỳ mạnh mẽ, trông như một cặp trời sinh với thần nam, nhưng nàng lại không có chút cảm giác nào với hắn, ngược lại còn vô cùng chán ghét. Hoặc có lẽ, nàng đối với tất cả những kẻ nịnh nọt xung quanh đều như vậy. Đừng nhìn thần nam bây giờ trước mặt Hồn Trường Thanh có vẻ không đứng đắn, đó cũng chỉ là đối với một mình hắn. Thực lực và thiên phú của hắn khiến thần nam thán phục, sự tà nhẫn của hắn cũng khiến nàng e ngại. Điều đó tự nhiên đã mở khóa một khía cạnh khác của thần nam trước mặt hắn. Còn đối với những người khác, nàng từ đầu đến cuối đều không vừa mắt, thiên phú không bằng nàng, địa vị cũng không bằng nàng, dựa vào đâu mà nàng phải đối xử đặc biệt với họ. Cho nên ở bên ngoài, nàng luôn mang một bộ mặt lạnh lùng, xa cách người ngàn dặm. Đối với thái độ băng lãnh của thần nam, Tống Lại dường như đã quen, cũng không để ý, cười hì hì lại gần hỏi han ân cần. Hồn Trường Thanh ở bên cạnh thấy vậy, liền xoay người đi về phía niết bàn bia. Đây là chuyện riêng của thần nam, hắn lười quan tâm. Thay vì nhìn hai người này dây dưa, không bằng đi nhận niết bàn ấn trước. Thấy Hồn Trường Thanh không chút do dự rời đi, thần nam trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nhíu chặt mày. Sau đó nàng nhìn về phía Tống Lại, sự chán ghét trong mắt không hề che giấu, nói, Tống công tử nếu không có chuyện quan trọng, ta xin đi trước một bước. Nói xong, thần nam vội vàng đuổi theo Hồn Trường Thanh, đi bên cạnh hắn. Tống Lại ở phía sau thấy vậy mới phát hiện bên cạnh thần nam còn có một người đàn ông, hắn lập tức như bị sét đánh, trong lòng một ngọn lửa ghen tuôn mãnh liệt bùng cháy. Hắn vận nguyên lực, một cái lắc mình đã đến trước mặt hai người Hồn Trường Thanh, mặt đầy hung ác nhìn hắn, quát lên, thần nam, giải thích cho ta biết hắn là ai. Công chúa thần nam, hắn là ai, tại sao nàng lại ở cùng hắn? Mặc dù nhìn gương mặt của Hồn Trường Thanh, Tống Lại cảm thấy kinh diễm và có chút quen mắt, nhưng lúc này ghen tuông đang bốc lên ngùn ngụt, hắn nào có tâm tư suy nghĩ nhiều, sắc mặt khó coi nhìn thần nam và Hồn Trường Thanh, gầm lên. Thần nam nghe Tống Lại chất vấn, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Hắn tưởng hắn là ai, nàng đi cùng ai mà cần phải báo cáo với hắn? Chỉ là một kẻ ngũ nguyên niết bàn mà dám ra oai trước mặt nàng, nếu không phải có chút kiên dè Ly Hỏa Vương Triều sau lưng Tống Lại, nàng đã trực tiếp giết rồi. Mặc dù nàng không tà nhẫn như Hồn Trường Thanh, nhưng tuyệt đối là người sát phạt quả đoán. Ngay lúc thần nam định gầm lên, trong mắt nàng đột nhiên đảo một vòng, như nghĩ ra điều gì, trên mặt bỗng mang theo vẻ hài hước, nói, hắn là ai ư, ngươi không tự mình đi hỏi hắn, đến hỏi ta làm gì? Tống Lại nghe vậy, trên mặt sững sờ. Hắn vốn tưởng thần nam sẽ che chở cho tên tiểu tử này, bây giờ xem ra quan hệ của họ cũng không thân thiết lắm. Tống Lại trong lòng thở vào một hơi, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn Hồn Trường Thanh, nói, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, cách xa công chúa thần nam ra một chút, nàng không phải là người ngươi có thể tiếp cận. Hồn Trường Thanh nghe vậy không nhìn Tống Lại, mà liếc qua thần nam. Hắn sao lại không nhìn ra nữ nhân này muốn mượn tay mình để giải quyết phiền toái này. Mặc dù kẻ này quát tháo hắn, khiến hắn có chút khó chịu, nhưng bị thần nam đẩy ra làm bia đỡ đạn, cũng khiến hắn không vui. Ngũ nguyên niết bàn cảnh, tính nàng 20 viên độ thần đan. Hồn Trường Thanh nhàn nhạt lên tiếng, khiến thần nam đứng bên cạnh sắc mặt cứng đờ. Nàng tự nhiên biết Hồn Trường Thanh đang nói gì, nhưng cũng chỉ đành ngây ngốc gật đầu. Thấy thần nam đồng ý, sự không vui trong lòng Hồn Trường Thanh tan thành mây khói, đang định động thủ. Phía bên kia, Tống Lại thấy Hồn Trường Thanh không trả lời, tưởng hắn sợ chết khiếp, trong lòng đắc ý, đang định lên tiếng uy hiếp thêm. Bỗng nhiên hắn thấy xung quanh đã vây quanh không ít người, đang bàn tán xôn xao. Tống Lại theo bản năng giỏng tai lên nghe. Hít! Đây là Tống Lại của Ly Hỏa Vương Triều. Siêu cấp thiên kiêu đã đạt đến ngũ nguyên niết bàn cảnh kia sao? Đúng vậy, loại thiên kiêu này gần như đã được các siêu cấp tông môn định sẵn rồi. Thật đáng ngưỡng mộ. Tống Lại nghe những lời tán dương này, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên, trong lòng một trận khoái trá. Nhưng những lời tiếp theo lại khiến mặt hắn cứng đờ. Ồ, người đối đầu với Tống Lại là thần nam, thiên kiêu phù sư kia, nghe nói đã là lục ấn thiên phù sư, cực kỳ xứng đôi với Tống Lại. Hơn nữa, chẳng phải có tin đồn quan hệ của họ rất thân thiết sao, sao bây giờ lại thế này? He he, còn có thể là chuyện gì nữa, chẳng qua là chuyện nam nữ thôi, hai nam một nữ, đúng là một màn kịch hay. He he, để ta xem nào, là vị huynh đài nào đã cướp đi thiên chi kiêu nữ thần nam từ tay Tống Lại sao nhìn có chút quen mắt thế nhỉ? Hắn là mẹ nó. Hắn là huyết đồ phù. Lời này vừa thốt ra, đám người xem đều kinh hãi, sau đó tất cả đều ném ánh mắt thương hại về phía Tống Lại. Chật chật, lại một siêu cấp thiên kiêu sắp bỏ mạng, đáng tiếc thật, trước đây ta ở Viễn Cổ Chi Điện từng thấy, Nguyệt Trường Không và Nguyệt Ngưng Sương, nổi danh ngang với Tống Lại, trong tay huyết đồ phù chỉ một chiêu đã toi mạng, chết cực thảm. Các ngươi nói xem, Tống Lại này có thể chống đỡ được bao lâu? Không biết, có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Tống Lại cảm nhận những ánh mắt dở cợt xung quanh, hai nắm đấm siết chặt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn hừ lạnh một tiếng, không những không bỏ chạy, ngược lại còn đón lấy ánh mắt mọi người, đi về phía Hồn Trường Thanh, đến trước mặt hắn, mặt đầy khinh thường nói, hóa ra ngươi chính là huyết đồ phù kia. Phải thì thế nào? Hồn Trường Thanh có chút hứng thú nhìn Tống Lại, ngược lại cũng không vội động thủ, muốn xem hắn có thể giở trò gì. Tống Lại này dũng cảm thật, vậy mà không chạy. Đùa à, Tống Lại siêu dũng thì có. Không biết hắn thật sự có ác chủ bài, tự tin có thể thắng huyết đồ phù, hay là thật sự nghĩ quẩn đi tìm chết. Đối với hành vi của Tống Lại, không ít người cũng cảm thấy khó hiểu. Chỉ là huyết đồ phù lúc này, Tống Lại lại hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tống Lại sắp tung ra lá bài tẩy, động thủ với huyết đồ phù. Lại ta phiêu bạc nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Công tử nếu không chê, lại nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Chỉ thấy, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tống Lại đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói với Hồn Trường Thanh, nói xong, còn nặng nề dập đầu ba cái xuống đất. Rầm, rầm, rầm. Ba tiếng dập đầu vang dội như trống trận, mặt đất bị nện ra một cái hố lớn gần trượng, thái độ thành khẩn đến mức khiến không ít người cũng phải giật giật khóe miệng. Ngay cả thần nam, người vừa xúi dục Tống Lại, bây giờ cũng có sắc mặt vô cùng quái dị. Trước đây Tống Lại ở trước mặt nàng luôn ra vẻ đường đường chính chính, phong độ lịch lãm, ra dáng người quân tử, không ngờ còn có bộ mặt này, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hồn Trường Thanh cũng bị bộ dạng này của Tống Lại làm cho có chút trở tay không kịp, cũng không nhịn được mà bật cười. Tống Lại thấy Hồn Trường Thanh cười, trong mắt liền sáng lên. Có thể làm nghĩa phụ vui lòng, thật sự là đại hạnh của đời này. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều triệt để choáng váng, độ dày mặt của Tống Lại khiến họ nghẹn họng nhìn trân trối. Ngươi đúng là biết thời biết thế, nhưng trò này với ta vô dụng, ngươi vẫn nên nghĩ kỹ xem làm thế nào để sống sót trong tay ta đi. Hồn Trường Thanh hiếp mắt cười nói. Nhưng Tống Lại lại nghe ra, trong giọng nói của Hồn Trường Thanh đã không còn sát ý, trong lòng mừng rỡ, vội vàng từ túi càng khôn móc ra một viên đan dược, hai tay dâng lên, cung kính trình lên, nói, đã sớm nghe đại danh của nghĩa phụ, hài nhi ngưỡng mộ đã lâu. Đây là khí thần nguyên đan mà hài nhi đã đặc biệt đấu giá được ở Vạn Tượng Thành vì nghĩa phụ, là tuyệt phẩm đan dược bổ dưỡng tinh thần, xa không phải độ thần đan có thể so sánh. Hài nhi khẩn cầu nghĩa phụ nhận lấy. Lời này nghe vào tai những người xung quanh lại khiến họ giật giật khóe mắt. Ai ở Vạn Tượng Thành mà không biết, mấy ngày trước trong buổi đấu giá, Tống Lại này vì viên khí thần nguyên đan mà tranh giành với một vị ngũ ấn thiên phù sư đến đỏ mặt tía tai. Bây giờ đến đây lại biến thành đặc biệt đấu giá vì huyết đồ phù. Cái độ dày mặt này, quả thật khiến người ta phải than thở. Nhưng đám người nhìn sát ý trên người huyết đồ phù đã tiêu tán, lại là chấn động, giỏi lắm, tên tiểu tử láo cá này thật sự đã sống sót khỏi tay tên đồ tể đó sao? Ồ, Hồn Trường Thanh nhìn viên khí thần nguyên đan trong tay Tống Lại, cũng có chút hứng thú. Hắn phất tay một cái, hút viên đan dược tới, cảm nhận một chút dược lực bên trong, rồi không chút do dự nuốt vào. Hắn chậm rãi nhắm mắt, trong khoảnh khắc đã luyện hóa xong, mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác linh hồn lại thanh minh thêm mấy phần. Tất cả mọi người, bao gồm cả thần nam, nhìn thấy cảnh này, đều chỉ cảm thấy kinh hãi. Đây chính là khí thần nguyên đan, tinh thần lực ẩn chứa bên trong vô cùng hùng hậu. Cho dù là bát ấn thiên phù sư luyện hóa cũng phải cẩn thận, ngươi nói luyện hóa là luyện hóa ngay được sao? Có thể nói chút đạo lý được không? Đám người chấn động, còn Tống Lại thì thấp thỏm nhìn Hồn Trường Thanh, biểu hiện có chút bối rối. Hồn Trường Thanh tỉnh táo lại, nhìn Tống Lại khoác tay áo nói, đan dược của ngươi không tệ, có thể đi được rồi. Tống Lại lúc này quả thực như nghe được tiếng trời, trên mặt mừng rỡ, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ cung kính, nghiêm túc nói, cha có thể vui lòng, hài nhi quả thực vui mừng không xiết. Nhưng sợ nghĩa phụ vẫn chưa thỏa mãn, hài nhi trong lòng bi thương vạn phần, muốn đi tìm thêm một viên đan dược khác để làm nghĩa phụ vui lòng. Việc này không nên chậm trễ, hài nhi xin cáo lui trước. Sau đó, trong ánh mắt đầy ẩn ý của Hồn Trường Thanh, hắn chậm rãi đứng dậy, vừa lùi vừa cúi đầu với Hồn Trường Thanh, mãi cho đến khi hòa vào đám đông, mới nhanh như chớp biến mất không thấy tăm hơi. Tại một góc khuất mà mọi người không nhìn thấy, Tống Lại hiện ra, nhìn đám người vẫn còn đang xôn xao, sắc mặt có chút dữ tợn. Đại trưởng phu sinh ra giữa trời đất, há có thể chịu uất ức dưới người khác mãi được. Dứt lời, Tống Lại hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa biến mất. Này, ngươi thu đan dược của ta rồi, cứ cứ thế để hắn chạy mất à? Sau khi Tống lại đi, Thần Nam có chút bất mãn nói. Liếc qua Thần Nam, Hồng Trường Thanh mặt không đổi sắc nói, ta chỉ đồng ý giải quyết phiền phức cho nàng, chứ không đồng ý giúp nàng giết hắn. Ta cũng không phải kẻ hiếu sát, sao có thể tùy tiện lấy mạng người khác. Ngươi có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không? Gương mặt nhỏ nhắn của Thần Nam tức đến trắng bệch. Nàng vốn tưởng Tống lại vừa rồi đã là mặt dày vô địch thiên hạ, không ngờ Hồng Trường Thanh còn ghê gớm hơn. Sao miệng hắn có thể nói ra những lời như vậy, không phải kẻ hiếu sát ư, vậy những phù sư vô tội chết thảm trong tay hắn trước đây đều là giả sao? Nhưng chưa đợi Thần Nam kịp thở ra, Hồng Trường Thanh lại nói, còn nữa, người vừa rồi rất có lễ phép, nàng nên học hỏi hắn nhiều hơn, nếu không sau này ra ngoài có thể sẽ chịu thiệt. Thần Nam nghe vậy, đầu óc quanh một tiếng, trống rỗng, nhất thời quên mất khoảng cách giữa mình và Hồng Trường Thanh, sắc mặt khó coi nhìn hắn, gay gắt lên tiếng, ngươi cũng muốn làm mỹ phụ của ta ư? Hồng Trường Thanh lắc đầu, đừng hiểu lầm, ta không có ý định sinh con đẻ cái, cũng không thừa nhận mối quan hệ cha con hư vô này. Nhưng dù ta không thừa nhận, nàng vẫn có thể trong lòng xem ta là nghĩa phụ, chứ không phải như bây giờ, lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, người không biết còn tưởng ta mới là kẻ thiếu nợ đang dược của nàng. Nói xong, Hồng Trường Thanh không thèm để ý đến Thần Nam đang nổi trận lôi đình, một mình đi về phía niết bàn bia ở trung tâm quảng trường. Thần Nam ở phía sau đứng tại chỗ, gương mặt nhỏ lúc xanh lúc trắng. Một lát sau, nàng vẫn chỉ có thể bất lực thở dài, rồi vội vàng đuổi theo. Đến trước bia, nơi này cũng đông nghịt người, nhưng may là niết bàn bia rất cao lớn, dễ dàng nhìn thấy thông tin trên đó. Hồng Trường Thanh hơi ngước mắt, liền thấy được phần đỉnh cao nhất của niết bàn bia, nơi đang tỏa ra ánh kim quang lấp lánh. Đó chính là niết bàn thiên bản, ánh kim quang tỏa ra, tượng trưng cho sự tôn quý. Hồng Trường Thanh trực tiếp lướt qua những kẻ ngủ nguyên niết bàn cảnh phía sau thiên bản, nhìn lên vị trí cao nhất. Hạng 3, Sâm Chi Vương Triều, Phù Nữ, Thần Nam, Lục Ấn Thiên Phù Sư. Hạng 2, Thiên Nguyên Vương Triều, Kim Vương, Tần Thiên, Lục Nguyên Niết Bàn. Phía trên Tần Thiên, chữ viết trên niết bàn bia đã thay đổi, không còn là ánh kim quang rực rỡ như bên dưới, mà là một mảng máu đỏ chói mắt, tỏa ra khí tức huyết tinh và sát ý ngút trời, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Hạng nhất, Đại Viêm Vương Triều, Huyết Đồ Phù, Lâm Trường Thanh, thực lực không rõ. Niết bàn bia này chỉ là một bảng xếp hạng thực lực đại khái, để kiểm chứng tư cách tham gia thí luyện. Thí luyện cuối cùng mới quyết định thứ hạng sau cùng, dù sao cũng không ai lại đi tung ra lá bài tẩy của mình vào lúc bình thường. Xem xong bản danh sách, Hồng Trường Thanh đối với thứ hạng của mình cũng không có ý kiến gì, chỉ là tấm bia này lại làm cho tên của hắn thành một mảng máu đỏ, khiến hắn có chút không nói nên lời. Rõ ràng màu vàng kim trông đẹp hơn nhiều. Nhưng hắn cũng lười so đo, điều khiến hắn có chút bất ngờ là Thần Nam lại có thể xếp hạng 3, trông yếu ớt như vậy, xem ra hắn đã đánh giá hơi cao Bách Triều đại chiến này rồi. Ngay lúc Hồng Trường Thanh đang suy tư, đám người xung quanh vang lên một trận bàn tán. Thật đáng ngưỡng mộ thiên bản đúng vậy, người có thể vào thiên bản đều là những thiên kiêu có thiên phú kinh khủng nhất đương thời. Nói chứ, trên niết bàn bia, Huyết Đồ Phù không phải ghi là thực lực không rõ sao? Vì sao có thể đề đầu được Kim Vương Tần Thiên, đó chính là thiên chi kiêu tử của Thiên Nguyên vương triều xếp hạng nhất trong các siêu cấp vương triều đó. Có người nghi hoặc. Ngươi còn không biết sao? Mấy ngày trước, một bí cảnh phù sư ở phía đông mở ra, không ít phù sư đều kéo đến đó. Phù nữ Thần Nam cũng dẫn theo một đám phù sư mạnh mẽ đi tới, trong đội ngũ còn có mấy vị ngũ ấn thiên phù sư cường đại, kết quả ngươi đoán xem sao? Sao sao? Người kia nhớ lại những lời đồn về Huyết Đồ Phù, không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng thoáng qua một suy đoán kinh khủng, có chút run rẩy hỏi. He he, ngoại trừ phù nữ Thần Nam, mấy chục thiên phù sư còn lại toàn quân bị diệt, không một ai trở về. Sau đó có người đến bí cảnh đó dò xét, phát hiện đã bị san thành bình địa. Hơn nữa còn có người sau đó thấy Thần Nam đi theo Huyết Đồ Phù. Ta đoán chừng, chắc là phụ nữ dung mạo xinh đẹp, vừa mắc Huyết Đồ Phù, nên mới thoát được một kiếp, nếu không, hạng ba trên niết bàn bia này sợ là phải đổi người rồi. Mà Tần Thiên nghe đồn thực lực cũng ngang ngửa Thần Nam, hai người chưa tung ác chủ bài thì khó phân cao thấp. Thần Nam dẫn theo mấy chục thiên phù sư mà cũng bị giết sạch, người nói xem, Huyết Đồ Phù không xếp hạng nhất thì ai xếp hạng nhất? Cái này người kia lập tức á khẩu không trả lời được. Trong lòng đối với cái tên máu đỏ xếp hạng nhất trên niết bàn bia sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt, đồng thời cũng thầm may mắn mình không phải là phù sư, nếu không, lúc nào bị Huyết Đồ Phù này để mắt tới cũng không biết. Nhất thời, trong Bách Triều đại chiến, phù sư, những người trước đây ai cũng ngưỡng mộ, lại biến thành sao chổi, bị người người né tránh như hổ. Bốp bốp. Đúng lúc này, một loạt tiếng bạc tai giòn giả vang lên, sau đó những người còn đang bàn tán trong nháy mắt đã biến thành đầu heo. Chỉ thấy nữ chính trong miệng mọi người, Thần Nam, đã xuất hiện trước mặt họ. Sắc mặt đen đến mức có thể chảy ra nước, tinh thần lực hùng hậu quanh thân tràn ngập, ngưng tụ thành hơn 10 bàn tay trong suốt, không ngừng tát vào mặt những kẻ lắm mồm này. Vừa rồi Thần Nam vừa đuổi kịp Hồng Trường Thanh, liền nghe thấy đám người này đang bàn tán về nàng, lại còn với vẻ mặt đầy dâm đãng, suýt nữa khiến nàng tức điên. Nếu không phải kiêng dè trật tự trong thành, nàng thật muốn một chưởng đánh cho linh hồn của bọn chúng tan thành tro bụi. Đem tiền phạt nộp xong, nhìn đội chấp pháp kéo những kẻ đã hôn mê đi, Thần Nam mới cảm thấy trong lòng thông thuận hơn nhiều. Chỉ có điều khi nàng quay đầu lại, Hồng Trường Thanh không biết từ lúc nào đã chen vào một đám đông khác. Hắn cũng biết đi xem náo nhiệt sao? Thần Nam cảm thấy, Hồng Trường Thanh ngoại trừ lúc hố nàng thì nói tương đối nhiều, còn lại lúc nào tính tình cũng rất lạnh lùng, so với nàng trước kia còn khó tiếp cận hơn, không ngờ vẫn có một mặt này. Nàng cũng vội vàng chen vào, liền phát hiện không khí trong sân cực kỳ ngưng trọng. Một bên là một thanh niên tướng mạo thanh tú, lúc này đang đứng che trước mặt một đám người, căm tức nhìn một nam tử thái độ ngạo mạn, mặt đầy khinh miệt ở phía đối diện. Nam tử kia Thần Nam cũng có chút ấn tượng, là người của Thiên Nguyên Vương Triều, tiểu đệ của Tần Thiên, cũng là một thiên kiêu ngũ nguyên niết bàn, tên là Tần Thế. Thần Nam nhìn bộ dạng ngạo mạn của Tần Thế, khẽ chau mày. Là vương triều mạnh nhất, người của Thiên Nguyên Vương Triều tự nhiên là hoành hành bá đạo. Mặc dù Thần Nam có chút không vừa mắt, nhưng bọn họ cũng không dám đến trêu chọc nàng, cho nên nàng cũng lười để ý, dù sao, Tần Thiên của Thiên Nguyên Vương Triều cũng khiến nàng rất kiêng dè. Sao hắn lại chú ý đến màn kịch này? Thần Nam trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng ngay lập tức, nàng phát hiện Hồng Trường Thanh vậy mà đã đi vào trong sân, xem ra có ý định ra tay, điều này khiến Thần Nam có chút kinh ngạc. Giữa sân, Lâm Động, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nữ nhân kia vốn không quen biết ngươi, hà tất vì nàng ta mà tự rước họa vào thân. Ta hứa với ngươi, chỉ cần nữ nhân kia giao ra đạo truyền thừa đó, ta tuyệt đối không làm hại tính mạng nàng. Lúc này, Tần Thế đang bức ép thanh niên phía trước, đáy mắt thoáng qua một tia hung hiểm. Nếu không phải hắn dò la được Lâm Động không biết từ đâu xuất hiện này, lại đến từ cùng một vương triều với Huyết Đồ Phù, hơn nữa còn cùng họ Lâm, sợ rằng hai người có liên quan gì đó, bằng không hắn đâu cần phải cẩn thận như vậy. Mà thanh niên kia chính là Lâm Động. Ta đã nói rồi, ta bảo vệ họ, muốn động đến họ, trước tiên qua cửa của ta đã. Lâm Động liếc qua Tử Nguyệt và đôi nam nữ phía sau, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Trước đó, hắn và Tử Nguyệt ở ngoài Vạn Tượng Thành tình cờ gặp phải hai huynh muội Tô Khôi và Tô Nhu đang bị Tần Thế truy sát, chính là tráng hán Khôi Ngô và thiếu nữ có vẻ yếu đuối sau lưng hắn lúc này. Vốn dĩ hắn không muốn xen vào việc của người khác, trong bách triều đại chiến, sống chết có số, phú quý tại trời. Nhưng hai huynh muội kia trong lúc mi cấp đã thể hiện ra tình cảm sâu đậm, khiến hắn ma xui quỷ khiến liên tưởng đến mình và Thanh Đàn. Hơn nữa, Tử Nguyệt cũng cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của hai huynh muội, cứ như vậy, dưới sự khuyên bảo của Tử Nguyệt, Lâm Động đã ra tay cứu hai người họ. Cứu rồi mới biết, kẻ truy sát họ lại là người của Thiên Nguyên Vương Triều, vương triều xếp hạng nhất trong các siêu cấp vương triều. Cứ thế, nhất thời mềm lòng, liền rước lấy một đại địch. Nhưng sau khi biết được, Lâm Động cũng không hối hận, cũng không đuổi hai huynh muội đi, mà để họ ở lại bên cạnh mình. Nguyên tắc của hắn là vậy, đã quyết định làm thì không có chuyện từ bỏ, cứu người cũng thế. Đã cứu thì phải cứu đến cùng. Chỉ là một Thiên Nguyên Vương Triều, dù sao những người hắn đắc tội trong bách triều đại chiến cũng không ít, thêm một không nhiều, bớt một không ít, nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa. Hừ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã vậy thì đừng trách ta. Như thế, cho dù là Huyết Đồ Phù sau này cũng không có lý do ra tay với ta. Tần Thế nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung ác, hơi khom người, định vận sức ra tay. Ngươi nghe từ đâu nói, ta ra tay cần có lý do. Nhưng ngay lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, một giọng nói đột nhiên yếu ớt vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong nháy mắt. Lúc này, không chỉ Tần Thế, mà cả nhóm người Lâm Động cũng sững sờ. Định thần nhìn lại, liền thấy một bóng người áo trắng, phong hoa tuyệt đại đã xuất hiện giữa hai bên. Đưa lưng về phía Lâm Động, gương mặt tuyệt mỹ như trích tiên của Hồng Trường Thanh không có một tia cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tần Thế, lạnh lùng lên tiếng. Huyết Đồ Phù. Đối với Huyết Đồ Phù, kẻ có thể áp đảo cả thiên kiêu kiệt xuất nhất của Thiên Nguyên Vương Triều là Tần Thiên, Tần Thế tự nhiên cũng có tìm hiểu qua. Gương mặt xuất hiện trước mắt lúc này, có mấy phần tương tự với gương mặt trong tình báo. Nhưng trong tình báo cũng đã nói, cho dù là họa sĩ kiệt xuất nhất, cũng khó lòng vẽ ra được vẻ đẹp trên dung mạo của Huyết Đồ Phù. Có thể xưng là kẻ có dung mạo đẹp nhất thế gian, tựa như thiên thần, lại có thủ đoạn tà nhẫn nhất, tựa như ác ma. Cho nên, Tần Thế vô cùng chắc chắn, người lúc này chính là Huyết Đồ Phù, kẻ mà tất cả mọi người trong bách triều đại chiến đều kiêng dè và sợ hãi. Lúc này, dù là gió thu đang thổi, nhưng Tần Thế cũng đã mồ hôi đầm đìa. Huyết không, Lâm công tử, hôm nay là ta không phải, đã ra tay với tộc nhân của ngài. Ngày khác ta nhất định cùng đại ca Tần Thiên đến tận nhà tạ lỗi, mong ngài giơ cao đánh khẽ. Tần Thế lập tức lên tiếng xin lỗi, thậm chí không còn thèm muốn truyền thừa của Tô Nhu nữa. Danh tiếng của Huyết Đồ Phù khiến hắn bây giờ chỉ muốn giữ mạng, thậm chí còn dời cả danh tiếng của Kim Vương Tần Thiên ra, chỉ hy vọng có thể khiến huyết đồ phù nể mặt. Nhưng điều khiến Tần Thế tuyệt vọng là, Hồn Trường Thanh lắc đầu, lạnh lùng nói, ở chỗ ta, chỉ có người mạnh hơn ta mới có mặt mũi. Tiếng nói vừa dứt, Tần Thế chỉ cảm thấy kinh hãi, co cẳng muốn chạy, nhưng vừa mới xoay người, mắt hắn liền tối sầm lại. Sau đó hắn đột nhiên mở mắt, kinh hãi phát hiện, mình đã bị một cổ lực lượng vô hình trói chặt trên mặt đất, không thể động đậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Hồn Trường Thanh như ném rác, đem Tần Thế, kẻ đã bị cuộn thành một cục, ngay cả cử động cũng khó khăn, ném tới trước mặt Lâm Động, sau đó cười nói, không ngờ lại có thể gặp ngươi nhanh như vậy. Kẻ này đắc tội ngươi, liền giao cho ngươi xử trí. Thấy Tần Thế bị vo thành một cục, phịch một tiếng rơi xuống đất trước mặt mình, Lâm Động chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nói, Trường Thanh, ngươi vẫn như cũ a. Lúc này, hai huynh muội sau lưng Lâm Động theo bản năng lùi lại, co rúm người. Không có cách nào, danh hiệu huyết đồ phù trong Bách Triều đại chiến có sức uy hiếp quá kinh khủng. Còn Tử Nguyệt thì càng trực tiếp trốn sau lưng Lâm Động, run lẩy bẩy. Ai mà không biết huyết đồ phù chuyên chọn phù sư để ra tay, mà nàng lại đúng lúc là một phù sư. Nàng cũng không dám chắc, kẻ ngoan nhân không mấy thân quen này, có thuận tay thay cho Lâm Động một bà xã mới không? Hồn Trường Thanh nghe vậy, gật đầu với Lâm Động, sau đó liếc mắt nhìn Tử Nguyệt sau lưng hắn, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta chỉ ra tay với phù sư không quen biết. Ngươi và ta đã có mấy lần gặp mặt, lại còn có quan hệ với Lâm Động, ta không đến mức ra tay với một nhất ấn thiên phù sư như ngươi. Giọng nói mang theo một tia ghét bỏ, không khỏi khiến Tử Nguyệt hoài nghi, Hồn Trường Thanh có lẽ chỉ là chê tu vi của nàng thấp, mới không ra tay, chứ không phải vì cái gọi là quen biết. Nhưng điều này cũng khiến Tử Nguyệt thở phào một hơi, dù sao đi nữa, không động thủ với nàng là được rồi. Mạng nhỏ của nàng mới là quan trọng nhất, chỉ bị xem thường một chút, căn bản không đáng là gì. Trường Thanh, ngươi đừng để bụng, ngươi ở Bách Triều đại chiến gây ra động tĩnh quá dọa người, Tử Nguyệt cũng là phù sư, nên mới bị ngươi dọa sợ. Lâm Động thấy bộ dạng của Tử Nguyệt, cũng cười khổ một tiếng, giải thích với Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh khoát tay, ra hiệu không sao, sau đó mới đánh giá Lâm Động đã nhiều ngày không gặp, nhíu mày nói, Tứ Nguyên Niết Bàn, đề thăng rất lớn, xem ra những ngày này ngươi đã trải qua không ít chuyện. Lâm Động nghe vậy cũng nở nụ cười, không so được với Trường Thanh ngươi. Trong khoảng thời gian này, thanh danh của ngươi có thể nói là vang vọng toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đều bị ngươi giết đến nghe tin đã sợ mất mật. Trước đó, Lâm Động và Tử Nguyệt vừa nghe thấy danh hiệu huyết đồ phù, còn có chút kiên dè, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đề phòng huyết đồ phù đến tìm Tử Nguyệt gây phiền phức. Sau này, khi hai người đến thành lớn, không tiếc bỏ ra cái giá lớn để mua một phần tình báo về huyết đồ phù, mới kinh ngạc phát hiện, huyết đồ phù kia lại chính là Hồn Trường Thanh, người đã tách ra khỏi họ ngay khi đến Bách Triều đại chiến. Vừa kinh ngạc, Lâm Động cũng vừa hoàn toàn yên lòng. Về chuyện Hồn Trường Thanh săn giết phù sư, Lâm Động tuy không hiểu dụng ý, nhưng là người một nhà, hắn cũng không tiện phản đối. Dù sao Hồn Trường Thanh chỉ chọn phù sư để động thủ, cũng không phải gặp người liền giết, sao có thể coi là lạm sát kẻ vô tội. Thực ra, Lâm Động cũng có thể xem là một người khá ích kỷ. Dưới điều kiện không có yếu tố khác ảnh hưởng, hắn là người chính trực, cảm tính, còn có một chút lòng nhiệt thành. Nếu không cũng sẽ không vì hoàn cảnh của hai huynh muội Tô Nhu mà xuất cảnh sinh tình, ra tay cứu giúp. Nhưng nếu dính đến người nhà, đó lại là một chuyện khác. Trong lòng hắn, người nhà vĩnh viễn được đặt ở vị trí quan trọng nhất. Dù cho hắn bây giờ kiến thức rộng hơn, thực lực vượt trên tất cả mọi người ở Đại Viêm Vương Triều trừ Hồn Trường Thanh. Nhưng Lâm gia tiểu viện ở Thanh Dương Trấn ngày xưa, mãi mãi là tịnh thổ duy nhất trong lòng hắn. Tất cả những người có liên quan đến tiểu viện đó, tuyệt không cho phép bất cứ ai xâm phạm. Đừng nói Hồn Trường Thanh bây giờ thực lực siêu tuyệt, cho dù hắn thực lực thấp kém, là một phế nhân, đã làm sai chuyện, Lâm Động có lẽ sẽ tự mình khuyên bảo. Nhưng trước mặt người ngoài, dù có sóng to gió lớn đến đâu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước mà đứng trước Hồn Trường Thanh. Đó chính là cách Lâm Động lý giải về hai chữ người nhà. Ngay lúc Hồn Trường Thanh và Lâm Động đang hàn huyên, Thần Nam cũng chậm rãi đi tới. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Hồn Trường Thanh đối xử với người khác ôn hòa như vậy, hơn nữa còn có thể nở nụ cười. Điều này lập tức khiến Thần Nam vô cùng tò mò về nhóm người này. Trường Thanh vị này là thấy Thần Nam, một mỹ nữ tuyệt thế, đi đến bên cạnh Hồn Trường Thanh, Lâm Động sững sờ một chút, vô thức hỏi. Nhưng chưa đợi Lâm Động dứt lời, Tử Nguyệt sau lưng đã kinh hô lên, ngươi là phụ nữ Thần Nam, người đứng thứ ba trên Niết Bàn bảng, lục ấn thiên phù sư. Tử Nguyệt đối với tình báo về phù sư luôn rất chú ý, tự nhiên lập tức nhận ra Thần Nam. Thần Nam nghe vậy cũng cười gật đầu. Vậy các ngươi nhất thời, trên mặt Lâm Động thoáng qua một tia quái dị. Huyết đồ phù và phù nữ, hai người này nhìn thế nào cũng không giống như có thể đi cùng nhau. Ta Thần Nam vừa định lên tiếng, đã bị Hồn Trường Thanh cắt ngang. Ta là chủ nợ của nàng ta nợ ta một khoản đan dược. Mọi người nghe vậy trong lòng lập tức có chút hiểu ra. Cũng phải, nếu người nợ tiền chết, thì lấy nợ ở đâu? Tử Nguyệt thấy Hồn Trường Thanh vội vã phủ sạch quan hệ với mình như vậy, trong lòng có chút không vui, nhìn Hồn Trường Thanh với ánh mắt có chút oán trách, hờn dỗi nói, hừ, vừa rồi ngươi đâu có nói vậy, chẳng phải ngươi thấy thân thể của ta rất mỹ diệu sao? Lời này vừa thốt ra, chấn kinh tứ tọa. Ngay cả Lâm Động cũng dùng ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Hồn Trường Thanh. Hắn vốn tưởng Hồn Trường Thanh tính cách lạnh nhạt, không ngờ lại là loại người này. Có điều đối với việc này Lâm Động cũng không cảm thấy có gì. Tuy hắn thấy Hồn Trường Thanh và Thanh Đàn đã sớm là một đôi, nhưng ở thế giới này, thực lực quyết định tất cả. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù có được ngàn vạn nữ nhân, chỉ cần ngươi lo liệu được, đó đều không phải vấn đề. Chẳng phải trước đây ở Viêm Thành, một nơi nhỏ bé, Hạ Vạn Kim chỉ có tu vi tiểu nguyên đan đại viên mãn, cũng có gần trăm thê thiếp đó sao? Chỉ cần ngươi chịu đựng được, vậy cứ tùy tiện nạp, muốn nạp thế nào thì nạp thế ấy. Cho nên, mặc dù Lâm Động bản thân tin vào tình yêu thuần khiết, nhưng đối với Hồn Trường Thanh, cũng sẽ không hà khắc cho rằng hắn đời này nhất định chỉ được có một nữ nhân. Thần Nam cũng biết lời nói này của mình rất có ý khác, vừa nói ra trong lòng đã hối hận, mặt nóng bừng. Nhưng ma xui quỷ khiến, Thần Nam không giải thích, mà lại im lặng. Nhưng Hồn Trường Thanh lại lên tiếng, ta đúng là đã nói, khi nàng không có khả năng trả nợ, sẽ để nàng dùng thân thể để trả. Dù sao ta cũng không phủ nhận sự tuyệt diệu của chuyện nam nữ, chỉ là bây giờ còn chưa thực thi. Cho nên hai chúng ta vẫn là quan hệ chủ nợ đơn thuần. Đương nhiên, nếu nàng muốn, nàng có thể giống như Tống Lại vừa rồi, nhận ta làm nghĩa phụ, ta có thể giảm cho nàng một chút lãi, để nàng không phải có áp lực lớn như vậy. Lời của Hồn Trường Thanh lập tức giải thích rõ ràng mối quan hệ hiện tại của hai người. Lâm Động nghe xong cũng không cảm thấy bất ngờ, kiểu nói thẳng thắn này rất phù hợp với tính cách của Hồn Trường Thanh. Về phần Thần Nam, sắc mặt lại có chút khó coi. Quả nhiên, chỉ cần nàng và Hồn Trường Thanh nói chuyện, không quá ba câu, tuyệt đối sẽ bị tức gần chết, bây giờ lại còn mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Trong miệng Hồn Trường Thanh, nàng đơn giản chỉ là công cụ để trả nợ. Thần Nam tức giận, đang định phản bác, lại thấy Hồn Trường Thanh đột nhiên nhấc tầng thế dưới chân lên, khoát tay, nói, Lâm Động, kẻ mạo phạm này giao cho ngươi xử lý. Ta bây giờ đang ở trong khách điếm ở Vạn Tượng Thành, ngươi nếu có chuyện, cứ đến đó tìm ta là được. Ta đi trước một bước. Nói xong, cũng không để ý đến Thần Nam, Hồn Trường Thanh một mình đi vào trong Vạn Tượng Thành. Về phần những đội chấp pháp nghe tin chạy tới, cũng không một ai dám tiến lên ngăn cản, ngay cả tiền phạt cũng không thu. Dù sao, cái tên Huyết Đồ Phù là cái tên đầu tiên từ trước đến nay trên bản danh sách lại có màu máu đỏ, điều này cho thấy sự khác thường của hắn. Bọn họ tuy phụng mệnh của siêu cấp tông phái đến đây chấp pháp, nhưng chỉ cần đầu óc không ngốc cũng biết, loại thiên kiêu vượt trên tất cả này, tuyệt không phải là người họ có thể xử lý. Nếu loại thiên kiêu này sau khi tiến vào tông phái, nhớ lại chuyện hôm nay, sinh lòng căm hận, bọn họ tuyệt đối không thể thoát khỏi sự truy sát của một đệ tử siêu cấp tông phái. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Trong những ngày này, Lâm Động lại gây ra không ít danh tiếng ở Vạn Tượng Thành, nhưng cũng chút lấy không ít phiền phức, có thể nói là đã đắc tội triệt để với Thiên Nguyên Vương Triều. Nhưng Hồn Trường Thanh thấy Lâm Động không đến tìm hắn giúp đỡ, cũng không xen vào chuyện của người khác, chỉ yên tĩnh trong khách điếm tinh luyện hạt giống nguyên lực. Hạt giống nguyên lực trong cơ thể hắn, dù chỉ ngưng kết trong vài năm, nhưng đã lớn đến mức gần bằng giới hạn của đa số thiên kiêu trên Thiên Huyền Đại Lục, đạt đến cấp độ cửu nguyên niết bàn. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, chính là sinh huyền cảnh. Cảnh giới này, cho dù ở trong các siêu cấp tông phái, cũng đã có thể được xem là trưởng lão. Hồn Trường Thanh cũng chỉ sau khi đạt tới cửu nguyên niết bàn mới biết, cái gọi là niết bàn cảnh và thiên phù sư, mỗi lần tấn thăng, vậy mà đều có tai kiếp tồn tại. Niết bàn cảnh có niết bàn kiếp, thiên phù sư có thiên lôi kiếp. Chỉ có vượt qua tai kiếp mới có thể bước sang cảnh giới tiếp theo. Nếu thất bại, chỉ có một kết cục là thân tử đạo tiêu. Cho nên nếu không chuẩn bị đủ, căn bản không ai dám dễ dàng độ kiếp, đây cũng là lý do tại sao trên đại lục, cường giả vượt qua cửu trọng tai kiếp để trở thành sinh huyền cảnh và tiên phù sư lại ít như vậy. Khi Thần Nam nhắc đến tai kiếp, cũng là mặt đầy vẻ kiên dè. Hồn Trường Thanh thì lại cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn mỗi lần chỉ cần tích lũy đủ nguyên lực là tự động tấn thăng, căn bản chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của tai kiếp. Hắn không biết rằng, khi hắn giáng lâm Thiên Huyền Đại Lục, đã trực tiếp đánh cho ý chí thế giới của đại lục này lâm vào hôn mê, thậm chí còn đánh chìm cả một mảng lục địa. Nơi nào còn có tai kiếp dám giáng xuống người hắn. Vào ngày này, Hồn Trường Thanh như thường lệ, đang hội tụ nguyên lực hùng hậu, định xem có thể trong thời gian gần đây tấn thăng lên sinh huyền cảnh hay không. Gia nhập phù cốc rồi trực tiếp tấn thăng làm trưởng lão, điều này sẽ giúp hắn dễ dàng thao tác hơn một chút. Ken. Đúng lúc này, từ Bách Triều Sơn sau lưng Vạn Tượng Thành, một tiếng chung cổ xưa du dương vang vọng. Tiếng chung khuếch tán ra, không chỉ Vạn Tượng Thành, mà còn vang vọng khắp khu vực trung tâm của chiến trường, tiếng chung du dương, không dứt. Nghe thấy tiếng chuông này, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía đỉnh Bách Triều Sơn. Lúc này, trên đỉnh núi, mây mù từ từ tan đi, một vầng mặt trời rực rỡ như từ đỉnh núi bay lên. Sau đó, một giọng nói uy nghiêm mà hùng hồn, vang vọng khắp đất trời, Bách Triều Sơn mở, người nắm giữ Niết Bàn Ấn, lập tức lên núi. Trên đường lên đỉnh, đánh bại đối thủ, thu được Niết Bàn Ấn của họ, liền có thể nâng cấp Niết Bàn Ấn của mình. Chỉ khi Niết Bàn Ấn của bản thân đạt đến thiên cấp mới có thể tham gia thí luyện cuối cùng trên đỉnh Bách Triều Sơn. Bách Triều đại chiến, chỉ luận thắng bại, không kể sống chết. Nếu đã có chuẩn bị tâm lý, vậy thì bắt đầu đi. Bây giờ, chính là lúc kiểm chứng thành quả tu hành một năm của các ngươi. Hồng Trường Thanh nghe vậy, trên mặt lại trở nên có chút kinh ngạc. Chỉ luận thắng bại, không kể sống chết. Đây là đang nuôi cổ sao? Theo lý mà nói, những lo lắng trước đây của ta hoàn toàn không cần thiết. Lập tức, Hồng Trường Thanh trong lòng chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn vốn lo lắng giết người quá nhiều sẽ khiến các tông môn này ghét bỏ hắn quá tà nhẫn, ảnh hưởng đến việc hắn gia nhập tông phái. Kết quả bây giờ xem ra, lo lắng của hắn là thừa thải. Từ những quy tắc này mà xem, các tông môn này cũng không phải thứ gì tốt đẹp, người hắn giết vẫn còn hơi ít. Nhưng trước khi lên đỉnh, vẫn còn chút cơ hội, còn có thần nam kia nữa suy nghĩ một chút, Hồng Trường Thanh đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía vách tường. Cảm nhận được tinh thần lực lục ấn thiên phù sư hùng hậu đang thẩm thấu ra từ phòng bên cạnh. Đã không có hạn chế, vậy trực tiếp giết nàng rồi nuốt chửng cũng rất tốt. Nhưng sau đó Hồng Trường Thanh nghĩ lại, vẫn quyết định giữ nàng lại trước. Thần nam này bây giờ nợ hắn nhiều đan dược như vậy, trực tiếp giết thì có chút giống như mổ gà lấy trứng. Dù sao sau này hắn cũng muốn gia nhập phù cốc một thời gian không ngắn, cuối cùng đợi giá trị của nàng bị ép khô, là giết hay giữ lại sẽ tính sau. Nghĩ vậy, Hồng Trường Thanh liền đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Vừa vặn gặp thần nam cũng vừa ra khỏi cửa. Thần nam lúc này không biết mình vừa đi một vòng quỷ môn quan, thậm chí còn vì mấy ngày qua chung sống, cảm thấy quan hệ với Hồng Trường Thanh đã gần gũi hơn, liền nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, đi thôi, Bách Triều Sơn mở rồi, chúng ta mau qua đó, đừng để tụt lại phía sau. Hồng Trường Thanh nhìn sâu vào mắt thần nam, sau đó gật đầu, hai người liền cùng nhau đi về phía Bách Triều Sơn. Nhưng hai người Hồng Trường Thanh vẫn đến chậm. Không ít người đã sớm biết thời gian chính xác Bách Triều Sơn mở cửa nên đã sớm chờ ở chân núi. Khi hai người đến chân núi, mới phát hiện nơi đây đã kín người hết chỗ, đang điên cuồng chen chúc về phía màn sáng ở chân núi. Bước qua màn sáng, chính là chính thức bắt đầu thí luyện. Mà theo lời miêu tả vừa rồi, sau màn sáng kia không nghi ngờ gì là một mảnh huyết tinh. Gần như tất cả mọi người đều sẽ vì tư cách mà bắt đầu cuộc chém giết không phân biệt. Hồng Trường Thanh ánh mắt lướt qua đám người, khóa chặt mấy phù sư có tinh thần lực cường đại đang ẩn giấu trong đám đông. Sau khi để lại dấu hiệu, hắn liền trực tiếp vượt qua đám người, bước vào trong màn sáng. Đến chân núi, mới có thể thấy được một góc của ngọn núi này. Núi cao vút trong mây, đường núi gập ghềnh, dưới hạn chế cấm bay, người dự thi dù chỉ là leo núi cũng đã có chút gian khổ, huống chi trên con đường núi này còn luôn có nguy cơ bị phục kích. Thấy người đều là địch, mỗi một ngọn cây cọng cỏ đều chứa sát cơ. Thí luyện Bách Triều này, quả thật vô cùng kinh khủng, nếu không có thực lực, chết thế nào cũng không biết. Chúng ta đều là người nắm giữ Niết Bàn Ấn thiên cấp, không cần phải tranh đoạt với những người này, trực tiếp leo núi là được. Khoảng cách đến đỉnh núi cũng không gần, vẫn nên nhanh chân lên. Lúc này, thần nam chỉ vào một con đường núi, lên tiếng. Nàng đi trước đi, ta dọc đường ngắm phong cảnh một chút. Hồng Trường Thanh thản nhiên nói. Thần nam sững sờ, ngọn núi này tuy là trung tâm của thí luyện Bách Triều đại chiến, nhưng cũng chỉ là một ngọn núi hoang có quy mô khổng lồ nhất được các siêu cấp tông phái lựa chọn. Trên núi này cây cối thưa thớt, phần lớn là đá lởm chởm, làm gì có phong cảnh gì để ngắm. Nhưng ngay lập tức, thần nam lại nghĩ đến hành vi liếc mắt loạn xạ của Hồng Trường Thanh lúc ở ngoài màn sáng. Nàng cảm thấy rùng mình một cái, im lặng không nói, không do dự, thân hình lóe lên, lao về phía con đường núi. Nàng biết, Hồng Trường Thanh, kẻ đã an phận một thời gian, sau khi nghe được quy tắc thí luyện, bệnh cũ lại tái phát. Nếu nàng không đi, ai biết Hồng Trường Thanh có giết đến đỏ mắt, thuận tay giết luôn cả nàng không? Sau khi thần nam đi, ánh mắt Hồng Trường Thanh lại nhìn về một hướng khác, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị. Đáy mắt hắn thoáng qua một tia huyết quang, ba ngày thoáng chốc trôi qua. Lúc này đã có không ít người đã lên đến đỉnh núi, và đa số những người có thực lực cũng đã lấy được Niết Bàn Ấn thiên cấp, giành được tấm vé đầu tiên để gia nhập siêu cấp tông phái. Lúc này, một số người cũng đã đến được rìa đỉnh núi, từng bóng người như châu chấu thi triển tuyệt kỹ di chuyển, sắc mặt cuồng nhiệt hướng thẳng đến đỉnh núi. Một năm khổ tu, cuối cùng cũng có kết quả, cho dù là những thiên tài đến từ các đại vương triều, cũng không thể kìm nén được sự kích động và cuồng nhiệt trong lòng. Lúc này, nhóm người Lâm Động cũng đã xuất hiện ở đỉnh núi. Mặc dù với thực lực của hắn, đã sớm có thể đến nơi, nhưng hắn vẫn giúp đỡ những người bên cạnh lấy được Niết Bàn Ấn Thiên Cấp rồi mới lựa chọn leo núi. Những người này, ngoài Tử Nguyệt và hai huynh muội Tô Nhu, Tô Khôi ra, còn có mấy người bạn đồng hành từ Đại Viêm Vương Triều cùng đến Bách Triều Đại Chiến. Mặc dù giao tình không sâu lắm, nhưng dù sao cũng là đồng bạn, lúc đồng hành trước đây cũng khá vui vẻ, không có xung đột gì, Lâm Động có thể giúp thì giúp. Sau khi lên đỉnh, Lâm Động mới phát hiện toàn bộ đỉnh núi là một quảng trường đá xanh bằng phẳng và nhẵn bóng. Ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra từng tia sáng, phản phất làm cho không gian trở nên có chút mơ hồ, cho người ta một cảm giác hư ảo phiêu diêu. Ánh mắt Lâm Động chỉ lướt qua đỉnh núi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đó, đồng tử đột nhiên co lại. Xoạt! Một mảnh xôn xao như thủy triều lan ra từ trên đỉnh núi, tất cả ánh mắt đều vào lúc này ngẩng lên, cuối cùng hiện ra vẻ kính sợ nồng đậm, nhìn về phía giữa không trung. Giữa không trung, ánh sáng đang xen, tạo thành một loạt ghế ngồi bằng quang mang. Trên những chiếc ghế ánh sáng đó, từng bóng người tùy ý ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng khép mở, nhàn nhạt nhìn xuống đỉnh núi phía dưới. Một loại uy áp đáng sợ khó mà hình dung, như có như không bao phủ khắp đất trời. Siêu cấp tông phái. Nhìn những bóng người ở trên cao nhìn xuống như thần linh, không ít thiên tài đến từ các đại vương triều trên đỉnh núi cũng không nhịn được mà hơi cúi thấp người xuống. Họ đều vô cùng rõ ràng, ở Đông Huyền vực vô cùng rộng lớn này, những siêu cấp tông phái giống như thế lực bá chủ này mới là kẻ thống trị thực sự, còn vương triều của họ đều cần phải bám vào những siêu cấp tông phái này mới có thể tồn tại. Nội tình và thực lực của các siêu cấp tông phái đủ để khiến họ phải cúi xuống cái cốt cách cao ngạo của mình. Đỉnh Bắc Triều Sơn, hoàn toàn yên tĩnh. Dưới những bóng người tùy ý ngồi trên không trung, những thiên tài ở đây không còn vẻ ngạo khí thường ngày nữa. Hù! Thật là kinh khủng, siêu cấp tông phái. Lâm Động hít một hơi thật sâu, cảm khái một tiếng, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng sang một bên. Nơi đó là khu vực chuẩn bị chiến đấu, tất cả những người nắm giữ Niết Bàn Ấn Thiên Cấp đều ở đó. Nhưng số người ít hơn dự liệu một chút, và điều càng khiến Lâm Động có chút nghi hoặc là Hồn Trường Thanh không có ở đó. Ngược lại, Thần Nam, người đồng hành cùng Hồn Trường Thanh trước đó, đã vào chỗ ngồi. Chuyện gì xảy ra? Trường Thanh đâu rồi, chẳng phải hắn cũng giống Thần Nam, vốn đã có Niết Bàn Ấn Thiên Cấp sao? Sao Thần Nam đến rồi mà Trường Thanh vẫn chưa tới? Ngoài Lâm Động, còn có một người khác cũng đang chú ý đến khu vực chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt ẩn chứa sự nghi hoặc và lo lắng. Ánh mắt đó đến từ một bóng người giữa không trung. Nếu ánh kim quang quanh thân bóng người này tan đi, Lâm Động sẽ nhận ra, người này chính là Lăng Thanh Trúc, người đã gây áp lực cực lớn cho nhóm người họ trong cổ mộ ở Viêm Thành lúc ban đầu. Lúc này, Lăng Thanh Trúc đang siết chặt nắm đấm, ánh mắt lo lắng nhìn vào khu vực chuẩn bị chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Theo như thực lực ta ước định về hắn trước đây, hẳn là có thể dễ dàng thu được Niết Bàn Ấn Thiên Cấp, lẽ ra phải sớm xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Lăng Thanh Trúc nghĩ đến sự tàn khốc của Bách Triều Đại Chiến, cho dù là nhân vật thiên tài đến đâu, cũng tuyệt đối có nguy cơ bỏ mạng. Nghĩ đến khả năng này, Lăng Thanh Trúc lập tức trong lòng dấy lên một nỗi bi thương khó tả. Không. Không thể nào. Tên khốn đó đã thể hiện ra thực lực như vậy trước đây, tuyệt đối sẽ không chết một cách đơn giản như vậy. Ta còn chưa tự tay báo thù, hắn sao có thể chết? Chắc là chỉ bị chuyện gì đó cản trở. Lăng Thanh Trúc chậm rãi lắc đầu, xua đi những suy đoán không hay trong lòng, nỉ non, tự an ủi mình. Thời gian trôi đi, một vầng mặt trời rực rỡ treo cao trên bầu trời Bách Triều Sơn, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, ánh sáng đó tựa như rạng đông. Các vị, canh giờ cũng không còn sớm. Trên ghế ánh sáng ở giữa không trung, vị lão giả tóc hoa râm của Nguyên Môn, ánh mắt nhà nhạt lướt qua đỉnh Bách Triều Sơn đang đông nghịt người phía dưới, sau đó nhìn về phía những người của các siêu cấp tông phái khác, nói. Chờ một chút. Lăng Thanh Trúc không chút suy nghĩ, trực tiếp lên tiếng. Hồn Trường Thanh vẫn chưa xuất hiện, suy đoán vừa rồi của nàng rất có thể là thật. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không muốn tin, tên khốn không ai bị nổi trong cổ mộ lúc đầu lại cứ thế lặng lẽ chết ở một góc nào đó không ai biết đến trong Bách Triều chiến trường. Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ngươi có ý kiến gì? Lão giả của Nguyên Môn khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng với hành động của Lăng Thanh Trúc. Thiếu cung chủ đã nói chờ một chút, vậy thì chờ cũng được. Đây là chúng ta cùng nhau chọn lựa đệ tử, tự nhiên là phải để các tông phái chúng ta đều hài lòng. Chờ thêm một lát thì có sao? Lúc này, bà lão bên cạnh Lăng Thanh Trúc liếc lão giả Nguyên Môn một cái, thản nhiên nói. Vậy thì cứ thế đi. Bà lão đã lên tiếng, lão giả Nguyên Môn liền định nể mặt một chút, dù sao cũng chỉ là chờ một lát, cũng không mất miếng thịt nào. Lúc này, không chỉ Lăng Thanh Trúc, mà ở phía dưới, Lâm Động cũng không tìm thấy bóng dáng của Hồn Trường Thanh, trong lòng rất lo lắng. Thần Nam cũng tỏ ra có chút bối rối, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía lối vào đỉnh núi. Những người dự thi xung quanh cũng vào lúc này bàn tán xôn xao. Sao còn chưa bắt đầu? Không biết, nhưng các ngươi có phát hiện ra hình như thiếu mất một người không? Huyết đồ phù. Hắn không có ở đây. Hít. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi? Không biết, dù sao đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. He he, cũng đúng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tốt. Một đám người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Mà ở một bên, có một đôi mắt đang nhìn những người này, trong đó, một tia sáng đỏ thẫm lóe lên rồi biến mất. Lập tức quay đầu nhìn về phía lối vào đỉnh núi, trong mắt lại chuyển thành vẻ lo lắng ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, các trưởng lão của các siêu cấp tông phái trên không trung cũng đã chờ có chút không kiên nhẫn. Có thể bắt đầu được chưa? Lão giả Nguyên Môn bực bội nói. Lúc này, bà lão kia cũng không lên tiếng phản đối, còn Lăng Thanh Trúc thì ngây người tại chỗ, hai má trắng bệch. Hiện ngay khi lão giả Nguyên Môn quay đầu, định tuyên bố. Ầm ầm. Lối vào đỉnh núi đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, sau đó một đạo huyết quang kinh thiên bỗng nhiên hiện lên, đem cả đỉnh núi và cả bầu trời nhuộm đỏ. Đồng thời, trong huyết quang đó, một bóng người thon gầy chậm rãi bước ra. Bóng người vừa hiện thân, khí thế kinh thiên từ người hắn tỏa ra khiến đất trời rung chuyển, ngay cả những chiếc ghế trên không trung cũng rung lên một hồi. Sự rung chuyển kịch liệt khiến các trưởng lão của các siêu cấp tông phái cũng không còn có thể cao cao tại thượng, ngồi vững trên mây. Vụt một tiếng, tất cả đều đứng dậy, mặt đầy kinh hãi nhìn xuống bóng người vừa xuất hiện phía dưới. Ta không đến muộn chứ? Lâm Trường Thanh liếc nhìn đám người trên đỉnh núi, sau đó lại đưa mắt về phía những người ở xa hơn, khẽ nhíu mày. Trước đó, sau khi thôn phệ chút linh hồn còn sót lại của tên phù sư nọ, thương thế linh hồn của hắn đã hồi phục, đồng thời còn kích hoạt được hạt giống nguyên lực trong cơ thể, giúp hắn trong nháy mắt đột phá đến sinh huyền cảnh. Cũng vì vậy mà hắn đã lãng phí chút thời gian. Có điều xem ra bây giờ, những người dự thi này vẫn còn đang ở khu vực chuẩn bị, hẳn là vẫn còn kịp. Nếu vậy, hắn cũng không cần thay đổi kế hoạch. Không không muộn, người đến vừa kịp lúc vị trưởng lão Nguyên Môn, người ban nãy còn cao cao tại thượng, giờ đây cất lời cũng có chút khó khăn. Bởi vì, người vừa xuất hiện có cùng cảnh giới sinh huyền cảnh với lão, hơn nữa còn mang theo một luồng tinh thần lực đầy áp bức. Dù lão tự nhận đã đột phá sinh huyền cảnh nhiều năm, nhưng đối mặt với uy áp này, lão cũng không hề có chút tự tin nào là sẽ thắng. Không muộn là tốt rồi. Lâm Trường Thanh nghe vậy gật đầu, rồi lại cảm giác được một ánh mắt khác thường từ trên tầng mây. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được gương mặt tuyệt mỹ mà hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lăng Thanh Trúc trong một bộ váy trắng một mạc, nhưng vẫn không che được vóc dáng uyển chuyển. Nàng đứng sừng sững trên mây, vóc dáng yêu kiều, phong hoa tuyệt đại. Giờ phút này, nàng đang nhìn hắn với một ánh mắt phức tạp, trộn lẫn giữa vui mừng, kinh ngạc và chấn động. Lâm Trường Thanh khẽ gật đầu với Lăng Thanh Trúc, không nói nhiều lời, rồi trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của mọi người, hắn bước về phía khu vực chuẩn bị. Mà Lâm Trường Thanh không hề phát hiện, ở phía sau trong đám người, có một bóng hình khác cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khác với những người còn lại, trong mắt nàng tràn ngập niềm vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng gặp lại chàng ấy, nàng có chút si dại mà thì thầm. Lâm Động. Tới bên cạnh chỗ ngồi của Lâm Động, Lâm Trường Thanh cất tiếng gọi. Trường Thanh, lần nào ngươi cũng khiến người khác phải bất ngờ đấy. Lâm Động cũng nhìn Lâm Trường Thanh với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó cười khổ nói. Mặc dù thực lực hiện giờ của Lâm Trường Thanh đã mạnh đến mức hắn phải ngưỡng vọng, nhưng hắn không hề ghen tị, mà từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng cho bạn mình. Đồng thời hắn cũng không nản lòng, mà quyết tâm sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ đuổi kịp bước chân của Lâm Trường Thanh, ít nhất là không bị bỏ lại quá xa. Lâm Trường Thanh cười gật đầu, cũng không hề khiêm tốn. Đúng lúc này, một giọng nói khác lại vang lên từ bên cạnh. Sinh huyền cảnh. Ngươi đã đột phá sinh huyền cảnh rồi ư? Đó là giọng của Thần Nam. Quay đầu nhìn lại, Lâm Trường Thanh mới phát hiện Thần Nam không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn, kinh ngạc hỏi. Giờ khắc này, tất cả mọi người xung quanh cũng đều giỏng tay lên, muốn nghe được một câu trả lời chắc chắn. Dù sao, mặc dù luồng khí tức vừa rồi vô cùng chân thực, nhưng bọn họ vẫn khó có thể tin được lại có người đột phá được đến sinh huyền cảnh ngay trong lúc thí luyện. Đây là một độ cao mà từ trước đến nay, chưa một người dự thi đại chiến trăm triều nào đạt tới được. Đột phá mất chút thời gian, nên mới đến muộn. Lâm Trường Thanh vẻ mặt bình thản gật đầu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng. Những người có thể xuất hiện ở đây đều là những thiên tài kiệt xuất nhất của Đông Huyền Vực. Nhưng cho dù thiên phú của họ có cao đến đâu, làm sao có thể cạnh tranh với một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy chứ? Trong đám người, Tần Thế, người đứng thứ hai trên bảng Niết Bàn Kim, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Vốn bị Lâm Trường Thanh đè đầu, hắn cũng không mấy để tâm. Bởi vì hắn cũng ẩn giấu một con át chủ bài kinh khủng, hắn tự tin một khi đã dùng đến nó, thì cái danh huyết đồ phù kia cũng chẳng đáng sợ. Nhưng bây giờ xem ra, những con át chủ bài của hắn, dưới cảnh giới sinh huyền cảnh, quả thực là quá tầm thường. Dù cho có cao ngạo như hắn, giờ đây cũng nảy sinh cảm giác suy sụp và tuyệt vọng. Có một người như vậy chắn ở phía trước, khiến người ta không thể nảy sinh dù chỉ một tia ý nghĩ muốn cạnh tranh. Nghĩa phụ, cuối cùng người cũng đã đến. Hài nhi đợi người mãi, đợi đến khổ sở muốn chết. Nếu người còn đến muộn một khắc nữa thôi, hài nhi đã định xuống núi tìm người rồi đấy ạ. Đúng lúc này, một giọng nói không ai ngờ tới lại vang lên giữa sân. Giọng nói mang theo niềm vui mừng xen lẫn chút nức nở, khiến mọi người không khỏi liếc nhìn. Khi họ thấy được người nói là ai, trên mặt liền thoáng qua vẻ hiểu rõ. Người này chính là Tống Lại, kẻ đã từng nhận giặc làm cha trên đường phố ở Vạn Tượng Thành. Trước đây không ít người đã từng mỉa mai, khinh bỉ hắn. Nhưng bây giờ, ngoài việc thầm mắng một câu đúng là đồ vô sĩ, trong lòng họ còn tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nếu có thể, họ cũng muốn có một người cha nuôi ở cảnh giới sinh huyền cảnh A, còn Lâm Trường Thanh thì lại nhìn Tống Lại với ánh mắt đầy ý vị, không nói gì. Tống Lại cảm nhận được ánh mắt của Lâm Trường Thanh, cắn răng một cái, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược màu sắc óng ánh, tỏa ra mùi hương thơm ngát cùng với dược lực dồi dào. Sau đó Tống Lại lại như lần trước, hai tay dâng viên đan dược đến trước mặt Lâm Trường Thanh. Lần trước may mắn được nghĩa phụ nhận đan lễ, hài nhi vui mừng không xiết, sau khi trở về đã đêm không thể ngủ, dốc hết tâm sức. Cuối cùng cũng đã tìm được cho nghĩa phụ viên ích thần thanh nguyên đan này. Hiệu quả của nó còn vượt xa viên đan dược lần trước, hài nhi mong nghĩa phụ có thể nể mặt nhận lấy. Nói xong lời này, Tống Lại cảm thấy tim mình như đang rỉ máu. Viên đan dược này có thể nói là thu hoạch lớn nhất của hắn trong cổ chiến trường, một viên đã đủ để so sánh với hơn nửa gia tài của hắn. Hắn không phải phù sư, vốn định sau khi gia nhập siêu cấp tông phái sẽ dùng viên đan dược này để đổi lấy tài nguyên nguyên lực. Nhưng bây giờ nghĩa phụ ở ngay trước mắt, vì lòng hiếu thảo, hắn không thể không đem ra hiếu kính. Lâm Trường Thanh nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, không ngờ tên nhóc này vẫn còn hàng. Hắn nhận lấy viên đan dược, cảm nhận một phen, rồi nuốt vào bụng, nhắm mắt luyện hóa trong chốc lát như lần trước. Mở mắt ra, trong mắt Lâm Trường Thanh đã mang theo một nụ cười. Đan dược không tồi, tâm ý của ngươi ta nhận. Không cần gọi là nghĩa phụ nữa, nhưng sau này ra ngoài ngươi có thể báo danh của ta. Còn về kết quả tốt xấu sau khi báo danh, thì ngươi phải tự mình gánh chịu. Lâm Trường Thanh nhẹ nhàng một câu đã lấy đi hai viên đan dược vô cùng quý giá của Tống Lại, nhưng không một ai xung quanh có ý cười trên nỗi đau của người khác. Bản thân Tống Lại lại càng vui mừng không xiết. Có lẽ danh tiếng của Lâm Trường Thanh bây giờ chỉ truyền bá trong đại chiến trăm triều, không giúp ích gì cho việc hắn gia nhập siêu cấp tông phái sau này. Nhưng phải biết rằng, đây chính là một siêu cấp thiên tài đã đột phá đến sinh huyền cảnh ngay trong đại chiến trăm triều, sau này chắc chắn sẽ danh dương thiên hạ, uy chấn cửu thiên thập địa. Mặc dù tiếc nuối vì không thể trở thành con nuôi của Lâm Trường Thanh, nhưng có thể nhắc đến danh hào của đối phương, tuyệt đối là một lá bùa hộ mệnh siêu cường. Chỉ cần sau này Lâm Trường Thanh lớn mạnh, hắn chỉ cần không quá tìm đường chết, thì gần như không ai dám trêu vào. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn Tống Lại với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Còn Tống Lại thì lại mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, trong lòng cười thầm. Một đám kiến thức hạn hẹp, để xem mấy ngày trước các ngươi còn cười ta mất hết tôn nghiêm, bây giờ thì cứ ghen tị ngưỡng mộ đi. Lão tử đây từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thất khiếu linh lung. Lão quốc sư từng nói đời này ta sẽ gặp được quý nhân, từ đó một bước hóa rồng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Ban đầu lão tử cứ thuận buồm xuôi gió, cũng chẳng cảm nhận được gì, không ngờ lại ứng nghiệm trên người vị đại lão này. Dù trong lòng suy nghĩ bay xa, nhưng trên mặt Tống Lại vẫn giữ vẻ cung kính, hắn hành đại lễ với Lâm Trường Thanh rồi nghiêm mặt nói. Nghĩa không? Đại nhân. Đại nhân có thể nhận lấy tâm ý của tiểu nhân đã là vinh hạnh vô cùng, tiểu nhân nào dám đòi hỏi gì khác. Nguyện vọng lớn nhất đời này của tiểu nhân chính là được theo hầu đại nhân, tận hết sức mình, dâng hiến những gì tốt đẹp nhất cho người. Lâm Trường Thanh nghe vậy thì phất tay ra hiệu cho hắn lui ra, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm. Chẳng trách sao vua chúa lại hay thiên vị gian thần, bọn họ quả thực biết lựa lời hay ý đẹp để nói. Vậy đại nhân, tiểu nhân không làm phiền nữa, xin được cáo lui trước. Lại hành ba cái đại lễ nữa, Tống Lại mới lui về chỗ ngồi cũ. Bên cạnh Lâm Trường Thanh, thần nam lại có chút u oán nhìn cảnh tượng này. Lâm Trường Thanh chẳng làm gì cả đã có được hai viên đan dược mà phù sư hằng ao ước. Còn nàng thì sao? Nàng vẫn còn nợ tên ma cà rồng này một món nợ đan dược không đếm xuể. Nghĩ đến món nợ khổng lồ này, thần nam liền thấy tối sầm mặt mày, không biết phải làm sao. Được rồi, người đã đến đủ, ta tuyên bố bắt đầu tỷ thí. Tiếp theo, ai được ta gọi tên, lập tức vào sân. Cơn sóng gió lắng xuống, các vị trưởng lão trên mây cũng đã định thần lại sau khi chứng kiến thực lực kinh thiên động địa của Lâm Trường Thanh. Bắt đầu tuyên bố buổi thí luyện cuối cùng. Đây là trận chiến lôi đài, trên lôi đài sẽ thể hiện toàn bộ thực lực của mình, từ đó phân chia thứ hạng. Trận đối đầu giữa các thiên tài như vậy vốn vô cùng đặc sắc, nhưng so với các kỳ thí luyện trăm triều trước đây, không khí lại có vẻ trầm lắng hơn nhiều. không có tiếng trống cờ hò reo vang trời, không có những lời cổ vũ khích lệ lòng người, tất cả mọi người đều tỏ ra khá im lặng, ngay cả những người đang giao đấu trên đài cũng có chút không yên lòng. Bởi vì, họ đều là những thiên chi kiêu tử vô cùng cao ngạo, nhưng lại bị khoảng cách quá lớn giữa mình và Lâm Trường Thanh đã kích đến mức ý chí có chút sa sút. Tình hình này các vị trưởng lão trên mây đều nhìn thấy, họ cũng biết nguyên nhân là gì, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể coi như không thấy. Kỳ thực, phần lớn tâm tư của họ cũng không đặt vào những người này, mà đều đang nghĩ cách làm sao để thu nhận Lâm Trường Thanh vào tông môn của mình. Mà sau khi thu nhận rồi, là nên cho một thân phận đệ tử để đi đúng quy trình, hay là trực tiếp phong cho một vị trí trưởng lão đây? Dưới lôi đài, ngoài những người không chịu nổi đả kích, ý chí sa sút, vẫn còn một số người có ý chí kiên định không bị ảnh hưởng, vẫn quyết đấu hết mình trên lôi đài. Ví dụ như Lâm Động, và cả Tống Lại, kẻ tôn kính Lâm Trường Thanh từ tận đáy lòng. Có điều, phong cách của Tống Lại lại khá kỳ lạ. Sau khi trải qua những trận đối đầu ban đầu và thắng được một số đối thủ yếu hơn, sau đó hắn lại gặp phải những thiên tài có thực lực tương đối mạnh. Bây giờ, Tống Lại nhìn gã thanh niên cũng xuất thân từ một siêu cấp vương triều trước mặt, ánh mắt có chút lấp lóe. Nguyên lực của hắn bây giờ đã tiêu hao gần hết, trong khi đối thủ vẫn còn tỏ ra ung dung, rõ ràng đối thủ lần này mạnh hơn hắn. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần giao đấu thêm vài hiệp nữa, hắn chắc chắn sẽ bại trận. Tuy rằng việc đánh bại một số đối thủ trước đó đã giúp thứ hạng của hắn khá cao, đủ để gia nhập một siêu cấp tông phái. Nhưng hắn có chút không cam lòng nếu chỉ dừng lại ở bước này, hắn vẫn muốn tranh thủ thêm nữa. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, đối phương lại không cho hắn thời gian thở dốc, vung đại đao xông tới. Tống Lại vội vàng ứng phó, vội vã dùng kiếm chống đỡ, nhưng có chút gắng gượng, răng cũng sắp nghiến ken két. Ngay khi hắn dần dần không chống đỡ nổi nữa, đột nhiên trong mắt hắn đảo một vòng, nghĩ ra điều gì đó, lập tức dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được mà nói. Tiểu tử, ngươi quả là mạnh hơn ta, nhưng ngươi đừng quên. Cha nuôi của ta đang nhìn ở phía sau đấy. Ngươi muốn đánh bại ta ngay trước mặt cha nuôi ta sao? Lời vừa nói ra, cả thanh niên vốn đang khí thế hung hăng lập tức sững người, bất giác liếc mắt nhìn về phía Lâm Trường Thanh đang ngồi với vẻ mặt lãnh đạm dưới lôi đài. Phát hiện Lâm Trường Thanh quả thực đang chú ý đến lôi đài này, cả thanh niên lập tức tâm thần thất thủ, thanh đao trong tay cũng chần chừ có sơ hở. Tống Lại lập tức trong mắt lóe lên tinh quang, hắn khẽ dịch người, tránh khỏi phạm vi của đại đao, đồng thời trường kiếm trong tay cũng thuận thế lướt đi. Men theo lưỡi đao của thanh niên, đến bên cạnh hắn, Tống Lại nhân lúc cả thanh niên còn đang ngây người chưa kịp phòng thủ, dùng hết nguyên lực còn lại vào một nhát kiếm, chém mạnh xuống. Phụt. Gã thanh niên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, một bên sườn máu thịt be bét, ẩn hiện có cả xương trắng lộ ra. Sắc mặt gã thanh niên trắng bệch, run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía Tống Lại, muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không thể cất lời, trực tiếp ngất đi. Người thắng là Tống Lại của Ly Hỏa Vương Triều, hai bên tự xuống hồi phục đi. Vị trưởng lão nguyên môn cất lời, rồi nhìn sâu vào Tống Lại một cái. Là một cường giả sinh huyền cảnh, làm sao những tiểu xảo của Tống Lại có thể qua mắt được lão? Có điều, buổi thí luyện cuối cùng của đại chiến trăm triều vốn dĩ là để khảo nghiệm năng lực của mọi người, bất kể ngươi dùng thủ đoạn hạ cấp nào, thắng chính là thắng. Bọn họ chỉ nhìn vào thắng bại. Dù sao, trên thế giới này, thiên tài có thể sống sót mới được tính là thiên tài. Tống Lại cũng cảm nhận được ánh mắt của vị trưởng lão, trong lòng đột nhiên thắt lại, nhưng phát hiện lão không có ý định để ý đến mình, hắn lại mừng thầm. Hắn vội vàng cúi người hành lễ với trưởng lão, sau đó lui ra. Gã thanh niên kia cũng được đội chấp pháp khiêng xuống chữa thương. Nhìn Tống Lại giành chiến thắng, Lâm Trường Thanh cười lắc đầu, rồi thu hồi ánh mắt. Với tính cách vô sĩ của Tống Lại, hắn sớm đã đoán được nếu không địch lại, chắc chắn gã sẽ mượn thế của mình. Nhưng xem như nể tình đã thu nhiều đan dược như vậy, Lâm Trường Thanh cũng không ngại giúp hắn một tay. Ngoài lôi đài của Tống Lại, trận đấu duy nhất khiến Lâm Trường Thanh hứng thú chính là của Lâm Động. Đối thủ của hắn lại chính là kẻ có chút qua nghiệt với hắn, Lâm Lang Thiên. Có điều, sau khi trải qua quá trình rèn luyện trong đại chiến trăm triều, thực lực của Lâm Động đã vượt xa Lâm Lang Thiên. Mà con át chủ bài lớn nhất của Lâm Lang Thiên trong đời này cũng đã sớm bị Lâm Trường Thanh nuốt chửng. Cho nên Lâm Động đối với Lâm Lang Thiên có thể nói là hoàn toàn áp đảo. Hắn tung từng quyền đánh nát hết xương cốt toàn thân Lâm Lang Thiên, khiến cả người y máu thịt be bét, thậm chí khó mà nhận ra hình người. Sau khi trả lại từng chút một nỗi đau mà Lâm Lang Thiên đã gây ra cho cha mình, Lâm Động mới để y chết trong sự thống khổ tột cùng. Thủ đoạn hung ác đến mức khiến không ít người xung quanh phải hít một hơi khí lạnh. Sau khi xuống lôi đài, trở về chỗ ngồi, vẻ mặt của Lâm Động có chút phức tạp. Kể từ năm đó, khi cha hắn bị người của tông tộc Lâm Thị khiêng về, tu vi bị phế đi hơn nữa, ngay cả đi lại cũng có lúc không tiện. Tuổi thơ tươi đẹp cũng từ đó mà rời xa hắn. Khi bạn bè đồng trang lứa còn đang vui đùa ở hậu sơn, hắn lại đang ra sức tu luyện, ngày này qua ngày khác, chỉ để báo thù cho cha mình. Giờ đây, đại thù cuối cùng đã được báo, hắn chỉ cảm thấy gánh nặng tích tụ trong lòng bao năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Giờ khắc này, nội tâm hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái. Nhưng hắn cũng sẽ không vì thế mà lơ là. Trước kia, hắn liều mạng tu luyện là vì báo thù. Nhưng bây giờ, hắn có thể vì chính mình, vì muốn thấy được những nơi cao hơn, đặc sắc hơn mà tu luyện. Lúc này, Lâm Động đang đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình, vẻ mặt biến ảo không lường, không nói một lời. Tử Nguyệt ở bên cạnh, bàn tay mềm mại nắm lấy tay Lâm Động, cũng im lặng không nói, cứ như vậy lặng lẽ bầu bạn. Lâm Trường Thanh ở một bên thấy vậy cũng không làm phiền, đang định ngồi xuống, thì trên đài, giọng của vị trưởng lão Nguyên Môn đột nhiên vang lên. Vương Triều Đại Viêm, Lâm Trường Thanh. Lời vừa nói ra, cả sân đều sững sờ, ngay cả chính Lâm Trường Thanh cũng có chút ngạc nhiên. Vừa rồi đối thủ của hắn vừa nhìn thấy hắn đã không chút do dự mà nhận thua. Vốn hắn còn tưởng rằng mình không cần ra tay cũng có thể dễ dàng đoạt được ngôi vị quán quân, không ngờ vẫn có người dám thách đấu mình. Nếu như chỉ chênh lệch một hai tiểu cảnh giới mà dám dũng cảm tiến lên thách đấu, vậy chứng tỏ người này có gan dạ, có quyết đoán. Nhưng nếu chênh lệch như một trời một vực mà vẫn cứng đầu, thì thật có thể nói là không biết sống chết. Buổi thí luyện này không phải trò trẻ con, là sẽ chết người đấy. Lâm Trường Thanh lắc đầu, mặc kệ đối phương vì lý do gì mà không chịu từ bỏ, nhưng hắn không có thói quen nuông chiều người khác. Hắn ra tay cũng hiếm có người sống sót. Đã dũng cảm thách đấu, vậy thì hãy chấp nhận cái giá của việc thách đấu đi. Lâm Trường Thanh đón nhận ánh mắt có chút e sợ của mọi người, bước lên đài, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mây bay gió thoảng, khiến người ta không nhìn ra mảy may sát ý, nhưng mọi người cũng không vì thế mà cho rằng Lâm Trường Thanh sẽ không giết người. Chẳng lẽ cái danh hiệu huyết đồ phù mà vô số người trong đại chiến trăm triều đặt cho hắn là giả sao? Tất cả những ai từng chứng kiến Lâm Trường Thanh giết người đều biết, trước và sau khi ra tay, hắn mãi mãi vẫn chỉ có một vẻ mặt bình thản đó. Một kẻ giết người không chớp mắt thực thụ, không hề có chút dao động tâm tình nào, xem mạng người như cỏ rác, xem thiên tài như sâu kiến. Một hung nhân tâm ngoan thủ lạc, lạnh lùng vô tình theo đúng nghĩa, khiến tất cả những người dự thi đại chiến trăm triệu nghe tin đã sợ mất mật, tránh không kịp. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thông và thương hại cho vị thiên tài dám thách đấu huyết đồ phù. Cạch, cạch. Một hồi tiếng bước chân trong trẻo vang lên từ cầu thang lôi đài, đám người nhao nhao nhìn lại, muốn xem thử rốt cuộc là tên không biết sợ chết nào. Nhưng không ngờ vừa nhìn một cái, bọn họ đều ngẩn ra. Những người ở đây đều là thiên chi kiêu tử đương thời, đã thấy qua vô số mỹ nữ, ngoại trừ một số ít người nặng về dục vọng, những người khác thực ra đã xem nhẹ nữ sắc từ lâu. Dù sao cũng đã trải qua quá nhiều, đối với những thiên tài như họ, những thiên nữ được người đời ca tụng ở bên ngoài cũng chỉ là đồ chơi dưới háng họ mà thôi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mỗi ngày một người không trùng lập. Thế nhưng bây giờ, khi họ nhìn người phụ nữ đang lên đài, lại trong nháy mắt thất thần, không thể rời mắt, từng ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực, dù là người thanh tâm quả dục nhất cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy người phụ nữ ấy thân hình nóng bỏng, dù khoác trên mình bộ váy có phần rộng rãi cũng không che được những đường cong đầy đặn, căng tràn sức sống, ẩn hiện lấp ló khiến người ta tha hồ tưởng tượng, quả thực là gợi cảm đến tột cùng. Một khuôn mặt không son phấn cũng đẹp đến yêu dã, một đôi mắt quyến rũ như có thể hút hồn người, trên trán còn có một hình xăm màu đen kỳ dị, nhưng không hề xấu xí. Ngược lại còn tăng thêm vài phần mỹ cảm yêu dị. Một sức quyến rũ khó tả tỏa ra trong từng cử chỉ của nàng, khiến vô số người tâm thần chao đảo, tựa như một yêu tinh có thể mê hoặc cả chúng sinh. Chết tiệt! Là huyễn thuật sao? Vì sao ta không thể rời mắt? Ta cũng vậy, chuyện này có gì đó không ổn. Nhưng ta vẫn cảm thấy nàng thật đẹp a, người này là ai? Trong một nén nhang, ta muốn tất cả thông tin của nàng. Ta cũng vậy. Đám người lúc này si mê nhìn người vừa lên đài. Còn Lâm Trường Thanh khi thấy người đến cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc trên mặt. Không phải vì nhan sắc của nàng. Luồng khí tức trên người nàng có chút tương tự với thủ đoạn mê hoặc lòng người, rất cao minh, nên mới khiến đám thiên tài xung quanh thần hồn điên đảo, nhưng loại thủ đoạn này đối với hắn không có tác dụng. Điều khiến hắn kinh ngạc chỉ là, người đến có chút bất ngờ. Tuy rằng nàng bây giờ thay đổi rất lớn, nhưng Lâm Trường Thanh vẫn nhận ra, người này chính là Huyên Lạp, người đã chia tay hắn ở Viêm Thành trước đây. Huyên Lạp. Người Lâm Trường Thanh cất lời. Trong lòng có chút nghi hoặc, tại sao nàng lại ở đây, và sự thay đổi cùng thực lực hiện tại của nàng là chuyện gì? Nhưng chưa đợi Lâm Trường Thanh nói xong, Huyên Lạp đã kích động lên tiếng ngắt lời. Trường Thanh, cuối cùng em cũng gặp lại chàng rồi. Một năm nay, em rất nhớ chàng. Em vốn định đến tìm chàng sớm hơn, nhưng lúc đó thực lực của em quá thấp, sợ lại như trước kia không xứng với chàng, nên đã tự mình khổ tu. Khoảng thời gian đó em đã chịu đựng vô vàn giày vò, nếu không phải nhờ tu luyện để phân tán tâm trí. Quả thực sống không bằng chết. Cũng may, bây giờ em cuối cùng cũng có đủ dũng khí để một lần nữa đứng trước mặt chàng. Huyên Lạp mặc dù bây giờ đã thay đổi rất lớn, nhưng trước mặt Lâm Trường Thanh, nàng vẫn như xưa, tính cách si tình đã khắc sâu vào trong xương tủy. Khốn kiếp! Ngươi là truyền nhân của Dục Ma Vương ta, sau này phải mê hoặc chúng sinh, biến tất cả đàn ông thành nô lệ dưới gấu váy của ngươi, cớ sao vẫn cứ như xưa, vì một gã đàn ông mà đánh mất lý trí thế này. Lúc này trong cơ thể Huyên Lạp, một luồng ma khí đen kịch bao bọc lấy thần hồn, nghe được lời Huyên Lạp nói cuối cùng cũng không nhịn được mà gầm lên giận dữ với nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng Huyên Lạp lại làm như không nghe thấy lời của Dục Ma Vương, vẫn si tình nhìn Lâm Trường Thanh. Dục Ma Vương chỉ dạy nàng cách mê hoặc người khác, chứ không dạy nàng cách chống lại sự mê hoặc của người khác. Đối với nàng, Lâm Trường Thanh chính là đóa hoa đẹp nhất nhưng cũng là độc dược mạnh nhất. Nàng cam tâm tình nguyện, dù có mình đầy thương tích cũng muốn bất chấp tất cả để tiếp cận. Mà ở phía dưới, những thiên tài vốn đang ôm mộng với Huyên Lạp nghe vậy cũng lập tức cảm thấy tam quan của mình như vỡ nát, trái tim đang đập rộn ràng cũng tan thành từng mảnh. Không phải chứ, cái vẻ quyến rũ trời sinh, không ai chống lại được của cô, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành đồ chơi của cô rồi. Kết quả cô lại nói với chúng tôi rằng cô là một kẻ lụy tình, không muốn mập mờ với ai khác. Vậy thì cô lên đài tỏa ra cái sức quyến rũ đó để làm gì? Không ít người trong lòng thầm mắng, bọn họ kiến thức rộng rãi, biết rằng trạng thái vừa rồi của mình rất có thể liên quan đến công pháp của Huyên Lạp. Nhưng họ vẫn không thể nào ghét Huyên Lạp được, dù nàng đã có người trong lòng, vẫn có không ít người hy vọng nàng sẽ được hạnh phúc. Nếu cần, và Huyên Lạp cùng Lâm Trường Thanh không có ý kiến, họ ở sau lưng để thuyền cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Trong chốc lát, không ít người lệ rơi đầy mặt suy nghĩ, còn một số người có ý chí vô cùng kiên định sau khi thoát khỏi trạng thái vừa rồi, trong lòng vừa sợ hãi vừa nhìn phản ứng của những người xung quanh, đối với Huyên Lạp lại càng dấy lên một sự kiên kỵ sâu sắc. Trên tầng mây, vị trưởng lão Nguyên Môn chủ trì lôi đài nhìn cảnh tượng này, mặt cũng đen lại. Đây là đại chiến trăm triều. Là một sự kiện vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Nhưng bây giờ thì sao? Lại biến thành một đại hội tỏ tình. Quá đáng hết sức. Nhưng vừa nghĩ đến thực lực và thiên phú của Lâm Trường Thanh, vị trưởng lão Nguyên Môn lại kìm nén ý định muốn mắng người. Cứ như vậy, trận đấu lôi đài này kết thúc theo một cách vô cùng kịch tính. Hai đối thủ cũng lần lượt đi xuống lôi đài, nhưng lần này, trong mắt mọi người. Hai người dự thi lại thân hình kề sát, vô cùng thân mật cùng nhau đi xuống, quả thực là lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức đại chiến trăm triều, khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Trên tầng mây, nhìn hai người vai kề vai đi xuống lôi đài, đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc tràn ngập lửa giận, toàn thân run rẩy, nắm tay ngọc siết chặt, gương mặt tiên tử tuyệt mỹ đã trở nên có chút xanh xám. So với cảnh tượng bây giờ, những lo lắng trước đây của nàng quả thực giống như một trò cười. Ở một bên khác, Thần Nam nhìn hai người cùng đi về phía ghế ngồi, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Trạng thái của nàng lúc này có chút giống với những người phụ nữ trong vương triều, khi cha và các hoàng huynh, hoàng đệ của nàng tranh giành tình cảm mà ghen tuông. Nàng cảm thấy mình chắc chắn đã điên rồi, mới có thể vì một tên ác nhân đã lừa nàng một khoản đan dược lớn mà ghen. Nàng cố gắng lắc đầu, muốn xua đi cái ý nghĩ đáng sợ trong đầu, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được cảm giác chua xót dâng lên. Lúc này trở về chỗ ngồi, Lâm Trường Thanh liếc nhìn Huyên Lạp đang dính chặt lấy cánh tay mình, trên mặt nàng giờ đây tràn ngập niềm vui sướng của người tìm lại được vật đã mất cùng với vẻ say đắm. Lâm Trường Thanh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, rõ ràng Huyên Lạp mới là người tu luyện công pháp mê hoặc, nhưng bây giờ nhìn thế nào, Huyên Lạp lại giống như người bị mê hoặc vậy. Điều này khiến Lâm Trường Thanh không khỏi sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ ta còn có thể chất gì đó có thể khắc chế được thuộc mê hoặc sao? Lâm Trường Thanh trong lòng nghi hoặc, ngay lúc hắn đang suy tư, trên bầu trời, trong một khoảng hư không, đột nhiên có một loại lực lượng vô cùng quỷ dị bùng phát. Mây đen từ khoảng không gian hư vô đó thẩm thấu ra, sau đó che trời phủ đất lan rộng, trong đám mây đen đó, mơ hồ có thể thấy được vài bóng người. Kẻ nào? Trên bầu trời, các cường giả của tám siêu cấp tông phái sắc mặt đều kịch biến, đột ngột đứng dậy khỏi ghế quan, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía những đám mây đen đó. Mây đen dày đặt theo một tư thế vô cùng kỳ dị dâng lên từ không trung, cuối cùng lan tỏa ra, gần như che phủ cả đất trời, một thế trận vô cùng đáng sợ. Trên đỉnh núi, lúc này cũng có chút xáo động, đa số mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, một số người nhạy cảm vẫn mơ hồ cảm thấy một điềm chẳng lành. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen điên cuồng lan tràn, một lát sau, đám mây đen dày đặc đột nhiên nứt ra một khe hở, hắc quang buông xuống, mười mấy bóng người toàn thân bao bọc trong hắc quang chậm rãi ngưng tụ thành hình giữa không trung. Cùng với sự xuất hiện của mười mấy bóng người này, thiên địa nguyên lực lập tức sôi trào, một loại dao động đáng sợ không thể hình dung khuếch tán ra từ cơ thể họ. Áp lực khổng lồ đó trực tiếp khiến những người trên đỉnh núi có cảm giác không thể cử động. Thực lực thật đáng sợ. Những người trên đỉnh núi cảm nhận được áp lực này, sắc mặt đều trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Chỉ dựa vào uy áp nguyên lực mà có thể trấn áp họ đến mức này, những người này hẳn là những cường giả có thể so sánh với các trưởng lão của Bát Đại tông phái. Hừ. Trên bầu trời, Tám vị cường giả của siêu cấp tông phái cũng sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng có một luồng nguyên lực vô cùng dồi dào bùng phát, chống lại uy áp nguyên lực đến từ đối phương. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là đám người Tây Huyền vực các ngươi, lá gan của các ngươi thật không nhỏ, không chỉ lẻn vào Đông Huyền vực của chúng ta, mà còn dám ra tay ở đây. Vị trưởng lão Nguyên Môn nhìn chằm chằm vào đám người trong hắc quang, cười lạnh nói, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch của họ. Ha ha, Tây Huyền vực chúng ta cũng rất hứng thú với cổ chiến trường này. Các ngươi đã chiếm nhiều năm như vậy rồi, cũng nên đến lượt Tây Huyền vực chúng ta chứ. Lúc này một bóng người từ trong mây đen bước ra, giọng nói của hắn như sấm rền, vang vọng trên bầu trời, phảng phất như có một loại lực lượng quỷ dị chấn động lòng người. Những người ở đây, hẳn là những thiên tài mà các siêu cấp tông phái các ngươi đã vất vả tuyển chọn ra nhỉ. Ha ha, cũng tốt, tiện thể bắt về cùng một lúc. Nếu chịu đầu quân cho Tây Huyền vực chúng ta, cũng có thể cho họ một đãi ngộ không tồi. Đương nhiên, nếu không tuân theo, thì sẽ biến thành đan nô. Sau đó người đó cười híp mắt liếc nhìn đám người trên đỉnh núi, nhưng lời nói ra lại khiến tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Dù sao họ cũng là thiên tài của Đông Huyền vực, nếu rơi vào tay Tây vực, rất có thể sẽ không thoát khỏi số phận trở thành nô lệ. Chẳng lẽ ngươi coi mấy người chúng ta đã chết rồi sao? Vị trưởng lão Nguyên Môn giận dữ, một luồng nguyên lực dồi dào bao phủ, lao nhanh về phía bóng đen kia. Hắc hắc, các ngươi rất mạnh, nhưng Tây Huyền vực chúng ta lần này cũng không phải là không có chuẩn bị. Bóng đen cười lạnh một tiếng, rồi nói với mấy tên cường giả cửu nguyên niết bàn sau lưng. Mấy lão già này giao cho chúng ta, các ngươi đi xử lý đám nhóc con kia đi. Rõ, trưởng lão. Nghe vậy, vài tên cường giả cửu nguyên niết bàn đồng thanh đáp lại, sau đó trên mặt đều lộ ra nụ cười tà ác. Trong mắt họ, với thực lực cửu nguyên niết bàn của mình, đối phó với một đám thiên tài còn chưa hoàn thành đại chiến trăm triều, đơn giản là hạ cấp đánh áp đảo, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, các trưởng lão của Bát Đại tông phái không những không lo lắng, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nếu là trước đây, những người dự thi này thật sự bị bắt đi, khiến tông môn không có huyết mạch mới gia nhập, họ chắc chắn sẽ lo lắng không yên. Nhưng khóa này lại khác với trước đây. Bởi vì trong số những người dự thi này, có một yêu nghiệt kinh khủng tuyệt thế đang ẩn mình. Ngay cả họ, khi đối mặt với luồng khí tức đó cũng không có nắm chắc sẽ thắng. Đám người này nếu đi xuống ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa biết được đâu. Chúng ta chặn bọn họ lại, các ngươi mau đi khống chế đám nhóc con ở dưới, sau đó mở pháp trận, truyền tống cổ chiến trường này đến Tây Huyền vực. Bóng đen kia hét lớn một tiếng, sau đó cùng với những bóng người có khí thế kinh người khác lao ra, lơ lửng trước mặt các trưởng lão của Bát Đại tông phái, hợp lực tấn công họ. Tám vị trưởng lão cũng không chịu yếu thế, cùng nhau chống cự. Hơn nữa, thực lực của đa số họ đều mạnh hơn người của Tây Huyền vực, nên đã mơ hồ tạo thành thế áp chế. Nhưng cũng chỉ có hạn, không thể phân chia nhân lực xuống ngăn cản những cường giả cửu nguyên niết bàn kia. Tuy nhiên, họ không hề hoảng loạn, ngược lại còn tỏ ra như đã nắm chắc phần thắng. Những cường giả cửu nguyên niết bàn này nếu ra tay với các thiên tài khác thì có lẽ không sao, nhưng nếu có kẻ nào tìm đến tên sát tinh kia, thì kết cục của bọn họ sẽ không mấy tốt đẹp. Ầm ầm. Sóng năng lượng kịch liệt bùng nổ giữa không trung, vài vị trưởng lão của Tây Huyền vực đã thành công chặn được tám vị trưởng lão. Nhưng không hề thấy được chút hoảng loạn nào trên mặt của tám vị trưởng lão, bóng đen kia trong lòng lập tức dấy lên một tia bất an. Chẳng lẽ bọn họ còn có ác chủ bài gì khác? Dưới sự bất an, bóng đen kia lại thúc giục. Các ngươi nhanh lên, chậm trễ sẽ có biến. Rõ. Trưởng lão. Giao cho chúng tôi đi. Vài tên cường giả cửu nguyên niết bàn đã đến đỉnh núi phía dưới lên tiếng với bóng đen, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía đám người trên đỉnh núi, mang theo một chút ý vị nghiền ngẫm. Đây chính là những thiên tài từ các vương triều lớn của Đông Huyền vực sao? Có vẻ cũng không có gì đặc biệt. Trong mấy người, một gã thanh niên có khuôn mặt hơi âm nhu, cười híp mắt nhìn đỉnh núi, rồi nhếch miệng nói. Ha ha, đợi đến lúc chúng ta đưa không gian này về Tây Huyền vực, những kẻ được gọi là thiên tài này, e rằng cũng sẽ biến thành tù nhân. Sau lưng gã thanh niên âm nhu, một người đàn ông khác cũng cười to nói. Nghe vậy, trên bầu trời lập tức vang lên một tràng cười vang, cái dáng vẻ đó, hoàn toàn không xem những thiên tài vương triều ở dưới ra gì. Nghe những tiếng cười vang giữa không trung, trong mắt mọi người trên đỉnh núi cũng hiện lên vẻ tức giận. Những người ở đây, ai mà không phải là kẻ tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu đựng được sự chế nhạo trước mặt như vậy? Tên mạnh nhất trong đại chiến trăm triều của các ngươi là ai, tự mình đứng ra, để ta xem thử. Cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ đó, vẻ trêu tức trên mặt cả thanh niên âm nhu càng đậm, hắn cất lời. Nghe vậy, mọi người trên đỉnh núi nhất thời sững sờ, rồi vẻ giận dữ trên mặt biến mất, tất cả đều dùng ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn về phía Lâm Trường Thanh. Giữa không trung, mấy người kia cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, liền thấy được Lâm Trường Thanh với vẻ mặt lạnh nhạt và Huyên Lạp bên cạnh. Ồ, tên nhóc nhà ngươi cũng có gan đấy, Đối mặt với chúng ta mà vẫn tỏ ra bình tĩnh như vậy, gã thanh niên âm nhu kinh ngạc lên tiếng, nhưng khi ánh mắt chuyển sang Huyên Lạp bên cạnh, trong mắt hắn đầu tiên là thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi biến thành một sự nóng rực đến kinh người. Tốt, tốt lắm. Không ngờ trong cổ chiến trường này lại có một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy. Bắt ngươi về làm nữ nô cũng là một lựa chọn không tồi. Gã thanh niên liếm môi, nhìn Huyên Lạp, gương mặt lộ rõ vẻ tham lam. Nhưng hắn không hề để ý rằng, lúc này tất cả mọi người trên đỉnh núi, không một ngoại lệ, đều đang nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Đồng thời, họ cũng tự khắc ghi trong lòng, sau này muốn tìm ai gây sự, nhất định phải tìm hiểu rõ lai lịch của đối phương trước. Tuyệt đối không thể giống như mấy tên ngốc của Tây Huyền vực này, cái gì cũng không biết đã chạy đến chịu chết. Nhưng gã thanh niên âm nhu hoàn toàn không biết điều này, tâm trí hắn chỉ còn có Huyên Lạp. Công pháp của Dục Ma Vương quả thực đáng sợ, lại có thể ảnh hưởng đến cả cường giả cửu nguyên niết bàn. Gã thanh niên không thể chờ đợi thêm, trực tiếp ra tay, thân hình lao nhanh về phía hai người, tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen. Đối với gã thanh niên đang lao tới, ánh mắt Lâm Trường Thanh lạnh lùng, tựa như đang nhìn một người chết. Thỉnh thoảng có vài kẻ tìm chết, hắn cũng không mấy để tâm, chỉ có chút tiếc nuối là mấy người này đều tu luyện nguyên lực, không có phù sư nào. Hắn lắc đầu, đang định động thủ, thì ngay sau đó hắn phát hiện, một luồng sương mù màu hồng phấn đang lan tỏa ra từ bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, chính là thấy Huyên Lạp cũng đang bùng phát ra một luồng nguyên lực kinh khủng, xen lẫn với đó là một luồng tinh thần lực cũng không hề kém cạnh. Thuật mê hoặc chủ yếu nhắm vào tinh thần và ý chí, nên tinh thần lực của Huyên Lạp cũng không hề thấp. Ngay sau đó, Huyên Lạp lấy ra một cây roi dài không biết làm từ chất liệu gì, toàn thân đen kịt, một luồng khí tức vô hình tỏa ra từ nó, trông vô cùng quỷ dị. Vụt. Huyên Lạp vung roi, một tiếng nổ vang rền, đá núi xung quanh lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Sau đó, nàng khẽ điểm chân ngọc lên mặt đất nứt nẻ, bay lên không trung, hút một roi về phía gã thanh niên đang lao tới. Vút. Không khí truyền đến tiếng rít kịch liệt, nhìn thấy một roi mạnh mẽ hữu lực đó, gã thanh niên lúc này cũng đột nhiên biến sắc. Bát Nguyên Niết Bàn. Hắn có chút kinh ngạc, quả thực không ngờ lại có người đạt đến trình độ này trước khi gia nhập tông phái. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, gã thanh niên cũng không quá để tâm, phải biết rằng, ở cảnh giới Niết Bàn, mỗi một cấp độ chênh lệch đều rất lớn, rất khó vượt qua. Hơn nữa, hắn cũng có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, hắn cũng là một thiên tài của Tây Huyền vực. Lộ ra nụ cười gằn, cả thanh niên không né không tránh mà đón lấy cây roi đang quất tới. Bốp. Nhưng vừa mới tiếp cận, tiếng rít lanh lảnh đã ập xuống. Cây roi vốn trong mắt hắn không đáng gì, có thể dễ dàng đỡ được, bây giờ lại khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác nguy cơ vô hạn. Hắn đột nhiên biến sắc, nhưng vì sự tự đại lúc nãy, bây giờ né tránh đã không còn kịp, chỉ có thể vội vàng nghiêng người. Cuối cùng, một roi kinh khủng đó đã giáng mạnh vào lưng hắn. Ầm ầm. Gã thanh niên lập tức bay ngược ra, cắm thẳng vào sườn núi, sau lưng cũng đã biến thành một mảng máu thịt bê bết, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng một đòn thành công, Huyên Lạp không hề dừng lại, lúc này nàng đã đến trước ngọn núi, vung roi quất tới tấp vào gã thanh niên. Đồng bọn của gã thanh niên cũng phát hiện điều không ổn, muốn đến giúp, nhưng công pháp của Huyên Lạp đã được phóng thích đến cực hạn. Hai tên cường giả cửu nguyên niết bàn kia cứ đi một bước lại dừng một lát, ngây ngẩn nhìn gương mặt quyến rũ đến tột cùng của Huyên Lạp mãi vẫn chưa tỉnh lại. Còn gã thanh niên đang không ngừng bị roi quất vào yếu huyệt, khí tức đã trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ còn cách cái chết một bước chân. Nhưng trên mặt hắn không hề có chút sợ hãi hay kinh hoảng, chỉ có sự si mê sâu sắc, ánh mắt gắt gao nhìn Huyên Lạp. Giờ khắc này trong mắt hắn, Huyên Lạp đang vung cây roi chí mạng kia cũng tràn ngập sức quyến rũ vô hạn. Cứ như vậy, gã thanh niên bị Huyên Lạp quất cho đến chết. Toàn thân hắn không còn một mảnh da lành, hoàn toàn không nhìn ra hình người, trông vô cùng đáng sợ. Ấy thế mà trên nửa khuôn mặt còn sót lại, vẫn lờ mờ lưu lại vẻ si mê quyến luyến trước lúc lâm chung. Cảnh tượng này kích thích sâu sắc vào mắt mọi người. Họ nhao nhao hít một hơi khí lạnh, không biết cả thanh niên này trước khi chết đã phải chịu đựng nỗi đau đớn đến nhường nào, cũng không biết tại sao trước khi chết hắn vẫn có thể lộ ra vẻ mặt quỷ dị đó. Nhưng họ biết một điều, Huyên Lạp, người có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ này, tuyệt đối là một sự tồn tại không thể trêu chọc, giống như Lâm Trường Thanh. Bên cạnh, Lâm Trường Thanh nhìn bóng lưng yểu điệu của Huyên Lạp, khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, năng lượng mà Huyên Lạp đang tỏa ra là sự kết hợp giữa nguyên lực và tinh thần lực. Điều này vô cùng khó khăn, trong đó còn có một loại năng lượng khác đang dung hòa cả hai. Mặc dù Huyên Lạp đã che giấu luồng năng lượng cuối cùng này rất sâu, nhưng Lâm Trường Thanh lại cảm thấy một sự quen thuộc, đây là một loại năng lượng mà hắn đã từng tiếp xúc. Năng lượng dị ma sao đây chính là nguồn gốc thực lực của Huyên Lạp ư? Lâm Trường Thanh trong lòng đã mơ hồ đoán được đáp án. Nhưng hắn cũng không quá để tâm, dị ma đối với hắn là thuốc bổ, là thức ăn, nhưng phù sư cũng vậy. Giống như hắn sẽ không ra tay với Lâm Động và Tử Nguyệt, hai phù sư bên cạnh mình, Huyên Lạp, một dị ma, cũng vậy. Lúc này, hai người đồng bọn của gã thanh niên cuối cùng cũng thoát khỏi sự mê hoặc của Huyên Lạp, kinh hãi nhìn đống thịt nát trên mặt đất. Ngươi giết hắn. Hai người sợ hãi nhìn Huyên Lạp, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Gã thanh niên này là người mạnh nhất trong số họ, vậy mà lại dễ dàng bị ngược sát như vậy, không có chút phản kháng nào. Hơn nữa, trạng thái vừa rồi của họ cũng rất không ổn, lại không hề lên giúp đỡ, rõ ràng cũng là do Huyên Lạp làm, rốt cuộc đó là thủ đoạn quỷ dị gì. Bây giờ hai người họ trong lòng vô cùng sợ hãi, không còn ý chí chiến đấu, cũng ném nhiệm vụ mà trưởng lão giao phó ra sau đầu, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Không chút do dự, hai người quả quyết quay người, chạy trốn vào hư không phía sau. Nhưng Huyên Lạp không có ý định tha cho hai người, nàng bùng phát ra tốc độ còn kinh người hơn cả họ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước đường chạy trốn của hai người. Hai người thấy vậy liền nhìn nhau, rồi nhìn Huyên Lạp với ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn. Họ muốn cùng nhau ra tay toàn lực, không cầu trực tiếp giết chết Huyên Lạp, nhưng cầu có thể đánh nàng trọng thương, để có cơ hội trốn thoát. Nhưng khi nguyên lực trong cơ thể họ vừa mới vận chuyển xong, vẻ mặt hung tợn của họ lại trong nháy mắt tan biến. Thay vào đó là một vẻ mặt si mê, đắm chìm trong sức quyến rũ của Huyên Lạp trước mặt không thể thoát ra, cứ như vậy đứng yên giữa không trung, không có bất kỳ động tác nào. Cứ như thế, Huyên Lạp lại vung roi dài, dưới ánh mắt của mọi người, quất hai người kia thành hai đám sương máu. Giải quyết xong mấy người, Huyên Lạp trở lại đỉnh núi, trên mặt mỉm cười, chậm rãi đi về phía Lâm Trường Thanh. Mặc dù quanh thân còn vương vấn một luồng khí tức máu tanh sát lục, nhưng nó lại tăng thêm cho nàng vài phần quyến rũ khác, đơn giản là cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mọi người xung quanh thấy vậy lại nhao nhao biến sắc, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nhiều. Phế vật! Phế vật! Cảnh tượng này cũng bị các trưởng lão của Tây Huyền Vực đang kịch chiến với Bát Đại trưởng lão trên bầu trời thu vào mắt, họ lập tức hỗn hển chửi ầm lên. Còn các trưởng lão của Bát Đại tông phái trên mặt cũng thoáng qua vẻ bất ngờ. Họ sớm đã đoán được sự thất bại và cái chết của mấy tên cửu nguyên niết bàn này, nhưng họ không ngờ rằng người ra tay lại không phải Lâm Trường Thanh. Trong đám người, vẫn còn có cao thủ. Hơn nữa người này lại còn là một cặp với Lâm Trường Thanh. Như vậy, nếu họ thu nhận Lâm Trường Thanh vào tông phái, chẳng phải là mua một tặng một, lại có thêm một yêu nghiệt vô cùng mạnh mẽ sao? Trong chốc lát, tâm tư của mấy vị trưởng lão cũng bắt đầu hoạt động, khiến cho thế công trong tay cũng chậm lại rất nhiều. Điều này cũng tạo cơ hội cho mấy vị trưởng lão của Tây Huyền Vực, họ một lần nữa lui về tọa độ không gian trước đó. Lần này là Tây Huyền Vực chúng ta thua, nhưng các ngươi cũng đừng vội mừng, cổ chiến trường này sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bỏ vào túi. Bóng đen kia sắc mặt hung tợn nói, rồi trong tay huỳnh quang lóe lên, một quyển trục cổ xưa hiện ra. Hắn bóp nát quyển trục, một vần hắc quang mãnh liệt dâng lên, cột sáng màu đen trong nháy mắt bao bọc lấy mấy người của Tây Huyền Vực, sau đó rẹt một tiếng, xé rách không gian, biến mất không còn tăm hơi. Đối với điều này, Bát Đại trưởng lão cũng không ngăn cản. Năng lực xé rách không gian, mở đường hầm không gian như vậy, chỉ có cường giả chuyển luân cảnh mới có thể làm được, không phải là thứ mà những cường giả sinh huyền cảnh như họ có thể ngăn cản. Trên đỉnh núi Trăm Triều, cùng với sự kết thúc của cuộc chiến, các trưởng lão của siêu cấp tông phái cũng từ từ hạ xuống, cuối cùng lơ lửng giữa không trung trên đỉnh núi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sự náo động trên đỉnh núi lập tức trở nên yên tĩnh hơn, trong mắt không ít người đều có một sự nóng rực trào dâng, rõ ràng cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trận chiến lôi đài về cơ bản đã hoàn thành, thứ hạng cũng đã được quyết định đại khái. Tiếp theo, chính là lúc lựa chọn môn phái. Họ đã khổ cực tu luyện, vật lộn trong chiến trường tàn khốc này suốt một năm, chẳng phải là để gia nhập tông phái, ôm lấy một tương lai tốt đẹp hơn sao? Lúc này, ánh mắt của Bát Đại tông phái đều tập trung vào Lâm Trường Thanh, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười thân thiện. Vị trưởng lão nguyên môn không thể chờ đợi thêm, là người đầu tiên đứng ra, nói. Lâm Trường Thanh, tiếp theo, ngươi muốn gia nhập siêu cấp tông phái nào? Phù cấp. Lâm Trường Thanh không chút do dự lên tiếng. Lời vừa nói ra, ngoại trừ thần nam đã sớm biết trước, cả sân trong nháy mắt sững sờ, ngay cả vị trưởng lão của phù cấp trên mặt cũng tràn đầy vẻ không thể tin. Phù cấp tuy so với thần tông, một tông phái cũng chuyên tu tinh thần lực, thì mạnh hơn không ít, nhưng trong tám đại môn phái, thực lực cũng tương đối ở phía sau. Không có cách nào, so với tu luyện nguyên lực, phù sư quá hiếm, yêu cầu thiên phú cũng quá khắt khe. Dù là Đông Huyền Vực địa linh nhân kiệt, cũng khó mà tìm được mấy hạt giống phù sư tốt. Cho nên trưởng lão phù cốc ngay từ đầu đã không ôm hy vọng thu nhận được Lâm Trường Thanh. Nhưng bây giờ lại được chọn, tựa như đột nhiên bị một niềm vui cực lớn đập vào đầu, khiến lão có chút không biết phải làm sao. Phù cốc? Sao ngươi có thể gia nhập phù cốc chứ? Vị trưởng lão nguyên môn phát ra một tiếng gầm sắc bén. Các trưởng lão của các tông phái còn lại cũng liếc mắt nhìn, mặt đầy vẻ không hiểu. Trưởng lão phù cốc nghe được lời của trưởng lão nguyên môn, trong lòng rất bất mãn, nhưng cũng không lên tiếng. Bởi vì lão cũng thắc mắc tại sao Lâm Trường Thanh lại chọn phù cốc. Ta là một phù sư, đương nhiên phải gia nhập phù cốc. Việc tu luyện nguyên lực chỉ là một sở thích của ta mà thôi. Cảm nhận được ánh mắt không hiểu của mọi người, Lâm Trường Thanh thản nhiên nói. Đồng thời, hắn cũng để lộ ra tinh thần lực của mình. Khi ngân quang giữa hai hàng lông mày của Lâm Trường Thanh lóe lên, một luồng tinh thần lực vô cùng dồi dào bao phủ toàn bộ sân đấu. Trong đó, còn mơ hồ ẩn chứa một luồng uy nghiêm không gì sánh được. Giờ đây, Lâm Trường Thanh đứng giữa vòng xoáy tinh thần lực, giống như là trung tâm duy nhất của trời đất, một vị đế vương chí cao vô thượng. Nó khiến người ta không nhịn được muốn phủ phục trước mặt hắn mà khấu đầu. Bát đại trưởng lão lúc này cũng trong lòng run rẩy dữ dội, luồng uy áp này thậm chí khiến đầu gối của họ cũng có xu hướng muốn quỳ xuống. Họ vừa định vận công chống cự, nếu không, nếu họ thật sự quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người thế này, thì mặt mũi của Bát đại tông phái thật sự sẽ bị họ ném đi hết. Nhưng ngay sau đó, luồng uy áp liền lập tức biến mất, khiến mấy vị trưởng lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, họ cũng thầm cảm khái, Lâm Trường Thanh quả thực là một phù sư hàng thật giá thật. Luồng tinh thần lực này còn mạnh hơn rất nhiều so với luồng khí tức sinh huyền cảnh mà hắn đã bộc phát trước đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người này chỉ là tu luyện thêm nguyên lực mà đã đạt đến sinh huyền cảnh, có phải là quá đáng rồi không? Chẳng lẽ hắn thật sự là con cưng của trời đất? Một đám trưởng lão trong lòng im lặng, nhìn Lâm Trường Thanh với ánh mắt thậm chí còn có chút ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng bây giờ, không ai còn có ý kiến gì về quyết định gia nhập phù cốc của Lâm Trường Thanh nữa. Vị trưởng lão phù cốc cũng không ngờ rằng phù cốc của lão một ngày nào đó cũng có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng của đại chiến trăm triều. Sắc mặt của lão lúc này đã kích động đến mức đỏ bừng, lão đã quyết định, đợi khi đưa Lâm Trường Thanh về phù cốc, sẽ lập tức bẩm báo lên trên, trực tiếp đề xuất một vị trí trưởng lão. Nếu không, để một cường giả tiên phù sư đại thành đi làm đệ tử, dù phù cốc là một trong bát đại tông phái cũng không có gan đó. Sau khi Lâm Trường Thanh lựa chọn xong, mấy vị trưởng lão lại nhìn về phía Huyên Lạp bên cạnh hắn. Các trưởng lão của bảy tông phái còn lại sắc mặt có chút không tốt, chỉ có trưởng lão phù cốc là hồng quang đầy mặt, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên. Thực lực mà Huyên Lạp đã thể hiện ra ban nãy ai cũng đã thấy rõ. Chỉ dựa vào tu vi bát nguyên niết bàn, nàng đã không tốn nhiều sức chém giết ba tên cửu nguyên niết bàn, có thể nói là kinh khủng. Một thiên tài như vậy tự nhiên cũng là đối tượng mà mọi người tranh giành. Nhưng theo tình hình hiện tại, Huyên Lạp này đối với Lâm Trường Thanh đã đến mức si mê, rất có thể cũng sẽ cùng hắn gia nhập phù cốc. Điều này khiến họ vô cùng tiếc nuối. Nhưng trưởng lão Nguyên Môn vẫn không cam lòng, lên tiếng nói. Tiếp theo là Huyên Lạp lựa chọn môn phái, ngươi chưa nói xong, Huyên Lạp đã trực tiếp ngắt lời, nói như đinh đóng cột. Trường Thanh ở đâu, em ở đó, em gia nhập phù cốc. Nhìn ánh mắt kiên định của Huyên Lạp, trưởng lão Nguyên Môn lập tức bất đắc dĩ. Ngươi cũng là phù sư. Không cam lòng, lão lại hỏi một câu. Em có thể là... Mọi người nghe vậy lập tức im lặng. Còn vị trưởng lão phù cốc thì khóe miệng sắp nhếch đến mang tai. Rất nhanh, việc lựa chọn của hai người đã kết thúc, đến lượt những người khác gia nhập tông phái. Lúc này, các trưởng lão của các tông phái, vốn còn đang mặt mày hớn hở khi đối mặt với Lâm Trường Thanh và Huyên Lạp, bây giờ đã khôi phục vẻ lạnh nhạt, khiến các thí sinh còn lại trong lòng không nói nên lời, sự đối đãi khác biệt này cũng quá rõ ràng rồi. Nhưng dù trong lòng oán thầm, không ai dám thể hiện ra mặt. Họ không có thiên phú yêu nghiệt như Lâm Trường Thanh và Huyên Lạp. Có thể được một siêu cấp tông phái để mắt đến đã là tạ ơn trời đất rồi. Rất nhanh, đại chiến trăm triều lần này đã kết thúc, mọi người trên đỉnh núi cũng đều có nơi có chốn. Bây giờ, các trưởng lão đại diện của bát đại tông phái lần lượt dẫn đội, đưa một đám đệ tử mới đến trận pháp truyền tống của tông phái mình. So với các trưởng lão của các tông phái khác, sắc mặt lạnh lùng, tư thái uy nghiêm, khiến những đệ tử phía sau không dám hó hé một lời, thì trưởng lão phù cốc lại có chút khác biệt. Không có nửa điểm uy nghiêm, trên mặt mang theo nụ cười xu nịnh. Đi theo làm tùy tùng cho Lâm Trường Thanh, ân cần hỏi han. Thế vậy, các trưởng lão của các tông phái khác trong lòng là một trận khinh bỉ, nhưng kèm theo đó là sự ghen tị sâu sắc. Nếu có thể, họ cũng hy vọng có thể hạ mình với Lâm Trường Thanh, chỉ cần có thể đưa hắn đến trận pháp truyền tống của tông phái mình là được. Nhưng, kết cục đã định, Lâm Trường Thanh và Huyên Lạp đã chính thức trở thành người của phù cốc, họ không còn cơ hội. Rất nhanh, mọi người đã đến trước một trận pháp truyền tống cực lớn, chỉ cần bước vào màn sáng phía trước là có thể trở về tông môn của mình. Đứng trước trận pháp, Lâm Trường Thanh dường như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía đội ngũ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lại không thấy bóng dáng quen thuộc đó. Đã đi rồi sao? Hắn thì thầm một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, liền thu hồi ánh mắt, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão phù cốc, không chút do dự bước vào màn sáng phía trước. Đông Huyền Vực, một vùng đất vô tận với vô số truyền thuyết. Từ thời viễn cổ xa xôi cho đến nay, trên mảnh đất này đã sinh ra biết bao cường giả kinh thiên động địa. Sức mạnh của họ vang dội cổ kim. Uy nghiêm của họ, dù qua ngàn vạn năm sau vẫn chấn nhiếp thế nhân, đồng thời cũng khiến vô số người ôm lòng kính sợ đối với mảnh đất này. Trên Đông Huyền Vực, các vương triều nhiều như sao trên trời, mỗi ngày đều có vương triều sinh ra và suy vong, sự cạnh tranh vô tận bao trùm cả mảnh đất. Nhưng đứng trên các vương triều như sao xa đó, kẻ thực sự thống trị mảnh đất này lại là những thế lực khổng lồ được gọi là siêu cấp tông phái. Họ đứng trên tất cả các vương triều, họ sở hữu những truyền thừa từ thời viễn cổ. Mà trong số các siêu cấp tông phái đó, mạnh nhất là Bát Đại tông phái. Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Vạn Khôi Môn, Phù Cốc, Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện, Thần Tông. Bát Đại siêu cấp tông phái chính là những kẻ thống trị thực sự của mảnh đất này, sức mạnh của mỗi tông phái đều đủ để trong nháy mắt hủy diệt bất kỳ vương triều nào. Đương nhiên, trên mảnh đất đầy tranh chấp này, dù là siêu cấp tông phái cũng không thể siêu nhiên thoát tục. Không chỉ có sự ma sát giữa Bát Đại tông phái với nhau, mà còn có không ít các siêu cấp tông phái khác đang nhòm ngó vị trí của họ. Dù sao, tuy Bát Đại siêu cấp tông phái là mạnh nhất ở Đông Huyền Vực, nhưng ở đây cũng không phải chỉ có 8 siêu cấp tông phái. Các siêu cấp tông phái khác tuy thực lực có chênh lệch, nhưng cũng không phải là hạng tầm thường. Trên thế giới này, ai cũng muốn leo lên cao hơn. Nhưng, nói chung, cục diện của Đông Huyền Vực hiện tại vẫn nằm trong tay Bát Đại siêu cấp tông phái, dù cho dưới sự bình tĩnh đó, có vô số sóng ngầm đang cuộn trào. Bát Đại siêu cấp tông phái, phân bố theo 8 phương vị, giống như những vị thần khổng lồ, sừng sững ở 8 phương của Đông Huyền Vực, như những người bảo vệ mảnh đất này. Ở khu vực đông nam của Đông Huyền Vực, có một dãy núi bao la rộng mấy chục vạn dặm. Dãy núi này quanh năm bị mây mù bao phủ, vô cùng huyền bí. Dãy núi cực kỳ khổng lồ này có tên là Phù Giới, và trong Phù Giới, chính là nơi tọa lạc của Phù Cốc, một trong Bát Đại siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực. Xung quanh Phù Giới, có hàng trăm hàng ngàn vương triều. Những vương triều này đều lấy Phù Cốc làm đầu, coi đó như thánh địa, và họ cũng dựa vào Phù Cốc để sinh tồn. Ở nơi sâu nhất của dãy núi Phù Giới bao la vô tận, mây mù lượn lờ cũng được phân chia rõ ràng, vô số ngọn núi khổng lồ cao tới vạn trượng chen chúc một chỗ. Mơ hồ có thể thấy trên những ngọn núi khổng lồ đó những công trình kiến trúc rộng lớn không thấy điểm cuối. Dưới những ngọn núi khổng lồ đó, từng tòa thành thị hiện ra dưới mây mù, trong đó nhân khí ngút trời, từ xa nhìn lại, quả thực là một quốc độ thực sự. Ở nơi sâu nhất của dãy núi, có một vầng sáng khổng lồ rộng đến mấy vạn trượng, giống như một chiếc bát úp ngược từ trên trời xuống, bao trọn cả trời đất bên dưới. Trong vầng sáng đó, có thể thấy từng tòa đại điện thấm đậm ý vị cổ xưa tang thương sừng sững. Dưới bầu trời nơi đây, vô số tiếng xé gió vang lên, từ trên không nhìn xuống, có thể thấy vô số bóng người nhỏ như kiến, một luồng khí thế viễn cổ bàn bạc không thể hình dung xông thẳng lên trời. Ông! Đúng lúc này, trên bầu trời bên ngoài vầng sáng, không gian đột nhiên vặn vẹo, sau đó từng vầng sáng lớn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một trận pháp cực lớn. Trong trận pháp đó, mấy trăm bóng người hiện ra, ngay sau đó, khi ánh mắt họ nhìn xuống, đều trong nháy mắt trợn mắt há mồm. Trong đám người, ngoài Lâm Trường Thanh có vẻ mặt điềm nhiên, ngay cả Huyên Lạp cũng tò mò quan sát khu vực rộng lớn như một quốc gia vô biên bên dưới. Mặc dù thực lực bây giờ đã mạnh, nhưng tầm mắt chưa cao, lần đầu tiên tiếp xúc với một siêu cấp tông phái, trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Trong đội ngũ, Thần Nam tuy đã từng tiếp xúc với người của Phù Cốc, nhưng một lần nữa nhìn thấy Phù Giới, vẫn không khỏi đáy lòng rung động. Sâm Chi Vương Triều mà nàng xuất thân, so với khu vực này, quả thực không đáng nhắc tới. Vị trưởng lão Phù Cốc thân thiết cho mọi người một chút thời gian để kinh ngạc, sau đó lại dẫn mọi người tiến về trung tâm của Phù Giới. Cuối cùng họ đến một hẻm núi u mật, đây chính là sơn môn của Phù Cốc. Nguyên lực ở đây còn nồng đậm hơn bên ngoài đến mười mấy lần. Lúc này, đã có không ít người đang chờ đợi bên ngoài Phù Cốc. Họ đều là những người có chức vị cao trong Phù Cốc, trước đó đã nhận được tin nhắn từ vị trưởng lão. Đại hội trăm triều lần này đã thu nhận được một yêu nghiệt mạnh nhất đương thời. Điều này lập tức khiến một số lão già trong Phù Cốc hứng thú, họ lần lượt xuất quan, thậm chí còn không thể chờ đợi mà đến tận ngoài tông môn để chờ. Gặp qua các vị. Vị trưởng lão dẫn đường cười híp mắt chào hỏi mọi người, sau đó giới thiệu. Đây chính là quán quân của đại chiến trăm triều lần này, không chỉ có tu vi nguyên lực đạt đến sinh huyền cảnh, mà còn là một tiên phù sư. Mặc dù mọi người đã biết từ trong tin nhắn, nhưng bây giờ nghe chính miệng vị trưởng lão dẫn đường nói ra, nội tâm họ vẫn có một sự chấn động không nhỏ. Lập tức dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lâm Trường Thanh. Lúc này, trong số các trưởng lão, một lão giả tóc trắng mặc áo bào xám bước ra, nhìn về phía Lâm Trường Thanh, đôi mắt vẫn đục bây giờ cũng trong sáng hơn không ít, lên tiếng nói. Lão Phu là phó cốc chủ của Phù Cốc, Phù Triệt. Phù Cốc chủ. Lâm Trường Thanh nghe vậy thì gật đầu với Phù Triệt. Ta có thể hỏi lý do ngươi gia nhập Phù Cốc được không? Đáy mắt Phù Triệt thoáng qua một tia sáng kỳ lạ. Thực lực của Phù Cốc trong các siêu cấp tông phái chỉ ở mức trung bình, mà Lâm Trường Thanh cũng không phải là người chỉ tu luyện tinh thần lực, còn có tu vi nguyên lực không tầm thường. Các tông phái khác cũng không phải là không có pháp môn phù nguyên song tu. Phù Cốc thực sự không phải là lựa chọn tốt nhất của Lâm Trường Thanh, điều này khiến Phù Triệt có chút nghi hoặc. Ta tương đối hứng thú với đạo phù sư, mà trong các siêu cấp tông phái chỉ có Thần Tông và Phù Cốc là sở trường tu luyện tinh thần lực. Phù Cốc lại mạnh hơn Thần Tông, đó chính là lý do ta gia nhập. Lâm Trường Thanh cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Phù Triệt nghe vậy sững sờ, không ngờ lý do lại đơn giản như vậy, nhưng sau đó lại tự giễu cười một tiếng. Là do lão đã nghĩ quá phức tạp rồi. Dù sao, việc thu nhận một thiên tài tuyệt thế như vậy vào cốc cũng khiến lão có chút bối rối. Tốt, đã ngươi lựa chọn Phù Cốc, thì Phù Cốc đương nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Với thực lực của ngươi hiện nay, đã không còn thích hợp để làm đệ tử nữa. Cho nên Phù Cốc có thể trực tiếp để ngươi đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Ngoài những chức vụ cần thiết, mỗi tháng ngươi có thể nhận được một lượng lớn tài nguyên phân phối. Về chức vụ, sau khi gia nhập ngươi có thể từ từ làm quen. Nhưng trong Phù Cốc có ba đại điện là Huyền, Vũ, Trụ. Ngươi cần phải lựa chọn trước sẽ đảm nhiệm chức vụ ở điện nào. Lâm Trường Thanh nghe vậy thì nhướng mày, hỏi. Có gì khác biệt? Phù Triệt mỉm cười. Vậy thì để ba vị trưởng lão của ba điện này giới thiệu cho ngươi. Sau đó, lão đưa mắt nhìn về ba người phía sau. Khi các điện chủ của Vũ Điện và Trụ Điện kể xong, Lâm Trường Thanh đã tổng kết được đại khái. Đại khái là Vũ Điện tinh thông việc khắc họa phù văn bằng tinh thần lực lên vũ khí, ở Vũ Điện sẽ không thiếu khí sát phạt. Còn Trụ Điện thì chỉ có một đặc điểm là giàu có vô số tài nguyên. Lúc này, sau khi trưởng lão Trụ Điện nói xong, một trưởng lão cuối cùng của Huyền Điện cũng lên tiếng. Mặc dù Huyền Điện là yếu thế nhất trong ba điện, nhưng bây giờ hắn lại lộ ra một nụ cười tự tin. Huyền Điện của ta tuy bây giờ đã xuống dốc, nhưng tình hình cũng giống như Hoang Điện của Đạo Tông, tất cả là vì đệ tử trong điện tư chất không đủ, không thể lĩnh ngộ được công pháp cốt lõi của Huyền Điện. Nhưng nếu một khi lĩnh ngộ được Linh Phù Nguyên Kinh của Huyền Điện, tuyệt đối không kém hơn Đại Hoang Vu Kinh của Đạo Tông. Sao nào, có hứng thú đến Huyền Điện đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, thử tu luyện Linh Phù Nguyên Kinh không? Lời này vừa nói ra, trưởng lão Trụ Điện vốn còn đang tự tin sẽ tuyển được Lâm Trường Thanh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Tình hình của Huyền Điện hắn cũng biết, Linh Phù Nguyên Kinh quả thực thần kỳ, nhưng rất khó tu luyện, gần trăm năm nay cũng không có ai luyện thành, đó mới là lý do khiến Huyền Điện phải đứng cuối trong ba điện. Hắn cũng biết đối với những thiên tài thực sự, tài nguyên các loại căn bản không là gì, chỉ có một bộ công pháp mạnh mẽ mới có thể phát huy hết thiên phú của họ. Bộ công pháp của Huyền Điện tuy khó, nhưng nếu tu luyện thành công thì quả thực vô cùng kinh khủng. Ngay cả điện chủ hiện tại của Huyền Điện cũng chỉ mới luyện thành được một nửa Linh Phù Nguyên Kinh mà đã trở thành một tồn tại có thể trấn áp một phương. Mà Lâm Trường Thanh lại là một thiên tài chưa từng có, không ai sẽ nghĩ rằng hắn không luyện được Linh Phù Nguyên Kinh. Lập tức, trưởng lão Trụ Điện trên mặt có chút thất lạc, hắn thấy rằng, Lâm Trường Thanh nhất định sẽ đến Huyền Điện để tu luyện bộ công pháp mạnh nhất này, sau đó Huyền Điện sẽ dựa vào đó mà trỗi dậy, Trụ Điện sẽ mất đi vị trí đứng đầu. Nhưng khi trưởng lão Trụ Điện gần như đã nghĩ xong kịch bản, lời nói của Lâm Trường Thanh lại khiến hắn vô cùng bất ngờ. Ta rất hài lòng với công pháp của mình, không có ý định thay đổi. Vì vậy, ta quyết định gia nhập Trụ Điện. Ta rất hài lòng với công pháp của mình, cũng không có ý định thay đổi, cho nên ta quyết định gia nhập Trụ Điện. Hồn Trường Thanh khéo léo từ chối. Cái gì? Vị trưởng lão Huyền Điện kinh hô, có chút không dám tin. Phải biết, một thiên kiêu mà phối hợp với công pháp cường đại thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Vậy mà Hồn Trường Thanh lại từ bỏ Linh Kỳ Nguyên Tiên Kinh để lựa chọn Trụ Điện. Một nơi chỉ có tài nguyên chứ không có nửa điểm nội hàm, khiến lão có chút khó mà chấp nhận. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng chẳng buồn để ý đến lão nữa, mà quay sang gật đầu với trưởng lão Trụ Điện. Trưởng lão Trụ Điện thấy thế cũng sực tỉnh, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Hồn Trường Thanh lựa chọn Trụ Điện của bọn họ cũng nằm ngoài dự liệu của lão. Ngươi có muốn suy nghĩ lại không? Trưởng lão Huyền Điện lòng đầy không cam tâm, muốn tranh thủ thêm một chút, lại bị trưởng lão Trụ Điện ho nhẹ một tiếng cắt ngang. Khụ khụ, đã như vậy, vậy thì ta hoan nghênh Lâm trưởng lão gia nhập Trụ Điện. Nói rồi trưởng lão Trụ Điện cất tiếng cười lớn, đi tới trước mặt Hồn Trường Thanh. Lâm trưởng lão, ta dẫn ngài vào Trụ Điện làm quen một chút. Hồn Trường Thanh gật đầu, rồi đi theo trưởng lão Trụ Điện. Còn Huyên Nhu, tự nhiên là Hồn Trường Thanh đi đâu, nàng theo đó, cũng cùng gia nhập Trụ Điện, đi sát gót theo sau. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, trưởng lão Huyền Điện dù không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, cuối cùng chỉ có thể thở dài, rồi đưa mắt nhìn sang những đệ tử còn lại. Chẳng ai trong số họ lọt vào mắt lão. Coi như đệ tử bình thường thì cũng được, nhưng để trở thành đệ tử hạch tâm, có thể tu luyện Linh Kỳ Nguyên Tiên Kinh thì lại không có một ai. Mà những đệ tử kia sau khi hiểu rõ thực lực tổng hợp của Huyền Điện cũng tỏ ra có chút kháng cự. Tình cảnh này đúng là ta không coi trọng ngươi, ngươi cũng chướng mắt ta, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Huyền Điện ngày càng suy tàn. Thế nhưng, điều khiến vị trưởng lão kia có chút bất ngờ là, trong số các đệ tử này, người có tu vi cao nhất là thần nam vậy mà lại tỏ ra hứng thú với lời nói vừa rồi của lão, ngỏ ý muốn gia nhập Huyền Điện, tu luyện Linh Kỳ Nguyên Tiên Kinh. Điều này khiến trưởng lão Huyền Điện lần đầu tiên đánh giá thần nam một cách nghiêm túc. Thiên phú của nàng cực kỳ xuất sắc, tuổi còn nhỏ đã là lục ấn thiên phù sư. Nhưng trong lòng trưởng lão Huyền Điện vẫn có chút không coi trọng thần nam, dù sao loại thiên phú như thần nam từ xưa đến nay tuy hiếm thấy nhưng không phải là không có, và tất cả bọn họ đều muốn thử tu luyện. Nhưng không một ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Thôi thì cứ để thần nam thử một chút cũng được, biết đâu lại có xác suất nhỏ thành công thì sao? Không có Hồn Trường Thanh gia nhập, Huyền Điện chỉ có thể coi thần nam như ngựa chết mà chữa vậy. Cứ thế, thần nam thuận lợi gia nhập Huyền Điện, trở thành chuẩn đệ tử hạch tâm. Những người còn lại cũng lần lượt lựa chọn cốc điện mà mình ngưỡng mộ. Cứ như vậy, tất cả các điện đã thu nhận xong đệ tử. Và những đệ tử bước ra từ Bắc Triều đại chiến này cũng chính thức mở ra cuộc sống tu hành tại Phù Cốc. 3 tháng sau thoáng chốc đã trôi qua. Trong một lầu các yên tĩnh ở Phù Cốc, Hồn Trường Thanh đang ngồi xếp bằng trong tĩnh thất. Giờ phút này, hai mắt hắn nhắm chặt, tinh thần lực bàn bạc đang lượn lờ quanh thân, không ngừng ngưng kết. Nhưng ngay lúc tinh thần lực ngưng tụ đến một điểm tới hạn, Hồn Trường Thanh đột nhiên nhíu mày, sau đó tinh thần lực xung quanh tức thì ngưng trệ, rồi đột ngột tan rã. Vẫn còn quá chậm. Hồn Trường Thanh từ từ mở mắt, miệng lẩm bẩm. Trong 3 tháng này, hắn đã nhận được không ít tài nguyên từ trụ điện, tốc độ hồi phục linh hồn cũng tăng lên rõ rệt, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bất mãn. Hắn cũng muốn bắt một hai phù sư đến thôn phệ, nhưng hắn vừa mới gia nhập Phù Cốc, vẫn còn nằm trong sự chú ý của một đám cao tầng, có chút không tiện ra tay. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang băn khoăn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến mắt hắn sáng rực. Hắn lập tức đứng dậy, đi ra khỏi lầu cát, hướng về sân viện cách đó không xa mà đi tới. Đó chính là nơi ở của Huyên Nhu. Không chút do dự, cũng chẳng hề khách khí. Hồn Trường Thanh trực tiếp đẩy cửa bước vào. Mà Huyên Nhu đang tĩnh tọa trong sân viện thấy Hồn Trường Thanh đột nhiên xuất hiện thì đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức mừng rỡ vô cùng, nói, Trường Thanh, sao chàng lại đến đây? Hồn Trường Thanh không trả lời, đi thẳng đến trước mặt Huyên Nhu, rồi nói trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Huyên Nhu, trong cơ thể nàng có phải vẫn còn một đạo hồn phách của dị ma không? Sắc mặt Huyên Nhu lập tức biến đổi, mà ma hồn trong cơ thể nàng cũng kinh hãi tột độ. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, cả đàn ông loài người này lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Tìm cách lừa gạt cho qua đi. Dị ma chính là đại địch của nhân loại, nếu ngươi bị nhận định là có liên quan đến dị ma bọn ta, cả đàn ông này tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà giết ngươi. Giọng nói a thế của ma hồn khiến Huyên Nhu lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu với Hồn Trường Thanh. Bảo nàng nói dối Hồn Trường Thanh, nàng không làm được. Hồn Trường Thanh cũng không hề bất ngờ, gật đầu rồi nói tiếp, thả lỏng tâm thần, để nó ra đây, ta có việc tìm nó. Lời vừa nói ra, không chỉ Huyên Nhu mà ngay cả đạo ma hồn đang như gặp đại địch kia cũng ngây người. Sau một hồi giằng co, Huyên Nhu chậm rãi gật đầu. Sau một thoáng thất thần, ánh mắt nàng lại một lần nữa khôi phục vẻ linh động. Vẫn là con người đó, khí chất cũng tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, một loại phong tình quyến rũ động lòng người càng lúc càng được thể hiện đến mức tinh tế. Tiểu ca, ngài tìm ta có chuyện gì chăng? Thấy Hồn Trường Thanh không hề la hét đòi đánh đòi giết, Dục Ma Vương cuối cùng cũng lựa chọn gặp mặt một lần. Nhìn gương mặt đầy vẻ tươi cười lôi cuốn của Huyên Nhu, Hồn Trường Thanh không hề động lòng, thản nhiên nói, đừng có dở mấy trò đó ra nữa, trả lời câu hỏi của ta là được. Nụ cười của Huyên Nhu cứng đờ. Thấy năng lực của mình không có chút tác dụng nào với Hồn Trường Thanh, nó cũng đành từ bỏ, như chấp nhận số phận mà hỏi, được rồi, tiểu ca, ngài có vấn đề gì muốn hỏi ta? Nói trước nhé, tuy ta cũng chán ghét đám đồng tộc kia, nhưng muốn ta bán đứng bọn chúng thì ta không làm được đâu. Hồn Trường Thanh gật đầu, rồi xòe bàn tay ra, một tia ma khí đen như mực từ từ thoát ra từ lòng bàn tay hắn. Đây là năng lượng mà hắn đã luyện hóa được sau khi giết chết ma hồn trong Bắc Triều đại chiến. Tuy bản chất vẫn là âm khí, nhưng lại có thể dễ dàng mô phỏng ra khí tức tương tự dị ma. A, đây là cái gì? Nhìn luồng năng lượng đen kịt trong lòng bàn tay Hồn Trường Thanh, Huyên Nhu lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Luồng năng lượng này cho nó một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đây là một luồng năng lượng ta ngưng luyện được sau khi thôn phệ một con dị ma. Thế nào, so với ma khí mà bản thân các ngươi sử dụng thì có gì khác biệt không? Hồn Trường Thanh hỏi. Tại Đông Huyền Vực, đại đa số mọi người đều tránh dị ma như tránh hổ, mà Bát Đại Tông Phái cũng vô cùng căm thù dị ma, không chết không thôi. Chỉ cần hắn ở trong phù cốc, sau khi thôn phệ phù sư, lại để lại năng lượng dị ma, giả tạo thành bộ dạng dị ma xâm lấn, vậy thì ai còn có thể nghi ngờ đến hắn được. Mà giờ phút này, Huyên Nhu lại đang mặt đầy kinh hãi nhìn Hồn Trường Thanh. Nuốt thôn phệ. Ngươi đã thôn phệ một dị ma. Vậy sao ngươi vẫn chưa bị năng lượng dị ma ăn mòn? Ngươi bây giờ rõ ràng vẫn là một con người mà. Huyên Nhu không dám tin. Năng lượng dị ma có tính xâm thực cực mạnh, đừng nói là thôn phệ, chỉ cần chạm vào một chút thôi, luồng năng lượng đó sẽ như giòi trong xương, lây nhiễm và đồng hóa năng lượng trong cơ thể. nhẹ thì trực tiếp từ người biến thành dị ma, nặng thì biến thành kẻ không ra người không ra quỷ. Lời của Hồn Trường Thanh đã vượt ra khỏi nhận thức của nó. Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Hồn Trường Thanh thản nhiên nói. Năng lượng dị ma này đối với hắn chẳng có ảnh hưởng gì, thậm chí nếu không phải hắn cố ý giữ lại, luồng năng lượng mang khí tức tự dị ma này cũng sẽ không lưu lại, mà toàn bộ đều bị chuyển hóa thành âm khí tinh thuần để hắn bồi bổ. Huyên Nhu nghe xong im lặng một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trả lời, luồng năng lượng này của ngươi trông có vẻ giống của dị ma, nhưng cũng chỉ có thể lừa được những người không hiểu rõ về dị ma mà thôi. Nếu là cao thủ của Bát Đại Tông Phái, những người chuyên chiến đấu với dị ma, họ sẽ có thể dễ dàng phân biệt được sự khác biệt giữa khí tức từ luồng năng lượng của ngươi và của dị ma. Hồn Trường Thanh nghe vậy thì nhíu mày. Có cách nào giải quyết không? Huyên Nhu lắc đầu. Ta không biết ngươi đã ngưng luyện ra luồng năng lượng này như thế nào, nhưng ngươi không phải dị ma, cuối cùng không thể nào nắm giữ được năng lượng dị ma thuần chính. Hồn Trường Thanh nghe vậy sắc mặt lạnh đi. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không hay, đã vậy, ta giữ ngươi lại để làm gì? Huyên Nhu nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó cười phá lên, là bị tức mà cười. Tiểu tử, ngươi định động thủ sao? Lúc trước ta không muốn gây phiền phức nên mới ngon ngọt với ngươi, ngươi thật sự coi ta là quả hồng mềm à? Dục ma vương ta khi còn sống tuy chưa đến luân hồi cảnh, nhưng cũng đã đặt chân đến đỉnh phong chuyển luân cảnh, ngươi nên nghĩ cho kỹ hậu quả của việc động thủ. Huyên Nhu lạnh lùng nhìn Hồn Trường Thanh. Ngươi cũng đã nói, đó là khi còn sống. Hồn Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực cuồng bạo dâng trào, hóa thành vô số luồng khí màu vàng sẫm, hội tụ sau lưng hắn, cuối cùng ngưng kết thành một pho ma tượng khổng lồ cao hơn 10 trượng. Ma tượng khoác kim giáp u tối, ba đầu sáu tay, bắp thịt cuồn cuộn, mặt mày dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Một luồng khí tức tựa như đến từ Hoàng Tuyền Âm Phủ bao trùm lấy không gian, phản phất muốn mang đến cho thế gian sinh linh nơi tụ hội của vong linh. Cái này đây là cái gì? Đối mặt với pho ma tượng này, vẻ tự tin trên mặt Huyên Nhu tức thì biến mất, thay vào đó là một tia hoảng loạn. Nó có thể cảm nhận được mối uy hiếp cực hạn từ pho ma tượng này. Nuốt ngươi xong, ta hẳn là đủ sức thử lại một lần nữa, ngưng kết năng lượng dị ma tinh thuần hơn, phải không? Hồn Trường Thanh không cần giải thích cho Huyên Nhu, lạnh nhạt lên tiếng. Sau đó tâm niệm vừa động, ba gương mặt dữ tợn trên ma tượng liền há to miệng, một luồng năng lượng kinh khủng hội tụ, sắp sửa phun ra. Đợi đợi đã. Ta không có cách nào giúp ngươi ngưng tụ ra năng lượng dị ma tinh thuần, nhưng có thể giúp ngươi điểm tô cho loại năng lượng tựa như dị ma này, để cao tầng nhân loại không thể phát giác được điều khác thường. Đối mặt với mối uy hiếp tử vong cực hạn, Huyên Nhu cuối cùng cũng hoàn toàn sợ hãi, vội vàng thét lên. Lời vừa dứt, ba gương mặt trên ma tượng tức thì im bặt, đồng thời hư ảnh ma tượng cũng tan biến sau lưng hắn. Nói đi. Hồn Trường Thanh thản nhiên nói, mặt không đổi sắc, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Còn Huyên Nhu thì mặt vẫn còn chưa hết kinh hãi. Dù là lúc còn sống bị vẫn lạc, nó cũng chưa từng cảm thấy cái chết gần đến thế. Giờ nó không dám chậm trễ, vội vàng lên tiếng. Ngươi cũng nên biết, Huyên Nhu vì tu luyện công pháp của ta, thực chất đã hoàn toàn trở thành một dị ma. Mà nàng sở dĩ có thể gia nhập phù cốc ngay dưới mí mắt của những cao thủ nhân loại này, cũng là nhờ vào công pháp của ta. Nó không chỉ có tác dụng mê hoặc, mà còn có thể ngụy trang. Hồn Trường Thanh nghe vậy lại nhíu mày. Chẳng lẽ ta còn phải đi tu luyện cái thứ công pháp vớ vẩn của ngươi sao? Thấy vẻ không kiên nhẫn trên mặt Hồn Trường Thanh, Huyên Nhu vội lắc đầu, nói, không, cũng không nhất thiết phải tu luyện công pháp. Chỉ cần giao dung khí tức với người tu luyện công pháp này, nhiễm phải khí tức của công pháp, ta liền có thể từ đó vận hành, giúp ngươi sửa đổi và hoàn thiện luồng năng lượng lúc trước. Giao dung khí tức. Hồn Trường Thanh nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đã vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Huyên Nhu sợ hãi gật đầu một cái, sau đó tức thì thất thần, ngay sau đó Huyên Nhu thật đã trở lại. Trường Thanh. Vừa rồi vì Dục Ma Vương nghe Hồn Trường Thanh nói về dị ma, cảm thấy có dự cảm không lành trong lòng nên đã che giấu cảm giác của Huyên Nhu. Cho nên bây giờ Huyên Nhu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Huyên Nhu, ta cần nàng giúp ta tu hành. Hồn Trường Thanh cũng không che giấu, thẳng thắn giải thích qua loa một phen. Huyên Nhu nghe xong, lập tức hiểu ra, rồi hai gò má ửng hồng, giọng nói dịu dàng. Trường Thanh, có thể giúp chàng ta rất vui. Nhưng có thể đổi một cách khác được không? Hửm. Cách gì? Hồn Trường Thanh hơi sững sờ. Ta không muốn chỉ đơn thuần giao dung khí tức. Huyên Nhu lúc này chỉ cảm thấy vô cùng e thẹn, giọng nói cũng yếu ớt như mũi kêu. Hồn Trường Thanh nghe xong cũng hiểu ra. Huyên Nhu đây là thèm muốn thân thể của hắn. Nhưng Hồn Trường Thanh đối với chuyện này cũng không hề kháng cự, gật đầu một cái. Dù sao muốn nhờ người ta giúp đỡ, cũng phải trả giá chút gì chứ. Cứ thế, Hồn Trường Thanh ôm Ngang Huyên Nhu, bế vào phòng, đặt lên giường giữa những thanh âm huyên náo, hai người cuối cùng cũng trút bỏ mọi xiêm y, hòa vào làm một. Lúc này, làn da trắng nõn của Huyên Nhu đã nhuốm một tầng phấn hồng. Gương mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú vào khuôn mặt Hồn Trường Thanh, si ngốc nói, Trường Thanh chàng có biết không, ta đợi ngày này, đã đợi rất lâu rồi. Hồn Trường Thanh mỉm cười, gật đầu một cái, rồi cúi người xuống. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Hồn Trường Thanh đang tĩnh tọa trong sân chậm rãi mở mắt, để lộ đôi mắt đen tựa đầm sâu thăm thẳm. Phù. Thở ra một ngụm trọc khí, Hồn Trường Thanh giơ bàn tay lên, tức thì một tia ma khí càng thêm nồng đậm thoát ra. Trong khoảng thời gian này, dưới sự giúp đỡ của Dục Ma Vương, cuối cùng hắn đã mô phỏng được năng lượng có thể sánh ngang với dị ma. Hắn lộ ra một nụ cười, đang định xem có nên đi tìm một tên xui xẻo nào đó để thử hiệu quả không thì một đạo ngọc giản đột nhiên bay vụt đến. Hồn Trường Thanh nhíu mày, bắt lấy ngọc giản, xem xét một phen, có chút ngoài ý muốn. Hết chương 526. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.